Núi này bản sùng ngược lại đem nước ấm nấu ếch phát huy đến trình độ cực cao, hắn đã cảm giác được nữ nguyên soái nũng nịu phấn tạo tại chính mình trong miệng trở nên cứng rắn nóng lên, dù sao viên này thơm ngọt ngon miệng xử nữ mất táo chính mình phía trước không ít dạy dỗ, trong lòng càng là cảm giác thỏa mãn nhân, chính mình quả nhiên không uổng phí thời gian, chính là bị chính mình như vậy nhất hút, này đại tần nữ nguyên soái tao núm vú liền cứng rắn cùng tảng đá tử giống nhau, về sau còn không chỉ có thể tùy ý hắn trêu đùa trà đạp. Hắn hơi híp mắt, đầu lưỡi nâng lên, đầu lưỡi nhắm ngay đã hơi hơi phồng mở nhũ mũ lỗ chính là như vậy đỉnh đầu. A nga nga nga làm sao lại như vậy? Mau, buông ra bản tướng quân. Nhìn trước mắt cái này ôm lấy chính mình còn không biết xấu hổ cao giọng ngâm nga mỹ thục phụ, sơn bản sùng tự nhiên là cảm giác thỏa mãn mười chân, phía trước bình di còn không ngừng đi tấn công hắn hạ thân, hiện tại hai đầu khóa lại váy giáp đại chân dài cũng bắt đầu muốn đứng không yên, sơn bản sùng thấy thế càng là tăng nhanh đầu lưỡi thượng thiêu đậu biên độ, theo phía trước thiền thường chiếp chỉ. Biến thành dứt khoát chu cái miệng nhỏ, trực tiếp hút hút vào kia kiểu diễm ướt át phấn quả táo, song má lõm xuống. Dùng sức đem vốn cứng rắn như ngòi bút hương trực nụ hoa hướng khoang miệng chỗ sâu mãnh hút liên tục không ngừng, bình di cặp kia mắt phượng tùy theo hùng bô chuyển đến khoái cảm một hồi trợn lên một hồi lại híp lại thành một đầu khe hở hẹp, một cánh tay gắt gao ôm lấy sơn bản sùng không chịu buông ra, cao ngất hùng bô thường thường còn phối hợp tiểu nam nhân mút hút hút làm mà đem một đôi kiên đĩnh vú lớn đưa đến bờ môi. Mà ở bình di lơ đãng sơn bản sùng càng là chẳng biết lúc nào đã cởi bỏ nàng eo trước sư loan mang, cặp kia tay nhỏ tác thuận theo váy giáp khe hở liền duỗi đi vào. Đừng, người tên tiểu hỗn đản này, nhiều người ở đây nhãn tạp, người sao có thể giải bản tướng quân đai lưng. Mau đưa tay mang ra. Bình di hiện tại chẳng những nửa người trên luân hãm tại sơn bản tiểu quỷ dưới miệng, liền nửa người dưới cũng lọt vào địch tấn công, bởi vì nàng chính diện ôm lấy sơn bản sùng nguyên nhân. Dẫn đến ta không thể nhìn đến sơn bản sùng rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng nhìn bình di lúc này càng trở lên đỏ lên mặt đẹp cùng nhăn nhăn nhó nhó dáng người, chỉ biết này tiểu tạp mau không làm chuyện tốt. Xì xì, xì xì, ba. Tiểu quỷ hút sữa hút chính đã nghiền, tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay kéo căng mỹ phụ eo hông sư loan gấm tứ xuyên mang, làm nữ nguyên soái càng thêm dán sát thân thể của chính mình, tay kia thì trực tiếp thuận thế xuống, dễ dàng liền đụng đến một đoàn hương trơn mềm nhu dầu trơn, đúng là nữ nhân nóng hầm hập bụng. Ngón tay càng là đâm chọt nữ nguyên soái rốn bên trên quấn lấy kia chỗ lõm xuống chuyển lên vòng vòng, dẫn tới vị này nổi tiếng thiên hạ nữ quân thần mắt đẹp ngẩn ra, tiếp lấy chính là khó có thể che giấu ngượng ngùng tẫn nhiễm hai má. Nữ nhân bụng nhưng là phi thường mẫn cảm địa giới, nhất là nàng từ rời xa quân lữ về sau, kia mấy khối rắn chắc cơ bụng liền dần dần bị trắng mịn mê người mỡ thay thế, hiện tại tuy rằng có thể lờ mờ xem tới được cơ bụng hình dáng, vừa vặn tài đã dần dần hướng mỹ phụ thành thục tới gần, tiểu quỷ này chẳng những chọc lộng chính mình rốn, còn dùng tay nhỏ bốc lên một tầng nơi bụng thịt mềm, cảm nhận thuộc nữ nguyên soái thịt núc ních bụng nhỏ kẹp ở chính mình khe hở tuyệt diệu thủ cảm giác. Tần nguyên soái này cái bụng ngược lại không có người miệng cứng như vậy sao? Sơn bản sùng hướng lên thoáng nhìn, khi thấy bình di kia trương xấu hổ mang tao xinh đẹp khuôn mặt, ngay tại vừa mới cái này nữ nhân còn gương mặt mãnh liệt đối với chính mình hô to gọi nhỏ, hiện ra hết hèn mọn, có thể bây giờ lại bị chính mình nắm chặt dây lưng quần, tùy ý hắn tiết ngoạn một thân mỹ thịt. Sơn bản sùng đắc ý nhìn chằm chằm bình di gương mặt, người sau tao xấu hổ vô cùng, cùng với nói bây giờ là nàng ôm chặt lấy sơn bản sùng làm này không thể thoát khốn, không bằng nói là sơn bản sùng kéo căng thắt lưng của mình. Đem nàng gắt gao cột vào trước người, mà chính mình lại hoàn toàn không hiểu được vì sao thân thể lại đột nhiên như vậy mẫn cảm, càng phải mệnh chính là, trước người cái này nhân tiểu quỷ đại gia hỏa, còn tại khiêu khích tựa như dùng lạnh lẽo tay nhỏ qua lại trà sát chính mình thấm mồ hôi bụng. Ân, ngươi! Ngươi rốt cuộc nghĩ phải như thế nào? Bình Di vừa lên tiếng liền hối hận, khẩu khí của mình như thế nào cùng cầu xin giống nhau, rõ ràng là chính mình chiếm tiên cơ mới là. Sơn bản sùng ngoài cười nhưng trong không cười phun ra kia ẩm ướt trơn trượt ngon miệng nhũ mũ tiêm, nhìn viên kia bị chính mình liếm láp đến run rẩy, trơn mượt xử nữ mất táo dưới ánh mặt trời toát ra diêm rúa lẳng lơ màu tím hồng, thật nhỏ nhũ mũ lỗ bị hắn linh hoạt khẩu kỹ chiêu đùa, hướng lên mở rộng. Xuống phương nhũ mũ choáng váng càng là bởi vì nữ thể mẫn cảm mà càng thêm nhô ra ra một mảnh thật nhỏ viên thịt, toàn bộ vú lớn bị sơn bản sùng hút đều giống như tại run rẩy. Bình di nào dám cùng này tiểu thái tuổi đối diện, mà khi sơn bản sùng tay bắt đầu dần dần xuống phía dưới, cuối cùng chạm tới chính mình no đủ âm phụ cùng thưa thất lông mu thời điểm, vị này đại tần nữ nguyên soái cuối cùng còn chưa phải được đã đem khờ sắc e lệ màu lam nhạt con ngươi miết hướng trong ngực tiểu nam nhân. Tần nguyên soái thế nào nói ra lời này? Không phải là ngươi đem ta ôm, còn muốn dùng hùng trước đôi này hạ lưu vú lớn buồn chết ta sao? Gặp tiểu quỷ này đúng lý không tha người, bình di trong lòng kia không chịu thua cưỡng xương cốt kính lại bị kích thích ra đến, nàng phiết quá, không còn đi để ý tới Sơn Bản Sùng, tùy ý tên tiểu hỗn đản này khinh bạc thân thể của mình, chính mình thì cùng cái mộc đầu nhân giống nhau gắt gao ôm lấy thân thể hắn, thầm nghĩ tiểu quỷ này một hồi chính mình cảm thấy không thú vị, liền buông tay. Kết quả chính là hai người cứ như vậy thịt chạm thịt, mặt đối với hùng rằng co không tiến lên, Sơn Bản Sùng ngược lại cảm thấy mới lạ. Hắn không nghĩ tới cái này đã từng giết người như ngoe uy tàn sát cư nhiên còn có như thế kiểu man động lòng người một mặt, này nơi nào như là một cái đã tuổi gần 40 trung niên mỹ phụ, rõ ràng chính là vị chưa bóc tem điêu ngoa thiên kim. Ta hiểu được Bình Di tính tình thật là như thế, nàng tại chuyện nam nữ thượng vẫn là ngây thơ nhận thức trạng thái, tuy rằng đã đến thân làm mẹ người tuổi tác, nhưng lại chưa bao giờ kết hôn, đến nay đều là tấm thân xử nữ, ta rõ ràng hơn, trong này có ta nguyên nhân. Cùng Bình Di không giống với. Sơn Bản Sùng là duyệt nữ vô số tình chàng lão thủ, năm nào kỳ tuy nhỏ, dưới hông căn kia con cặc có thể cùng cái khuôn mặt kia tính trẻ con vị thoát gương mặt khác biệt, nhìn thấy Bình Di một bộ cá chết lưới rách bộ dạng, thiếu chút nữa cười thành tiếng, bởi vì Bình Di tuy rằng lúc này muốn hóa thân thạch nữ, nhưng thân thể yêu kiều lại dốc sức phát run, nhất là cặp kia chính mình đánh tâm nhãn yêu thích đại chân dài, phỏng chừng chỉ cần bàn tay của hắn lại hướng xuống xâm lược nửa phần. Chỉ sợ này tự cho mình siêu phàm nữ nguyên soái liền muốn lập tức quỳ xuống trước mặt mọi người tiết thân. Mà Bình Di lúc này cũng đúng như Sơn Bản Sùng trong lòng nghĩ, mặc dù nàng cố gắng muốn khắc chế hùng miệng cùng hạ thân truyền đến ngứa ngáy, có thể lại không có nửa điểm xoa dịu, ngược lại là tiểu quỷ này đầu mỗi động một tấc đầu lưỡi, mỗi phủ sờ một cái chính mình làn da, loại chí mạng đó khoái cảm liền có khả năng gấp bội thổi quét toàn thân, chính mình tuy rằng chưa bóc tem, có thể lâu tại quân lữ, không ít gặp qua thân thể của nam nhân, chính trực hổ lang chi niên. Tính dục khó nhịn khi chính mình càng không chỉ một lần trốn ở quân chướng nội tự tiết. Nhưng mỗi khi nàng chủ động đi khống chế tình dục thời điểm, liền ngăn chặn nội tâm dục vọng. Này không chỉ có là thân là nhất quân thống soái phải có tự hạn chế, càng là thân là binh gia truyền nhân môn bắt buộc, mà bây giờ nhưng chỉ là bị. Tần Nguyên soái nơi này nóng hầm hập, giống như còn có điểm ẩm ướt đâu. Sơn Bản Sùng cợt nhà tiếp tục đưa bàn tay hạ lao, Bình Di theo bản năng liền muốn buông tay ra cánh tay lực đạo. Đi trốn tránh Sơn Bản Sùng tặc tay, có thể cánh tay vừa tùng nửa phần, Sơn Bản Sùng trong tay đai lưng liền đột nhiên kéo. Đồng thời cắm vào chính mình váy giáp tiết khố trong tay nhỏ lập tức dán thật chặt hợp ở tại chính mình ấm bốc bốc phì nộn âm hộ. Nga ngươi này, tiểu quỷ, dám, làm bẩn bản tướng quân. Nhìn cắn chặt ngân nha, đầy mặt ửng hồng, cố gắng khắc chế tình dục Bình Di, Sơn Bản Sùng khinh miệt phun ra đầu lưỡi, hướng về Bình Di thấm mồ hôi nhũ mũ câu từ dưới đến thượng như vậy thử lưu liếm. Đem từng viên đổ mồ hôi liếm nhập khẩu bên trong, đầu lưỡi thuận thế nhất trượt, đem một viên khác chống chảy đã lâu phấn nộn nhũ mũ tiêm cũng ngậm vào trong miệng, linh hoạt vô cùng đầu lưỡi một trận liếm, hút, chen, hút xuống, thẳng đem ta vị này phong tư chắc tuyệt thục phụ di nương kích thích hoa đào đầy mặt. Thân thể yêu kiều loạn chiến, phía trước còn muốn tính toán ngoan cố chống lại quật cường ánh mắt lúc này nghiễm nhiên biến thành một đôi đối với nhục dục tràn đầy khát vọng xuân thủy con ngươi. Kia cả người tỏa ra tình dục khí tức mỹ thì càng là hận không thể đem Sơn Bản Sùng thấp bé thân thể đều dung hợp tại cùng một chỗ. Ân, không muốn, lại hốt, nga. Bình Di cắn môi dưới, hai mắt bắt đầu trở nên mê ly như xương, bao bọc tại ngọc thể ở ngoài áo giáp dường như cũng đang bị nữ chủ nhân không ngừng lên cao nhiệt độ cơ thể hòa tan, hận không thể ngay lập tức đem trong này đầy đặn nhiều chất lỏng màu mỡ thịt chín cung kính đưa lên. Sơn Bản Sùng tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này nũng nịu đại mỹ nhân. Không có gì so đùa giỡn một thân phận cao quý, không kiêu ngạo không xiểm nịnh địch quốc nữ quân thần càng thêm kích thích được rồi. So với tại ảo thuật trung đơn phương dâm ngược, hiện thực đến tự mình khiêu khích khối này sớm ướp ngon miệng, tùy thời chờ đợi hắn lâm hạnh dâm đãng nữ thể càng làm cho Sơn Bản Sùng cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn dục. Hắn âu yếm tại Bình Di tiết khố nội tay nhỏ hướng về kia đã sớm bốc hơi nóng no đủ âm phụ ba vỗ, này nhẹ nhàng vỗ cũng không cần gấp, liền đem Bình Di tam hồn lục phách hận không thể đều phải vỗ đi ra. Tê giải phồng lên tuyệt diệu xúc cảm lập tức dẫn tới Bình Di mị nhãn hàm xuân, miệng nhỏ viên trương, một tiếng ngay cả ta đều nghe được ba phần rên gì từ miệng trung truyền ra. Nga nga nga sao có thể trêu đùa bản tướng quân chỗ đó ai nga nga nga nga. Sơn Bản Sùng cũng không cấp Bình Di thở gấp cơ hội, hắn khép lại ba ngón tay, dễ dàng liền cậy ra thuộc phụ nữ nguyên soái xử nữ mập bảo, kia chân mượt, nhu chít chít nữ tính bộ phận sinh dục là như vậy ấm áp như xuân, như vậy phong tao mê người. Tuy rằng lúc này nhìn không tới nữ nguyên soái đũng quần thành thục mập tao bảo là như thế nào mê người trạng thái, có thể chính là tách ra hai bên thủy xì xì môi âm hộ, Sơn Bản Sùng liền dễ dàng tìm đến có thể sâu tham trong này mật liệt, hắn không có cấp bách lập tức tìm tòi đến tột cùng. Mà là dùng ngón tay trỏ uốn lượn mà lên, tìm đến viên kia xấu hổ tương tư đậu, móng tay cái nhẹ nhàng tại phía trên chính là như vậy nhất trượt, đáng thương Bình Di lập tức như bị sét đánh, cánh tay thêm chút lơi lỏng, thiếu chút nữa liền đem Sơn Bản Sùng ngã xuống. Nga chỗ đó không thể, Tiểu Uy Quy, mau, mau thả mở bản tướng quân, Nga Nga. Sơn Bản Sùng cũng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng mẫn cảm đến loại này tình cảnh, khá tốt hắn thân thủ nhanh nhẹn, thân thể vừa muốn lơ lửng, lập tức liền nắm chặt dây cương, Nga không, là đai lưng, đem trong ngực cao gầy diễm phụ bá đạo lại khóa hồi trước người mình. Bình Di cũng lập tức chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn thấy chính mình lúc này tuy rằng như trước đứng thẳng ở, có thể nhưng thật giống như bị này Nhật Bản tiểu nam nhân chặt chẽ ôm tại trong ngực, nhất thời mãnh liệt xấu hổ chung xen lẫn cảm giác hưng phấn điện quang thạch hỏa vậy tập thượng tâm đầu. Chính mình như thế nào hồi, như thế nào cảm thấy như vậy thoải mái, như vậy kích thích, không chỉ là trên thân thể, thậm chí tâm lý thế nhưng đối với hắn. Đáng sợ ý nghĩ một khi hình thành, tranh luận lấy dứt bỏ. Bình Di lúc này tâm tính chuyển biến tự nhiên không có khả năng chạy ra Sơn Bản Sùng ánh mắt, hắn kỳ thật rất rõ ràng, đây là một cái khác phía trước bị cắm vào nhân cách tại vị này đại tần nữ quân thần đầu chung quấy phá. Tại ảo cảnh bên trong, hắn chỉ có khả năng cải tạo Bình Di thân thể, làm nàng này thân vốn chống chảy 40 trở xử nữ thân thể yêu kiều trở nên càng thêm mẫn cảm, càng thêm khát vọng giống đực. Nhưng ở tâm linh cùng ý chí phía trên, ta cần phải tiến thêm một bước tan rã. Cái này tân cắm vào nhân cách vẫn không thể hoàn toàn trưởng khống Bình Di thân thể, điều này cũng làm cho cần phải hắn đi tiếp tục đào móc, đi thử tham, đi kích phát tiềm tàng tại trong này dâm loạn bản tính. Tần Nguyên Soái chẳng lẽ là không kiên trì nổi, nhìn đến ta cái này dáng người thấp bé người Nhật Bản hình như cũng xưng được là đại trưởng phu đi à nha. Bình Di mặc dù nghĩ há mồm phản bác, nhưng bây giờ chính mình bày ra dâm ô tư thế lại bán đứng nàng miệng cọp gan thỏ nội tâm, chính mình cũng chỉ là bị chạm đến âm đế, liền thiếu chút nữa ngã quỵ. Chính mình tuy rằng không có trải qua nam nữ hoan ái, vừa vặn thể không có khả năng mẫn cảm đến cảnh giới như thế, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hơn nữa vì sao chính mình gần nhất cũng càng trở lên yêu thích cùng uy nhân cùng xuất hiện. Nga Nga ngươi, ngươi này Tiểu Uy Quy, rốt cuộc cấp bản tướng quân, hả cái gì mê hồn thuốc, Nga, vốn hẳn nên sắc bén chất vấn đến Bình Di bờ môi lại thành làm nũng bình thường yêu kiểu A, Sơn Bản Sùng biết không có thể cấp Bình Di nửa điểm đi tự hỏi thời gian. Hắn cần phải làm là tại cái này nữ nhân bản tâm thượng tồn thời điểm từng bước đi xâm phạm nàng. Làm tiện nàng, làm dấu ở nàng đầu óc chỗ sâu người mới cách, dần dần chiếm cứ cao phong, làm nhục dục rót đầy đầu óc của nàng. Đúng, diệt trừ kia một chút yêu nàng người, cướp đoạt rơi nàng yêu những người khác tư cách. Sơn Bản Sùng theo phía trước còn hết sức đi áp chế gãi không đúng chỗ ngứa, bắt đầu dần dần tăng nhanh trên tay cùng trong miệng tốc độ, hắn một mặt tiếp tục hút hút Bình Di đã sớm cưng rắn núm vú. Đồng thời một tay kéo căng đai lưng, tay kia thì tắc tiếp tục kích thích kia đã cương lên đỏ sẫm mứt táo, Bình Di trên người mẫn cảm nhất hai điểm bị đồng thời tiết ngoạn, vừa mới khôi phục ba phần thần trí, lập tức lại bắt đầu bị dục hỏa tách ra, biến thành lăn lộn đậm đặc một đoàn. Đây rốt cuộc là, Nga vì sao bản tướng quân thân thể trở nên như vậy? Mẫn cảm hầu kỳ. Nàng lúc này không chỉ có là thân thể nhận được trước nay chưa từng có kích thích, đầu óc chung càng là cảm thấy có đồ vật gì đó tại đập loạn. Mơ hồ còn có thể nghe được có người đang gọi tên của nàng, nàng tuy rằng đứng thẳng lấy, có thể cả người dường như cũng phiêu tại đám mây, lại tùy thời rơi xuống thâm cốc. Có lẽ phát phô khí quan thượng tra tấn không phải là để cho nhân phát cuồng, tinh thần thượng tàn phá mới sẽ làm một cái sinh động người trở nên không còn giống như mình. Xì xì, thật là một dâm loạn nữ tướng quân đâu. Hai cái tao quả táo một cái so một cái cứng rắn, Tần Nguyên Soái cứ như vậy yêu thích bị ngoạn huyệt hút sữa sao. Sơn Bản Sùng cuối cùng không còn che giấu hắn tà ác một mặt, tùy theo tiết khố trung truyền đến phốc một đạo tiếng nước, hai cây ốm dài ngón tay trượt vào mật liệt, chống không ra ngón trỏ tắc hướng về kia sớm nhô ra hồng nhuận tới cực điểm trồi thình lình bắn ra. Kết quả không đợi tiểu quỷ này tiến thêm một bước động tác, Bình Di liền nga mi bay lên, mắt hạnh một trận trắng dã, tiếp lấy cả người thân thể đều về phía sau khuynh đảo, hạ thân càng là xì xì phun ra đại cổ hoa chất lỏng, bắn tung tóe đến Sơn Bản Sùng bàn tay tâm. Nga hầu hầu như thế nào hồi, Nga Nga Nga Nga Nga Nga. Đúng vậy, chẳng qua là ngón tay hơi hơi cắm vào cùng âm đế bị bắn làm, vị này có 102 thiên hạ nữ quân thần tiện lợi chàng cao trào tuyệt đỉnh, thất thanh dâm đãng kêu la. Ta căn bản không hiểu được chuyện gì xảy ra, bởi vì của ta thị giác nhìn lại, Bình Di là tốt rồi giống như điện giật giống nhau, cao lớn đầy đặn thân thể ngửa về sau một cái, lập tức liền muốn ngã xuống đất, khá tốt núi này bản tiểu quỷ tay mắt lanh lẹ, một tay kéo căng Bình Di eo hông sư loan mang. Không biết có phải hay không ta hoa mắt, ta giống như nhìn đến hắn tay kia thì giống như theo Bình Di váy giáp móc đi ra, còn kéo ra khỏi một đạo trong suốt thủy ti. Khởi. Bàn tay hắn phát lực, nắm chặt một bên nô tuấn mã dây cương, kia lực đạo thật lớn, thế nhưng trực tiếp đem ngựa kéo xuống chính mình thân thể bên cạnh, Tiếp lấy liền từ bình di trên người giống lò xo giống nhau bắn ra, hai chân vững vàng dẫm bàn đạp bên trên, kia động tác hành văn liền mạch lưu loát, mà bình di tắc bởi vì quán lực không có trực tiếp ngã xuống đất, lảo đảo vài bước miễn cưỡng lại đứng vững vàng thân thể. Tần nguyên soái công phu rất cao, không hổ là binh mã đại nguyên soái, bất quá bàn về ngựa này thuật, ta như trước không thể thừa nhận Tần nguyên soái lời nói ta người Nhật Bản không tốt cưỡi ngựa vừa nói, hôm nay sắc trời đã tối, không bằng đợi cho ngày mai, ta ngươi tại đây cao sân luyện tập đua ngựa như thế nào. Bình di miễn cưỡng khôi phục một chút bình tĩnh, nhưng vừa vặn giấy lên tình dục bị chớp mắt dập tắt, xác thực làm nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, lại liên tưởng tới chính mình vừa mới lại bị cái này tiểu hỗn đản ngoạn đến tiết thân, càng là xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, một tấm mặt đẹp đỏ rực một mảnh, cũng không biết là chưa thỏa mãn dục vọng vẫn là ngượng ngùng nan kham. Tóm lại trên miệng lại như cũ không buông tha người, lại tăng thêm một bên không ít binh lính xoay quanh ồn ào, bình di tự nhiên là đâm lao phải theo lao, càng huống chi, ngựa này thuật vốn là chính mình cường hạng, này tiểu uy quy cũng không thể tại lập tức cũng dùng hạ lưu chiêu số. Hừ, ngày mai giữa trưa, bản nguyên soái định cho ngươi này tiểu uy quy cũng không dám nữa cản rỡ. Tốt, một lời đã định, vậy chúc Tần nguyên soái đêm nay ngủ ngon giấc, ngày mai ta ngươi tái chiến. Sơn bản sùng đắc ý chọn mi, một tay nắm chặt dây cương, tay kia thì tắc thật cao nâng lên, khép lại ngón tay chậm rãi mở ra, khe hở chính lập lờ trong suốt kéo, bình di thấy thế càng là xấu hổ giận dữ nảy ra, dậm chân một cái, một thân hỗn độn không chịu nổi giáp trụ chung hai khỏa mơ hồ lộ ra bên ngoài đầy đặn vú lớn cũng là tùy theo lung lay tam hoàng. Ta thấy chẳng cũng chỉ đành quay đầu rời đi, hôm nay đã xảy ra nhiều lắm việc, để ta nhất thời khó có thể tiếp nhận, đầu lăn lộn đậm đặc đồng thời mơ hồ nghe được phía sau kia một chút đáng khinh uy binh khẩu chung nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ. Thật sự là chết cười cá nhân, kia dâm đã nguyên soái lại bị nhất tên tiểu quỷ ngoạn thiết thân. Cái kia tự cho mình thanh cao nữ nhân còn cho là chúng ta không có phát hiện. Ha ha, bất quá vị này nữ nguyên soái thật đúng là phong tao mê người, vú sữa đại, mông mập, cùng kia khưu quốc sư tương xứng. Ta vẫn là càng yêu thích vị kia rối loạn thánh nữ, chậc chậc, đại tần tiên tử mỹ nhân thật đúng là làm người ta hướng tới a, ha ha. Bình di này mặt trước buông xuống không nói chuyện, ta tối quan tâm vẫn là mẫu thân gần nhất phản ứng. Trở lại hành cung, ta tả tự bên phải nghĩ không hiểu được mẫu thân sáng sớm cùng ta lời nói rốt cuộc ý gì, nàng vì sao lại đột nhiên nhắc tới hoa hạ ngũ con linh thú, tại ta mấy năm nay nhận thức bên trong, còn lại tứ thú đều có định sở, duy chỉ có phượng hoàng không biết tung tích, mà ta tắc nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy mẫu thân cùng sơn bản nhất lang tại lôi đài nộp lên tay, thời khắc cuối cùng ta nhìn thấy một cái lửa cháy hỏa phượng đã từng bay lượn tại đám mây, mà tương truyền năm đó kiếm các một trận chiến. Hiên viên chân núi thôn dân cũng thấy qua hỏa phượng lửa cháy lan ra đồng cỏ kỳ cảnh, hai người này có liên quan như thế nào đâu. Nếu có, mẫu thân vì sao lại cố tình đối với ta chứa thức kỳ từ, không chịu nói rõ lợi hại, đây cũng có khả năng hay không là quan hệ đến ta bên trong thân thể khác thường một chuyện. Đang lúc ta do dự muốn hay không quyết định hướng mẫu thân dò hỏi việc này thời điểm chợt cảm thấy ngực một trận khó chịu, tiếp lấy chính là một trận thấu xương khí âm hàn từ bụng đan điền rất nhanh tuôn hướng ngực, cảm giác kia giống như đã từng quen biết. Nhưng phía trước cũng là cực nóng đốt táo cảm giác, lần này tắc hoàn toàn tương phản, ta lập tức tại chỗ tính tọa, ám niệm công pháp, muốn củng cố chân nguyên, để ngừa khí sói mòn, nhưng này đạo âm lãnh hơi lạnh thấu xương lại điện quang thạch hỏa ở giữa đã lướt qua của ta lục phủ ngũ tạng. Nơi đi qua, vô khổng bất nhập, không một chỗ không cho ta cảm thấy như thân thể trần truồng bại lộ tại vào đông trời đông giá rét phía dưới, âm lãnh kia hàn khí băng lãnh như đao cắt, âm trầm giống như u hồn. Liền ngũ giác đều đang trở nên hỗn loạn không rõ. Ta thậm chí cảm thấy cảnh tượng trước mắt đều tại vặn vẹo biến hình, bốn phía toàn bộ tại một chớp mắt đều bị lạnh lùng không khí bao phủ, giống như suy nghĩ cũng bị đông lạnh tuyệt. Này, đây rốt cuộc, khụ. Ta như ngảnh tại yết hầu, tim phổi khí tức căn bản không thể thuận khí quản theo trong miệng thốt ra, ngực giống như đều bị này run sợ hàn khí đông thành băng khúc mắc, này đáng sợ hàn ý đã bắt đầu thuận theo kinh mạch mạch máu một chút, một tia, một đường xâm lược, trải rộng ta toàn thân mỗi một chỗ khớp xương, chính là như vậy trong nháy mắt. Ta thế nhưng ngay cả chân tay đều không thể hoạt động. Một tiếng ho kịch liệt qua đi, một đoàn màu tím nhạt khí tức thế nhưng theo ta trong miệng thoát ra, tầm mắt của ta bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, song đồng dần dần bị kia yêu khí cắn nuốt hầu như không còn, bốn phía cảnh vật cũng bị này hư vô mờ mịt sương mù bao bọc tại trong này, mà ta hình như nhìn thấy ký ức chỗ sâu kia chàng đền thờ trung nguyệt đọc pho tượng thượng gương mặt đó đang tại hướng ta mỉm cười, ngay tại ta chân tay vô lực, lập tức muốn nhắm hai mắt lại thời điểm, mơ hồ chung một cái nữ người thân ảnh xuất hiện. Xé mở này kiềm chế đến cực điểm khói mù, làm kia càng trở lên dày đặc mây mù yêu quái trở nên dần dần rõ ràng. nhiệt xúc, nghỉ thương Ngô Tử. Nhất đạo bạch sắc thân ảnh theo đằng sau ta lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện, kia yêu nữ thân ảnh bị mặc lấy bạch ngọc sườn xám nữ nhân bắt lại cổ, tiếp lấy tai ta một bên liền truyền đến một tiếng thê lương rên rỉ. Cô Su, bản thần vô phóng xe. Nhiệt xúc, bản thánh nữ sớm hay muộn đem bọn ngươi đôi này nước ngoài tai họa đánh vào địa phủ. Tùy theo nhất đạo ngọn lửa màu xanh nhảy lên đằng dựng lên, yêu nữ thê thảm gào thét vang vọng toàn bộ hành cung, dày đặc yêu khí sương mù cũng tất cả bị thanh diễm đốt tán, toàn bộ cũng đều khôi phục như lúc ban đầu, giống như vừa rồi sự tình chưa bao giờ phát sinh, mà ta cũng hiểu được cả người như bị móc rỗng giống nhau, nặng nề đã ngủ, bên tai lờ mờ nghe được nàng tự lẩm bẩm. Nguyên, nương sẽ làm ngươi biến trở về từ trước, đây là nương muốn chuộc tội. Hôm nay Nhật Bản ánh nắng tươi sáng, trời xanh không mây. Tại đây mưa thu thời tiết khó được có loại này khí trời tốt, nhưng tâm tình của ta có thể không có được nửa điểm chuyển biến tốt. Sau khi rửa mặt, cả người như trước mờ mịt, luôn cảm thấy phía trước có việc phát sinh, có thể lại không nhớ ra được cái gì. Ta ký ức tại đi đến Nhật Bản về sau liền trở nên giống như phá lệ kém, Bình Di cùng mẫu thân cũng không thành thạo trong cung. Ta tự nhiên biết mẫu thân khả năng lại muốn đi gặp Sơn Bản gia hòa kia, liền ngựa không dừng vó đuổi đến Hoàng Cung, tha nửa ngày mới cuối cùng lại đi tới nơi này quen thuộc tiếp khách đường. Mẫu thân hiển nhiên đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, tuy rằng nàng như trước đồ hộc hướng lên trời, duyên dáng yêu kiều, có thể giữa hai hàng lông mày lơ đãng hiện lên nhất chút bất an vẫn là bộc lộ ra mẫu thân lúc này tiến thối lưỡng nan chân thật tâm tính. Không bao lâu, một cái thấp bé thân ảnh theo nội đường nội chậm rãi xuất hiện, không giống ngày xưa như vậy chờ đợi mẫu thân đại giá quang lâm, lần này là Sơn Bản Nhất Lang xử sự không sợ hãi theo nội đường từ bước mà ra. Nhìn đến mẫu thân lại lần nữa phó ước, Sơn Bản cũng không nghĩ là... Hoặc là nói đây hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong, ta tuy rằng không rõ ràng lắm lão già này hồ lô muốn làm cái gì, nhưng nhất định không có hảo tâm, tại đây đầu tuyến thời gian bên trong, mẫu thân nhất định là đổ vào cái gì tin tức trọng yếu, mới bị động như vậy. Ta toàn bộ sửa lại một chút lộn xộn suy nghĩ, ta ký ức ngừng lưu tại phía trước các nàng cùng đi hướng đến Y Thế Thần Cung ngày đầu tiên thời điểm tại ngày đó, ta không cứu được mẫu thân, chết ngất tại thần điện, mà Bình Di cùng mẫu thân cũng bị Sơn Bản Nhất Lang áp chế, tại khoảnh khắc kia. Mẫu thân hẳn là đã mơ hồ biết được kế hoạch của bọn họ, nhưng thực đáng tiếc, tại kia sau ký ức ta liền không còn có rồi, bởi vì chờ ta lại lần nữa có ý thức đã là tam 10 ngày sau, lại đi hướng đến Y Thế Thần Cung thời điểm mẫu thân cùng Bình Di đã. Mà ở lần này, mẫu thân hình như đối với Sơn Bản Nhất Lang không có đặc biệt phòng bị, mà phía trước theo tình đọc thuộc lòng chúng phải biết, bọn hắn hai người đang đánh lôi thời điểm, cũng chỉ là mẫu thân đơn phương chiến thắng Sơn Bản lão quỷ, không có lửa phượng xuất hiện hình ảnh. Nói cách khác này một đầu tuyến bên trong, theo bước vào Nhật Bản khoảnh khắc kia toàn bộ cũng đã một lần nữa tẩy bài, duy chỉ có mẫu thân đối với lần này còn làm cho chân thật mục đích nàng như trước nhớ kỹ trong lòng, thì phải là hoàn toàn điều tra rõ ta bên trong thân thể tai họa từ đến, ít nhất tại hiện tại ta là như thế này cho rằng. Nhưng này đối với ta tới nói ngược lại trở nên càng thêm gian nan, mẫu thân tuy rằng đối với Sơn Bản Nhất Lang không có cảm tình gì, nhưng ít nhất hiện tại không có địch ý, mẫu thân hình như cũng không có nhận thấy hỗn đản này rốt cuộc đang mưu đồ cái gì. Mà ta lúc này thiếu thốn nhất hoàn toàn cũng là tin tức này làm, chỉ cần ta biết Sơn Bản thầy trò hai người cuối cùng kế hoạch là cái gì, nói không chừng ta liền có biện pháp thay đổi này trước kết cục, cứu vớt ra Bình Di cùng mẫu thân, nếu không tiếp tục như vậy làm từng bước đi xuống. Chỉ sợ cuối cùng lại muốn dẫm lên vết xe đổ. Quốc sư giống như là nghĩ thông suốt. Đối mặt Sơn Bản Nhất Lang kia một bộ ngoài cười nhưng trong không cười đắc ý thần sắc, mẫu thân cuối cùng hạ quyết tâm. Bất quá nàng vẫn là dùng cặp kia sắc bén mắt phượng nhìn về phía Sơn Bản Nhất Lang khuôn mặt, mắt phượng chứa xương, ngữ khí kiên quyết. Nếu như ngươi dám đùa giỡn tiểu thông minh, nên biết hậu quả. Sơn Bản Nhất Lang không có phản bác cái gì, hắn biết con cá một khi cắn câu, không ăn ăn no phải không tùng miệng, mà muốn câu thượng một đầu to mọng rõ ràng cá, liền muốn bỏ được hạ hương nhị. Quốc sư quá lo lắng, giống như lão phu phía trước đã nói, ta ngươi hai người ký vô vợ chồng chi thực, cũng không nam nữ tình yêu. Duy nhất điểm giống nhau bất quá là lẫn nhau lợi ích thôi. Quốc sư vì chính là nhị quốc minh tốt cùng mẹ con chi tình. Lão phu tác đồng giảng vì thiên hoàng bệ hạ long thể nghĩ, cũng là vì quốc gia xã tắc. Hy vọng như thế. Mẫu thân đương nhiên không muốn nghe hắn miệng đầy đường hoàng, nhưng hôm nay như là đã đến vậy, cũng nhất định phải muốn tạm thời buông xuống đi qua. Chính mình cả đời này mặc dù đã bước vào thiên cảnh, nhưng đối với chuyện nam nữ lại biết rất ít, chứ đừng nói chi là cái gì song tu. Thể tu vốn cùng thuật song tu không hợp nhau, có thể không nghĩ tới trước mắt cái này tướng mạo đáng khinh nước ngoài nhân lại tập được đông thổ bí thuật, khả năng đây là mạng của mình, coi như làm là tân một vòng độ kiếp, tu luyện chính mình càng trở lên không kiên định bản tâm a. Sơn Bản Sùng nhìn ánh mắt càng trở lên ảm đạm mẫu thân, lòng hắn rất rõ ràng, cái này nữ nhân không có lựa chọn nào khác, nàng nhìn như kiên cường bề ngoài hạ là một viên tầm thường lòng của nữ nhân, mà muốn đục lỗ tầng này phòng tuyến, sắp bắt được trong lòng nàng yếu ớt nhất uy hiếp. Xin mời, thánh nữ đại nhân, lão phu tay bắt tay làm thánh nữ đại nhân trải nghiệm cái gì gọi là phương pháp song tu. Lão Sắc Côn giơ lên lông mày, thấp bé thân thể lúc này lại dưới ánh mặt trời có vẻ vô cùng cao lớn, kia tham lam bóng ma dần dần đem cao quý không rảnh thánh nữ cắn nuốt, hắn cuối cùng có thể tâm vừa lòng chân nhìn đến trước mắt vị này thanh lãnh như xương lạnh mai vàng vô song giai nhân chủ động cởi xuống quần áo, vì hắn bày ra đẹp nhất cũng là tối dâm đãng một mặt. Cho dù mẫu thân hạ quyết tâm, mà khi nàng ngẩng đầu nhìn đến chỗ sâu kia ở giữa đen tối nội đường thời điểm, nàng vẫn là chủ trừ nửa phần, nhưng này cũng chẳng qua là ngân châm rơi xuống đất trong nháy mắt. Nàng cắn môi, giơ lên mặt, giống như tại suy nghĩ cái gì, một lát sau, cặp kia thanh lãnh con người chung mang theo cuối cùng cuột cường cùng thân thể cùng một chỗ bước ra bước đầu tiên. Tinh khiết không tì vết bạch ngọc sườn xám tại trước mắt ta thoáng hiện quá một đạo mạn diệu dáng người, đã lưu lại rồi khóe mắt nàng hạ xẹt qua cái kia khỏa giọt lệ, không biết vì sao, ta muốn đi ngăn cản nàng, muốn đi kéo giữ nàng, nói cho nàng vậy cũng là âm mưu của bọn họ. Nhưng lúc này hai chân của ta lại như thiên kim vậy trầm trọng. Ta biết mẫu thân không muốn để cho ta cuốn vào việc này, nàng phía trước để ta phát thề cũng là như vậy, nhưng ta cũng rõ ràng, chính mình nếu như ngồi chờ chết, kia sẽ chỉ làm một người hối hận suốt đời, không phải là mẫu thân, cũng không phải là Bình Di. Là phía trước kia cái gì cũng không thể làm được chính mình. Ta đứng lên, kéo ra màn che, hai mắt đỏ ngầu tìm kiếm nàng, có thể lớp học sớm trống không không người, hơi thở ở giữa chỉ còn lại có nàng trên người kia như có như không hoa mẫu đơn hương. Ám tử sắc sương mù đang từ nội đường trung chậm rãi bay ra, cuối cùng hình thành một đạo như kết giới vụ bức tường chắn ở trước mặt ta, ta vừa nghĩ vọt vào, sau đầu đột nhiên truyền đến tỉnh thượng âm thanh. Chỉ dựa vào ngươi là tiến không đến chỗ đó mặt. Ta hoảng vội vàng xoay chuyển đầu, phát hiện hắn chính dựa vào ngoại đường trước cửa, dùng một loại cười mà không cười biểu cảm xem ta, ta đột nhiên cảm thấy ánh mắt này giống như đã từng quen biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta hung ác theo dõi hắn. Cái này tên là tình thượng chí ngạn người rốt cuộc là địch là bạn, ta đến nay không thể phân biệt, nếu như là bằng hữu, kia thượng một đầu tuyến thời gian bên trong, hắn vì sao sẽ ở đền thờ cùng ta giao chiến, lại vì sao lần lượt dẫn đường ta đi vào ảo cảnh. Nhưng nếu như là kẻ địch, hắn lại từ đầu tới cuối không có đối với ta hạ sát thủ. Hãy theo ta. Hắn dứt lời liền xoay người rời đi, ta chỉ tốt theo sát phía sau, cuối cùng hai người một đường đi đến khoảng cách hoàng cung không xa phía sau núi trong rừng cây. Nhìn bốn phía kia quen thuộc cây cối, ta không khỏi hồi tưởng lại lúc ấy ta sau khi tỉnh dậy, tỉnh thượng dẫn dắt ta đến đã đến nơi này, cũng chính là tại cánh rừng cây này chúng ta ngay mặt vạch trần hắn khuôn mặt thật, đáng tiếc hắn cũng không để lại cái gì có giá trị manh mối, nhưng ta ít nhất biết một chút, khi đó hắn cũng biết rõ Sơn Bản thầy trò kế hoạch. Khâu huynh không cần như vậy, giữa ta và ngươi cũng không ân oán, ta cũng gần nhất mới phát hiện sự tình dị thường. Nghe hắn như vậy giảng ta mới phát hiện chính mình một bàn tay một mực lơ lửng tại bội kiếm bên hông phía trên, hiển nhiên đã đem hắn đã coi như là kẻ địch để đối đãi. Nhìn hắn lộ làm ra một bộ cô đơn thần sắc, ta ngược lại cảm thấy phản ứng của mình có hơi quá khích. Nếu như hắn thực sự muốn nhằm vào ta, chỉ sợ ta không phải là đối thủ của hắn, dù sao gia hỏa kia tinh thông ảo thuật, tới lui tự nhiên. Ngươi vừa rồi lời nói ý gì? Tình thượng chính là nhàn nhạt cười, kia nụ cười ở giữa che giấu một chút tự diễu chi sắc. Nội đường bị bày kết giới là nguyệt độc ảo cảnh lực, người bình thường là không thể dòm ngó trong này, chứ đừng nói chi là tiến vào. Hừ, trước ngươi nói qua thế hệ này nguyệt độc kế thừa giả là ngươi, nan không thành kết giới kia là ngươi bày. Tỉnh thượng lắc lắc đầu, hắn giơ tay lên hướng về không khí nhẹ nhàng vung lên, ta liền gặp được một cái như nước trung toàn qua bất quy tắc khí thể lưu động đang tại vặn vẹo ta cảnh tượng trước mắt, tiếp lấy một đạo tử ánh sáng màu đỏ theo cái kia kỳ điểm chúng chậm rãi phát ra, toàn qua chung một mảnh đen nhánh. Chính là nhìn liếc nhìn một cái liền cảm thấy cả người tầm mắt đều bị chớp mắt hấp dẫn tới, không thể tự kiềm chế. Đây là nguyệt độc lực lượng một trong, sinh thành ảo cảnh. Ta thầm than này Nhật Bản tà thuật quả nhiên lợi hại, lại có thể cùng trung thổ tiên thuật đạo pháp giống nhau có thể sáng tạo ngắn ngủi thời không kết giới. Cái đó và đạo gia sử dụng các loại trận pháp rất giống, ví dụ như người tu tiên có thể dùng trận pháp mở thuộc về động phủ của mình, người bình thường là không thể phát hiện loại này dị không gian trận thuật. Bởi vì nó chỉ có thể bị thi thuật giả tự thân sử dụng. Kia vì sao hoàng cung nội sẽ có ảo cảnh? Tỉnh thượng thở dài, nhất phất tay áo bào, ảo cảnh không gian chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt của hắn cũng dần dần ngưng trọng lên. Ta cũng bị nguyệt độc lực lượng hấp dẫn đến đó, việc này nói rất dài dòng. Khâu huynh nên biết ta phía trước ở ca đêm té xỉu thành thạo công sự tình a. Ta gật gật đầu, ngày đó phát sinh toàn bộ ta còn ký ức hãy còn mới mẻ, hắn tắc tiếp tục nói. Nguyệt độc lực lượng là tại lúc nửa đêm đạt đến đỉnh phong, mỗi khi giờ tí, ta liền có khả năng tiến vào ảo cảnh bên trong, dùng tự thân lực lượng đi áp chế nguyệt độc ảo thuật, cũng chỉ có Y Giang Nhiễm bộ tộc cùng một loại huyết mạch mới có thể làm nguyệt độc tiến vào ngắn ngủi hôn mê. Nhưng ở ngày đó, nguyệt độc lực lượng trở nên phá lệ cường đại, mà tinh thần lực của ta tác lọt vào thật lớn suy yếu, tỉnh thượng bộ tộc có thần huyết mạch, chỉ có thuần máu loại mới có thể phân cắt tinh thần lực của ta, mà cũng chính là tại kia sau đó, mỗi đến giờ tí, ta liền càng trở lên không cách nào khống chế ở nguyệt độc lực lượng, ta có thể cảm giác được nguyệt độc thần lực đang tại phân tán, chảy về phía Nhật Bản các xó xỉnh. Ta nuốt nước miếng một cái, sau đầu ứa ra gió lạnh, trách không được ra hòa kia ngày đó như vậy chật vật, nan không thành có người cũng nắm trong tay nguyệt độc lực. Do đó sáng lập nội đường cái kia tân ảo cảnh, có thể sơn bản nhất lang nắm giữ chính là trời chiếu lực, sơn bổn ra căn bản không thể cao túng nguyệt độc lực lượng. Ta hôm nay đi đến Hoàng Cung thời điểm vừa vặn phát trước quốc sư cùng sơn bản lão tiên sinh đi vào ảo cảnh bên trong, mới biết được quả nhiên có người cũng nắm giữ nguyệt độc lực, mà Khâu huynh ngươi là không có khả năng tiến vào trong này. Chẳng lẽ các ngươi tỉnh nhà trên thế hệ này không chỉ một cái người kế thừa? Tỉnh thượng gặp ta đặt câu hỏi không khỏi nâng lên hàm dưới trầm tư một hồi. Cuối cùng như đinh chém sắt nói. Này không có khả năng, mỗi một thời đại kế thừa giả đều trải qua nghiêm khắc sàng lọc, bởi vì mặc dù là thuần máu, nhưng không có trời sinh cường đại tinh thần lực là không cách nào trở thành kế thừa giả, thiên chiếu thực nhân tinh huyết, nguyệt độc loạn nhân tân thần. Trưởng khống thiên chiếu lực cần phải rất mạnh nguyên sinh dương khí cùng xa vượt xa người thường nhân dư thừa thể lực. Mà đối với tỉnh nhà trên tới nói, tinh thần lực tắc phá lệ trọng yếu, nếu như tự thân tinh thần lực không đạt được cảnh giới nhất định, liền sẽ bị nguyệt độc ảo thuật cắn nuốt hết tự ý thức của ta, trở thành nàng con rối, cung nàng xu thế. Ta đây lại làm sao mà biết ngươi có phải hay không nguyệt độc con rối? Tỉnh thượng gặp ta đột nhiên như vậy ép hỏi không khỏi cười khổ một tiếng, tiện đà đột nhiên thuấn thân biến mất, ta kinh ngạc nhìn trống rỗng trước mắt, nhất thời căn bản phản ứng không kịp nữa, liền cảm thấy ngay cọng tóc khinh động, tỉnh thượng chẳng biết lúc nào đã ra trước tiên ở sau lưng của ta. Vẽ đường cho hươu chạy loại sự tình này. Ta là quả quyết sẽ không đi làm. Huynh trưởng của ta chết vào nguyệt độc tinh thần ép, cuối cùng trở thành một cụ bị móc rỗng tân trí trống rỗng, ta tại ngày đó liền phát thề muốn tìm chân tướng. Khâu huynh, ngươi lại làm sao không phải là như thế đâu này. Ta không quay đầu lại, chính là nhìn kia chàng uy nghiêm túc mục nhưng giống như trôi nổi đậm đặc yêu khí kinh đô hoàng cung không biết đăm chiêu, mẫu thân nàng lúc này là phủ đã cùng kia sơn bản lão quỷ tiến hành song tu, kia lão dâm côn lại muốn dùng cái gì tư thế đi làm bẩn mẫu thân trinh tiết. Ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu việc? Tỉnh thượng không trả lời ta, chính là đem một cái giá hàng vứt đến tay của ta bên trong, cảm nhận trong tay hơi lạnh khí tức cúi đầu nhìn lại, dĩ nhiên là kia bát phản quỳnh câu ngọc, ta đầu óc ông một tiếng, đúng là vật quỷ này lúc ấy dẫn dắt ta tiến vào y thế thần cung. Khâu huynh, hy vọng nó có thể giúp được ngươi. Trong rừng cây chỉ còn lại có tỉnh thượng mờ ảo như tơ hồi âm thanh, ta gắt gao nắm chặt lấy trong tay bát phản quỳnh câu ngọc. Trước mắt lại di động trước ra mẫu thân lúc ấy lưu cho ta lá thư này, kia phía trên mỗi một cái lời in tại của ta tân. Mà đang ở tay ta tân toàn căng lên thời điểm, câu ngọc bắt đầu dần dần phát tán ra ánh sáng màu vàng, ta kinh ngạc nhìn khắp bốn phía, phát trước toàn bộ không gian đều đang phát sinh rất nhanh vặn vẹo, một trận trời đất quay cuồng về sau, ta giống như bị cuốn vào thời không đường hầm bên trong, cả người đều co lại thành một đạo bụi bặm tan biến không thấy. Đây là bụng tốt một trận phiên giang đảo hải. Chứ đừng nói chi là tăng tới muốn nổ tung đầu óc còn tại ong ong chấn động, đợi cho trước mắt tầm mắt dần dần ngắm nhìn, ta cơ nhiên phát trước tự đã đang ở tại hoàng cung phòng tiếp khách nội đường bên trong, bởi vì phía sau chính là quen thuộc ngoại đường, nhưng ta vươn tay nhưng không cách nào chạm đến ngoài phòng không khí, nơi này và bên ngoài hiển nhiên đã bị nguyệt độc ảo cảnh phía dưới kết giới chia lìa thành hai cái độc lập thời không. Khưu quốc sư, thỉnh. Sơn bản nhất lang kia làm người ta buồn nôn âm thanh ta cực kỳ quen thuộc. Ta nhìn thấy bên ngoài kết giới mẫu thân chính dậm chân mà đến, phía trước tại màn che sau ta nhìn không thấy nàng thần sắc, có thể khi đối diện với mặt nhìn lại thời điểm, mới phát trước nàng sớm mù quáng vành mắt, mặc dù nàng cực lực đi cố giả bộ bình tĩnh, mà khi nàng thật bán ra bước này thời điểm, ta mới biết được, mẫu thân chung quy bất quá là một cái nữ nhân, một vị mẫu thân. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ta phát trước bọn hắn hai người căn bản nhìn không tới ta, chẳng lẽ là thứ này nguyên nhân? Ta cúi đầu liếc nhìn một cái trong ngực bát phản quỳnh câu ngọc, này Nhật Bản đồ cổ chính tỏa ra bích u dư quang, ta cũng không kịp nghĩ nhiều, ba bước cũng hai bước đi đến nội đường thất bên trong, nơi này trưng bày đơn giản cái bàn cùng một cái giường trải. Nghe được phía sau đã chuyển đến tiếng bước chân, ta tiến vào một bên tủ quần áo, rớt ra một đạo cửa tủ khe hở liếc trộm bên ngoài. Quốc sư xin chớ trách tội, này gian phòng tuy nhỏ, nhưng phá lệ u tĩnh, ngoại nhân phải không phát trước nơi này. Mẫu thân dậm chân mà vào, trái phải quan sát một vòng, mắt phượng lạnh lùng nhìn sơn bản nhất lang, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ hèn mọn. Bất quá là song tu thôi, tại nơi nào làm đều giống nhau. Sơn bản nhất lang xoa xoa tay cười hắc hắc cũng không nói lời nào, hắn biết đây là mẫu thân ra vẻ trấn tĩnh, hắn chơi đùa không biết bao nhiêu nữ nhân, mặc dù là đương kim thánh nữ, đến trên giường cũng muốn nhìn nam nhân bản lĩnh, chỉ cần ngoạn thích, giống nhau theo thiên tiên đọa vì kỹ nữ. Mẫu thân đóng chặt đôi mắt, tĩnh tọa ở trên giường, vài tóc đen treo ở bên tai, thanh tú kiểu mỹ gương mặt không có nửa điểm cảm tình dao động, một thân trắng nõn bạch ngọc sườn xám bởi vì tĩnh tọa nguyên nhân có vẻ càng thêm buộc chặt, dán thật chặt hợp tại ngọc thể bên trên. Ta theo bên cạnh nhìn lại, chính xem tới được mẫu thân núi non có đến nửa bên thân thể yêu kiều, hai vú phồng lên sông ra, mơ hồ còn có thể thuận theo sườn xám văn lý nhìn đến trong này nhiều điểm màu da, eo thon phía dưới nhất là hai bên phì nhiêu dày rộng mông bự lúc này chính đặt ở cặp kia đầy đặn hai chân. Phía sau, tại thắt lưng hạ đột nhiên băng bó khởi một đạo cực kỳ mê người độ cong, đem sườn xám lần sau nhô thật cao, vải dệt thì bị đặt ở hai bên màu mỡ thành thục cặp mông phía dưới. Kia bạch ngọc sườn xám vốn là giữ mình kiểu dáng, trước tiên ở càng là dán thật chặt phù hợp làn da bên trên, chỉ sợ mẫu thân chỉ cần xoay xoay người, vải dệt liền có khả năng tất cả vỡ toang ra, lộ ra che giấu trong này mảng lớn dâm thịt. Mẫu thân hai tay khoanh đáp ở dưới bụng phương, giữa lông mày hoa điền lập lờ ánh sáng nhu hòa, nàng thổ thức tầm thường như lúc ban đầu, hình như không có nửa điểm hoảng loạn, trong không khí cũng ẩn ẩn quanh quẩn trôi nổi dễ ngửi hoa mẫu đơn hương cùng mắt thường có thể thấy được chân khí lưu động. Bắt đầu đi. Mẫu thân đôi môi khẽ mở, tiếng như mờ mịt, nhưng từng chữ rõ ràng như chung, sơn bản lão tặc kia trương che kín nếp gấp, thương lão như vỏ cây tiểu tụy mặt già lộ vẻ hưng phấn, hắn đã không còn đi che giấu chính mình lúc này dục hòa cùng trong lòng tham lam, hắn cũng không chút nào cấp bách đi lập tức giơ thương thẳng vào. Nữ nhân, nhất là giống trước mặt loại này thiên hạ cực phẩm nữ nhân, muốn đi giống thưởng thức trà giống nhau một chút, một tia đi đánh giá, đi hưởng thụ cái loại này hương thuần mỹ vị. Mặc dù ngươi là thiên hạ vô địch thế tu thì như thế nào, là đại tần nhất là tôn quý thánh nữ lại như thế nào. Còn không phải là cuối cùng trốn không thoát tay của lão phu lòng bàn tay. Gặp đối phương không có động tĩnh, mẫu thân sắc mặt tuy rằng như trước gợn sóng không sợ hãi, nhưng vẫn không khỏi nhíu lên mi hỏi. Làm lại không làm, cũng là cớ gì. Người sau như trước không có trả lời thuyết phục, mẫu thân lúc này nhắm chặt hai mắt, hận không thể vĩnh viễn nhìn không tới sơn bản nhất lang kia trương làm nàng buồn nôn mặt xấu. Mặc dù quen biết không lâu, nhưng này Nhật Bản lão quỷ mỗi lần nhìn thấy chính mình thời điểm, thời khắc đó ý che giấu xấu xí dâm thái trốn chỗ nào ra mẫu thân tuệ mục, lão sắc côn lõm sâu hốc mắt trong kia hai điểm đục ngầu đậu tương mắt từ trước đến nay sẽ không rời đi thân thể của chính mình, cái loại này giống như chỉ dùng đồng tử liền có thể lột ra chính mình quần áo. Tùy ý tiết ngoạn chính mình thân thể dâm ô tầm mắt, mẫu thân mỗi lần hồi tưởng lại đều cảm thấy trong lòng nảy sinh nghĩ mà sợ, nàng sớm nhìn quen sinh tử, tự nhận làm tâm trung cảnh giới dĩ nhiên siêu phàm thoát tục. Đem nam nữ chi tình cùng sinh lý thượng dục vọng hiểu thấu lĩnh ngộ, có thể thật coi mình ngồi ở nơi này khoảnh khắc kia, nàng lại phát hiện, cho dù chính mình phong bế tầm mắt, không đi nhìn trương dâm thái chồng chất, bẩn xấu xa xấu nhan, nhưng trong lòng lại vẫn là đã xảy ra dao động. Lão tiên sinh chẳng lẽ là trời sinh nuôi quyết, không thể sinh hoạt vợ chồng a? Mẫu thân lạnh lùng cười, trong lời nói hàm chứa châm chọc, nàng cố hết khả năng làm chính mình chấn định ra, trong miệng mặc dù lộ vẻ trào phúng chi ý. Nề hà chẳng qua là tự tác an ủi, bởi vì đối phương như trước không có trả lời chính mình, nàng chỉ có thể cảm thụ được đến đối phương ồ ồ tiếng thở gấp, hơi thở trước hình như cũng có hơi nóng phản ứng, một cỗ khó nghe nhưng quen thuộc mùi vị dốc sức hướng đến lỗ mũi chui. Thật giống như có đồ vật gì đó tại để sát vào đến chính mình gương mặt phía trên, mẫu thân theo bản năng nhẹ tùng mũi ngọc, cỗ kia ấm áp chung sen lẫn tao thôi khí tức càng trở lên đặc hơn, nhưng nàng lại đang đáy lòng không có xuất hiện chống cự cảm xúc. Mẫu thân cuối cùng không nhẫn nại được. Chính mình khó được tĩnh hạ tâm đến dục hành song tu, nhưng này lão tạp mao lại tại nơi này chiêu chọc ở chính mình. Ngươi rốt cuộc muốn. Xinh đẹp tuyệt luân thánh nữ vừa mới mở mắt ra, lông mi thật dài như chuồn chuồn lướt nước bình thường xẹt qua một đạo mỹ diệu độ cong, thanh lãnh như lúc ban đầu hạ bách hợp đôi mắt khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt khoảnh khắc, đương trường kinh ngạc ngây ngốc tại kia, đầy đặn màu mỡ thành thục thân thì còn không tự chủ được lui về phía sau. Ngươi. Bởi vì tại trước mắt mình chính cao thẳng một cây cực kỳ tráng kiện hùng vĩ nam tính con cặc, mà sơn bản nhất lang chẳng biết lúc nào đã đứng ở trên giường, tuy rằng vóc dáng thấp bé gầy yếu, có thể lúc này lại trên cao nhìn xuống đem chính mình dưới hông dơ bẩn đồ vật treo cao ở mẫu thân kia trương kinh diễm thế tục thánh nữ mỹ nhan bên trên, dưới hông quý danh xuân tử túi càng là nhất lay một cái diễu võ dương oai, giống như tại nói cho trước mắt xinh đẹp thánh nữ, trong này con cháu hôm nay toàn bộ muốn rót vào ngươi tiên huyệt hoa cung nội. Căn này con cặc phá lệ to dài, quy mạo hiện lên ám tử sắc, ước chừng có nhân 1/3 quả đấm lớn nhỏ, ở giữa lỗ tiểu lúc đóng lúc mở, theo hình thoi nước tiểu miệng phát tán ra giống được sinh vật chỉ có ngọt mùi tanh hơi thở. Quy mạo giống như công thành cự trùy, quy cạnh như che trời dù đen, đem ngay ngắn hùng tráng màu đen nhạt con cặc chiếu rọi như sau, kia con cặc hơi nhếch lên, phía trên trừ bỏ che kín màu xanh mạch máu cùng gân mạch còn khắc họa từng đạo phù chú, ký hiệu từ trên xuống dưới. Thuận theo con cặc tan biến tại xuân túi chỗ, ngay ngắn con cặc cùng người Nhật Bản cùng cao ly nhân nghe đồn chung ngắn nhỏ nam căn quả thực chính là cách biệt một trời một vực, phương hướng của ta nhìn lại, thế nhưng cảm giác giống một phen Nhật Bản loan đao. Tại oánh oánh dưới ánh nến tỏa ra đen nhánh như kim quang mang. Ta thầm nghĩ này lão bất tử nhìn suy nhược như xài cầu mèo bệnh, có thể đũng quần bên trong đã có như vậy một cây làm nữ nhân nhìn đến phát xuân cầu hoan, nam nhân nhìn thấy xấu hổ thẹn thùng cúi đầu đại bảo bối. Ta không tự chủ được thế nhưng trộm ngắm nhìn chính mình dưới hông, ta tuy rằng gia hỏa việc cũng không nhỏ, không bao lâu cùng sư huynh đệ khi tắm, chỉ có nhị đệ của ta là hùng vĩ nhất, mà bây giờ cùng này lão tạp mao vừa so sánh với, thật đúng là gặp sư phụ. Ngươi, hô, sao, hầu. Ta nhìn thấy mẫu thân tại kinh ngạc rất nhiều, thon dài nga nơi cổ không khỏi nuốt hạ một bãi nước miếng, miệng thơm càng là không tự chủ được phun ra ngượng ngùng nốt nhạc, mặc dù nàng sớm bước vào tiên đồ, có thể tại chuyện nam nữ phía trên, nàng rốt cuộc vẫn là một cái tiểu phụ nhân kiến thức, ta không hiểu được phụ thân cùng nàng tại giường che thượng phải chăng hài hòa, có thể thấy được đến mẫu thân như vậy phản ứng, ta vẫn là trong lòng ám đau đớn, trách không được kia vực nguyên quân có thể rời xa bồng lai tiên đảo mấy năm. Cũng muốn suốt ngày cùng tần cao tổ giao hoan, hưởng thụ nhục dục đỉnh phong. Cái gì là tiên tử, chung quy bất quá là lấy nhân loại thân thể bay vọt mà thăng, đem tiên tử áo khoác lột, giấu ở này phía dưới, không vẫn là nguyên thủy nhất thân phận sao? Nhìn đến mẫu thân kinh ngạc gương mặt, Sơn Bản Nhất Lang cũng không nghĩ là, dù sao căn này kỳ vật toàn bộ Nhật Bản cũng tìm không ra đệ nhị cây, có thể trường khống thiên chiếu lực, trọng yếu nhất một điểm chính là muốn có được không giống thế nhân dương khí, mà dương khí tràn đầy tốt nhất thể hiện. Đã là như thế. Thánh nữ đại nhân, yêu thích lão phu căn này đại gia hỏa sao? Mặc dù mẫu thân lập tức liền tránh né tầm mắt, có thể kia trương đã bởi vì kinh ngạc mà viên trương không hợp ngọc cửa và dần dần quanh quẩn tại gương mặt xinh đẹp phi hà đã bán đứng nàng nóng vội bất an tâm. Nàng không hiểu, vì sao này thế gian trăm vạn vạn nam nhân bộ phận sinh dục sẽ có lớn như vậy kinh ngạc, nàng cũng không khỏi nhớ tới trượng phu, hai người mặc dù cũng không tiện giường việc. Có thể phu quân dưới hông nam căn mình là thấy tận mắt cũng thể nghiệm qua, cùng căn này đáng sợ Nhật Bản võ sĩ đao muốn so sánh với, quả thực không thể so sánh nổi. Điều này làm cho chính mình xấu hổ thẹn thùng bất an ý tưởng vừa xuất hiện, mẫu thân lập tức liền ngăn chặn suy nghĩ lung tung phản ứng dây chuyền. Bởi vì nàng chẳng biết lúc nào phát hiện quần lót của mình chung lại có một chút ướt át, kia hai bên béo mập hồ điệp cánh chim đã bắt đầu trở nên nóng vội bất an, giống như cùng nhìn thấy bộ điệp nhân giống nhau, ký e ngại, lại xen lẫn một chút hưng phấn. Song tu bất quá là tầm thường đạo lữ chuyện làm, ở nam căn lớn nhỏ lại có nào quan hệ, lão tiên sinh. Phải làm liền làm, không cần kéo dài. Nhìn mẫu thân kia trương như trước ra vẻ an ổn xinh đẹp khuôn mặt, Sơn Bản Nhất Lang biết này rối loạn thánh nữ còn tại cố giả bộ cứng rắn, đổi lại là hai người vừa lúc gặp mặt, hắn có thể không dám như thế dễ dàng vọng hạ quyết định đoạn, nhiên trải qua lần lượt ảo cảnh dâm ngược về sau, trước mắt khối này sớm bị khai phá xuyên thấu. Phát tán ra mỹ diệu mùi thịt nữ thuộc thân thể chính là nhìn đến chính mình con cặc liền có khả năng sinh ra phản ứng. Thánh nữ đại nhân, này huyền nữ quyết không cùng khác thuật phòng the, xét đến cùng, vẫn là muốn dựa vào giao hợp làm nhà gái tự nguyện sản xuất khí máu, mà lại lấy khí máu làm thuốc dẫn, đi bổ dưỡng người bệnh, lão phu mặc dù tuổi già, nhưng bàn về chuyện phòng the, lão phu lại tinh thông vô cùng a. Mẫu thân mặc dù sớm nghiêng đầu qua chỗ khác không đi nhìn Sơn Bản Nhất Lang kia treo cao đại gia hỏa. Có thể cao thẳng mũi ngọc lại không tự chủ được người một cái, vào mũi chỗ lộ vẻ khó nghe mùi khai, nhưng giờ phút này làm người ta buồn nôn mùi vị nhưng thật giống như thôi tình tề giống nhau tại ăn mòn nội tâm của nàng. Mẫu thân căn bản không hiểu được chính mình vì sao hôm nay như vậy mẫn cảm, nàng cẩn thận vặn vẹo uốn éo phỉ nhiêu cặp mông, muốn cho chính mình rời xa một chút điều này làm cho nàng xôn xao bất an mùi vị. Có thể nàng dịch chuyển từng bước, Sơn Bản Nhất Lang liền lập tức cũng theo vào một phần. Căn kia treo ở dưới đũng quần to dài con cặc mỗi lần theo vào dày đặc nam tính hiểu rõ liền có khả năng càng thêm gai mũi, tào lão đầu lay động dưới hông căn kia sắc bén Nhật Bản thiết thương, từng bước đem đại tần thánh nữ ép hướng vực sâu. Không, cái mùi này, đáng giận. Hai bên to mọng buộc chặt mông lớn tùy theo nữ chủ nhân trải qua vặn vẹo xuống, càng là đã sớm đem sườn xám vạt áo cọ phát nhăn, kia che chắn hạ thân vài dệt vốn là bị mẫu thân áp chế dưới mông phương, có thể nàng bây giờ dốc sức lui về phía sau lui, vốn đã căng thẳng đến cực hạn vài dệt chỉ nghe tư lạp một tiếng, theo đùi bên cạnh bắt đầu kéo ra một đạo thật dài vết rạn, bọc lấy nâu tơ tằm nhiệt đầy đặn đùi lập tức bại lộ tai bên ngoài mặt, ta sống lâu như vậy, từ trước đến nay không mẫu thân như vậy hoảng loạn bộ dạng. Nàng từ trước đến nay đều là y quan khéo, hôm nay lại bị bức bách quần áo không chỉnh tề, xuân quang đại tiết, loại này trình độ cực cao tương phản không khỏi để ta cũng trong lòng vừa động. Tùy theo kia tráng kiện như gậy gắt đại gia hòa một đường đẩy mạnh, mẫu thân đã bị bước lui đến mép giường, không đường có thể đi. Nhưng miệng nàng thượng như trước không nghĩ nhận thua, cắn chặt ngân nha cứng rắn tiếng nói. Hừ, đạo gia nữ tu cái nào không hiểu được song tu chi huyền bí, lão tiên sinh một kẻ Nhật Bản tán người. Chỉ sợ là quá khen a. Nghe mẫu thân lời trong lời ngoài đều tại cố giả bộ an lòng, Sơn Bản vẫn là buồn cười dơ dơ lên khóe miệng, ho nhẹ một tiếng, ngược lại không tiếp tục bức bách mẫu thân, mà là lập tức cùng mẫu thân giống nhau ngồi xếp bằng. Thuật phòng the đều có tứ đại pháp, nhất làm tâm giao, hai là hơi thở giao, ba gã khí giao, chót nhất là bản chi kỳ, cũng chính là cái gọi là thuật song tu. Mà huyền nữ quyết tắc lại chia làm cửu thức, long lật hổ bộ, viên bác thiền phụ. Quy đằng phượng tường, thỏ hút chút nào, cá nhận lấy lân, hạc dao gáy. Mẫu thân không khỏi gật gật đầu, Sơn Bản lời nói không kém, huyền nữ quyết đúng là con này mấy giờ tông muốn lên càng thêm kể lại xiển thuật phương pháp song tu, tầm thường đạo lữ song tu chủ lấy tăng tiến cho nhau chân nguyên, nhưng thể tu tác càng nhu động tác yếu lĩnh, mặc dù nhà gái có thể nắm giữ tinh túy, mà nếu như nhà trai thân thể không tốt, khí huyết không đủ, thì vô pháp thi triển. Nhưng thấy lão già này dưới hông căn này tráng kiện lư điều chỉ biết người này tất nhiên dương khí tràn đầy, nhìn đến chính mình chung quy muốn cùng hắn tiến hành song tu, có thể chính là ghé mắt nhất nhìn lén, mẫu thân sẽ không từ lại ấn tâm thần không yên, cũng không biết căn này đại gia hòa thật như cắm vào chính mình hạ thân, chính mình có khả năng hay không tao được. Lão tiên sinh kia cũng sắp một chút bắt đầu đi. Gặp mẫu thân nhiều lần thúc giục, Sơn Bản nhất lang hiểu được mẫu thân muốn tốc chiến tốc thắng, hắn nơi nào như mẫu thân ý. Trước mắt xinh đẹp thánh nữ này thân thuộc mẫu dâm thịt sớm từ đầu đến chân ngâm dưa muối ngon miệng, chỉ cần lột da này thân bạch ngọc sườn xám, to lớn cặp vú mũ, màu mỡ thành thục mông đẹp, còn có cặp kia trong trắng lộ hồng tiên tử mỹ chân, còn không phải là tùy tiện cung hắn thưởng thức. Mà nếu chỉ là như vậy lỗ mãng khinh suất, mặc dù một cây tiến cùng, cũng không cách nào chính thức có được này thiên hạ vô song đại tần thánh nữ. Chả muốn từng miếng uống. Nữ nhân, muốn từng bước dạy dỗ. Thánh nữ đừng cấp bách. Đông thổ thuật song tu bắt nguồn xa, dòng chảy dài, lão phu mặc dù lúc còn trẻ tập được một hai, nhưng còn nhu thánh nữ phối hợp mới có thể thuận lợi tiến hành. Như nhược tâm thần bất an, tín niệm không thành, tác sợ khó thành. Long phượng tương giao chính là phổ thiên thánh việc, hữu khởi có thể nhẹ đãi đâu. Lão già này đem chính mình so sánh long, cũng không sợ bị sét đánh, nhìn hắn kia đức hạnh, hiển nhiên một đầu xấu trùng, ta thầm mắng một tiếng, nhưng không thể làm gì. Ta lúc này bởi vì trong tay nắm chặt bát phản quỳnh câu ngọc mới có thể tiềm nhập này ảo cảnh bên trong, chính mình càng là vô hình vô sắc, căn bản không thể cắm vào chân, chỉ có thể chính mắt nhìn thấy này vạn ác lão chưa cầu đi làm bẩn mẫu thân. Bản thánh nữ tự nhiên phối hợp, lão tiên sinh xin mời. Mẫu thân lúc này sớm tâm loạn như ma, bởi vì trước mắt lão đầu đang tại bên cạnh nếu không có nhân giống nhau cởi áo nới dây lưng, lộ ra một thân rời rạc không chịu nổi màu vàng sẫm da thịt. Biến thành màu đen nhũ mũ đầu bên cạnh còn dài hơn mấy cây gấp khúc bộ lông, tùng cúi bụng phía dưới căn kia tráng kiện con cặc vẫn như cũ kiên đính, to lớn xuân từ túi ngoại bộ da rẻ thượng hiện đầy như con run chiều trùng giống nhau buồn nôn nếp gấp, hai khỏa đã có thể nhìn ra hình dạng cao đàn tùy theo lão tạp mau thân thể động tác biên độ cũng đi theo đong đưa run rẩy. Sơn Bản lão quỷ thay quần áo hoàn tất, lại một lần nữa ngồi xuống thân, dài rộng túi chứng tự ba ném tại trên mặt đất, màu tím hồng đại quy đầu giống một ngụm đã lên nòng to lớn hỏa pháo. Đem pháo khẩu nhắm ngay đối diện mẫu thân kia một thân đầy đặn thành thục mẫu mỹ thịt, hận không thể hiện tại đã đem từng phát xúc thế đã lâu tinh dịch đạn pháo đánh vào mỹ thục phụ nhanh đến nhiều chất lỏng lỗ thịt bên trong, đem này chống trải hơn 10 năm tiên cung bảo địa tạc trước mở cửa màu, tràn ngập không khí phấn khởi. Lão đầu lõm khõm lưng, một đôi sắc mị mị ánh mắt tình cùng dưới đáy quần mặt con mắt thứ ba giống nhau không ngừng tại mẫu thân trên người đánh giá, theo cao ngất nhũ mũ phòng đến thon gọn vòng eo, cuối cùng rồi đến cặp kia đã bại lộ tai bên ngoài quần tất chân. Mẫu thân cảm thấy toàn thân dường như cũng có con kiến tại bò, khóa lại thải chân miệt sinh đẹp chân cũng không cấm lại hướng mông tròn mặt sau rụt một cái, lão nam nhân tầm mắt giống đao giống nhau đang tại một chút lột ra quần áo của nàng, dòm ngó trong này thơm ngào ngạt mỹ thịt. Song tu này bước đầu tiên chính là muốn luẩn nhưỡng cảm xúc, vợ chồng giao hoan không thiếu hai loại, nhất vì thốt nhiên mà lên, nhị vì thể xác tinh thần tương hợp. Nhân có điều giận, khí huyết chưa định, bởi vậy giao hợp, tác làm người ta phiền chán. Nhân tình trí cùng khí huyết vận hành chặt chẽ liên hệ, như nhất phương không có chuẩn bị sẵn sàng, tại kinh hoàng, yêu tư chuyến về phòng, tác khí huyết hỗn loạn, gan phủ mất cân đối. Rồi sau đó người mới là lựa chọn chính xác. Lão già này đạo lý rõ ràng, không nhận thức được còn đem vợ chồng hai chữ thay vào trong này, mẫu thân tất nhiên là không hờn giận, liễu mày hơi nhíu, đôi mắt đã là ẩn không giấu được căm hận. Lão tiên sinh nhưng là đã quên ta ngươi hai người ở giữa sở ước, ta ngươi bất quá là theo quốc sự mới được song tu, không cần nói nữa vợ chồng hai chữ. Lão tạp mao ngượng nghịu cười một tiếng, cũng không nhiều giải thích, mà là lại ngồi thẳng thân thể, nhanh nhìn chằm chằm mẫu thân kia bởi vì tức giận mà đỏ lên mặt đẹp tràn đầy ngoạn vị đảo. Là lão hủ lỡ lời, đừng từng nghĩ thánh nữ mặc dù đã để tang chồng, vẫn như cũ đối với vong phu cảm tình rất sâu, vong phu như gặp thánh nữ vì quốc gia đại sự cam nguyện ủy thân cho lão hủ, trên trời có linh thiêng cũng vui mừng. Mẫu thân nghe xong hận không thể giơ tay lên đem này miệng đầy kỳ quái lão sắc côn lúc này trường tễ, có thể nề hà việc đã đến nước này, không khỏi càng trong lòng nảy sinh áy náy, chính mình mặc dù lần nữa tìm kiếm cơ vỗ về nội tâm, có thể việc này chung quy khó nén chính mình muốn cùng cái khác nam nhân sinh hoạt vợ chồng giao hợp sự thật, lại có thể nào không âm thầm đau lòng. Hừ, lão tiên sinh cũng không muốn trì hoãn, bản thánh nữ cái này cởi áo. Mẫu thân dứt lời liền muốn cởi bỏ quần áo cùng này lão bất tử giao hợp, ta tất nhiên là hiểu được mẫu thân cố kỵ, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh chóng xong việc, tại nơi này kéo càng lâu, nàng liền càng khó lấy giữ vững bản thân, có thể kia sơn bản nhất lang nơi nào cấp mẫu thân muốn tốc chiến tốc thắng cơ hội. Hắn đột nhiên vươn tay đè lại mẫu thân đã đáp đặt ở áo miệng tuyết trắng cổ tay trắng, mẫu thân cả kinh bản năng thân thể yêu kiều run run, thế nhưng theo bản năng liền mở ra sơn bản lão quỷ kia trương thô giáp lão thủ. Thánh nữ không muốn kinh hoàng, lão phu phía trước liền đã nói trước, này phương pháp song tu, cuối cùng lấy nam nữ giao hợp làm cơ sở, mà đi phòng kiêng kỵ nhất chính là thốt nhiên mà lên, không ngại từ lão phu từng bước chỉ đạo, tiến hành theo chất lượng, thánh nữ cũng tốt mau một chút tống ra khí máu. Mẫu thân mặc dù đối với này Nhật Bản lão cầu không có nửa điểm hào cảm, nhưng nàng cũng biết đối phương nói chi có lý, theo bên trong thân thể tống ra khí máu cùng tự thân cưỡng ép phân hóa khí máu rất có khác biệt, phía trước nàng vì trị liệu bình di, cấp bách phía dưới chỉ có thể đem bên trong thân thể khí máu theo đan điền cường trào mà ra, đôi này tự thân tổn thương thật lớn, bằng không nàng đã đi vào tiên cảnh, chỉ sợ sẽ gặp phải phản phệ. Khí máu lộ ra ngoài đơn giản hai loại phương thức, thứ nhất chính là kể trên lời nói, mà loại thứ hai chính là cùng đã thông ngộ huyền nữ quyết nam tính giao hợp, trước mắt này tao lão đầu hiển nhiên đã thông hiểu nghĩa sâu xa, mẫu thân lúc này cũng chỉ có thể thuận theo ý kiến của hắn. Bước đầu tiên này chính là tâm giao, cái gọi là tâm giao, danh như ý nghĩa, nam nữ lẫn nhau tu lòng có cảm giác, lòng có sở niệm, tiện đà hai mắt giao tiếp, tồn nghĩ đối phương thiên mục. Lão hủ biết thánh nữ đối với lão phu tâm có thành kiến, có thể như nghĩ rất nhanh tống ra khí máu. Thánh nữ tắc muốn đem lão phu coi như người kia đã qua đời phu quân, cùng lão phu hai mắt giao hội, lẫn nhau biểu hiện tình yêu a. Mẫu thân nghe được hắn lại nhắc tới phụ thân, không khỏi trong lòng cơn tức, thân thể bốn phía kia màu lam nhạt chân khí lưu động càng trở lên mãnh liệt, hình như có phá khiếu mà ra xu thế, bọn hắn mặc dù không cảm giác sự tồn tại của ta, nhưng ta cách cửa tủ đã tóc gáy đứng thẳng, da đầu run lên. Ai, thánh nữ hiểu lầm lão hủ bất quá nhất phàm phu tục tử. An dám cùng thánh nữ thần tiên đạo lữ đánh đồng, ta người bất quá gặp dịp thì chơi, ngẫu nhất lâm vào. Như thánh nữ như trước không thể tạm phóng tiền duyên, chỉ sợ hôm nay chỉ có thể dừng ở đây. Sơn bản nhất lang nói xong liền đem cởi xuống quần áo chuẩn bị mặc lên, gặp sơn bản lão quỷ đã có đứng dậy chi ý, mẫu thân đành phải mân nhanh môi anh đào, cắn răng thấp giọng nói. Bản thánh nữ, làm là được. Sơn bản nhất lang khóe miệng giơ lên một chút rào hoạt độ cong, hắn nhất gỡ râu cá chê. Lại hùng thành công chúc một lần nữa ngồi xong, tiếp lấy đem kia trương xấu xí mặt giả tiến lên trước, hắn dáng người vốn khô gầy như củi, da rẻ giống như cuối thu lá rụng, khô ráo mà thô ráp, xương bọc da hạ càng lộ ra khớp xương xương to lên, lúc này nghiêng về trước nửa người trên, cả người giống như một khỏa giống như dĩ nhiên chết héo lão thụ, tỏa ra hủ bại khí tức. Ùm ồ, cứ việc mẫu thân hết sức muốn tránh ra trước mắt trương này che kín nếp nhăn, ánh mắt đột một xấu xí khuôn mặt, nhưng vừa nghĩ đến chính mình tới đây mục tiêu. Vẫn là bất đắc dĩ đem tầm mắt nhắm ngay lão tạp mao hai khỏa đục ngầu trung lập lờ nhiều điểm tinh quang đôi mắt. Cặp kia đậu tương trong mắt, tròng trắng mắt chiếm cứ hốc mắt trung tuyệt đại bộ phân vị trí, chỉ có hai hạt ruồi bỏ thì lớn nhỏ con ngươi chính mang theo dâm ô ti tiện quang mang nhìn chằm chằm chính mình đôi mắt, mẫu thân cảm thấy toàn thân da gà khúc mắc đều tại hiện lên, cổ họng không ngừng nuốt nước miếng, nàng chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy đi cùng một cái nam tính đối diện, nhưng lúc này thân là Đường Đường đạo gia thánh nữ nàng lại hoàn toàn không cách nào di chuyển ánh mắt. Khưu Quốc Sư, ánh mắt của ngươi thật đẹp a. Sơn Bản Nhất Lang đột nhiên mở miệng, lộ ra một loạt không trọn vẹn không được đầy đủ tàn xỉ, âm u âm thanh đột một tiến vào mẫu thân tai màng, mẫu thân bản năng nghĩ di chuyển ánh mắt, có thể hai vai thượng lập tức bị hai cái hình như tiểu tụy, cốt gầy như củi song trường gắt gao đè lại, ngũ căn da bọc xương khô ngón tay cách vài dệt gắt gao nắm chặt chính mình mượt mà bả vai, làm tầm mắt của nàng không thể tiện nghi, Sơn Bản lão quỷ đầu bắt đầu hiện lên 90 độ một chút di chuyển, xoay tròn, đôi mắt theo mẫu thân lông mi thật dài. Như nước con ngươi, rồi đến kia cao thẳng mũi ngọc, nở nang đôi môi, không chút nào dỉ ra đem chương này đông phương mỹ nhân chỉ có tuyệt mỹ thịnh nhan lưu in tại tầm mắt của hắn bên trong. Lão, lão tiên sinh, đủ chứ? Mẫu thân cảm thấy cả người run lên, tích tích đổ mồ hôi tại làn da nổi lên hiện, không biết vì sao, nàng bị này lão tạp mao dâm đãng ánh mắt nhìn cả người không được tự nhiên đồng thời, một cỗ vô danh dục hỏa chính từ bụng chỗ chậm rãi bốc lên mà lên. Hơn nữa một phát không thể vãn hồi, dục vọng ngọn lửa một khi thiêu đốt liền vĩnh viễn không có giới hạn thiêu đốt. Mẫu thân kẹp chặt hai chân, nửa người dưới hai bên thất đại mông bự càng là dốc sức vặn vẹo, có thể làm cho nhân giao tiếp khó nhịn khô nóng cảm qua đi chính là kia quen thuộc ngứa ngáy. Mẫu thân càng là bắt đầu không tự giác đem cặp kia vốn hẳn nên kiên định quả quyết đôi mắt chủ động nhìn về phía Sơn Bản lão quỷ đậu tương mắt. Mà mỗi để sát vào một phần, đối diện khoảnh khắc. Đáng sợ mà hưng phấn khoái cảm mãnh liệt liền nghĩ xuân dược bình thường thổi quét toàn thân. Chẳng lẽ, ta chỉ là bị nam nhân nhìn, liền hưng phấn. Cái ý nghĩ này xuất hiện càng làm cho mẫu thân tâm thần rung động, nàng bắt đầu muốn thoát khỏi lão tạp mao tầm mắt, cứ việc nàng trong lòng mặc niệm tĩnh tâm bí quyết, nhưng này bình thường dùng để thanh mắt sáng thần đạo pháp lúc này lại trở nên không hề có tác dụng, ngược lại tùy theo bả vai kia hai cái lão thủ không ngừng ép xuống, chính mình hạ thân kỳ diệu khoái cảm càng thêm gấp bội tập kích đến. Lão tiên, bản thánh nữ, ngươi, Nga. Ta căn bản không biết bọn hắn hai người ở giữa lúc này chuyện gì xảy ra, bởi vì tại ta nhìn đến, mẫu thân tựa như một cái tượng gỗ giống nhau một mực nhìn chằm chằm cùng Sơn Bản Nhất Lang chơi lên mắt đối mắt, mà Sơn Bản Nhất Lang tắc mặt mang cười dâm gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân, đồng thời ta cũng chú ý tới hắn dưới hông con cặc càng trở lên xương tấy, quỷ đầu run giống như tùy thời phun tinh. Mẫu thân tắc nhìn tệ hơn, bởi vì thân thể nàng xung quanh phía trước còn vô cùng mãnh liệt màu lam nhạt chân khí hiển nhiên chợt bắt đầu giống nước biển bốc hơi lên giống nhau. Nhan sắc không ngừng trở thành nhạt, mà từ từ biến thành hơi nước biến mất không thấy gì nữa. Mà nàng hiện tại tuy rằng ngồi xếp bằng, có thể kia hai bên thơm tho mềm mại màu mỡ thành thục mông lớn chính dốc sức tại sau này hoạt động, hai chân cũng bắt đầu trở nên lỏng lỏng lèo lèo, lại có một loại sắp biến thành quỳ bò tư thái. Phía trước còn đối với Sơn Bản lão quỷ lộ vẻ hèn mọn gò má, hiện tại cũng che kín xuân chiều, liền bên tai đều đỏ một mảng lớn, khéo léo mũi ngọc tùy theo hô hấp dồn dập đẩy ra giật giật, cặp kia thường ngày thỉnh lãnh nhạt nhẽo đôi mắt càng là tùy theo Sơn Bản Nhất Lang tầm mắt rời đi, cũng hèn mọn nịnh nọt đi theo. Cả người quỷ dị tới cực điểm, ta nơi nào gặp qua mẫu thân như vậy kỳ quái tư thái, trong lòng thầm nghĩ không tốt, này lão tạp mao nan không thành biết cái gì yêu pháp hay sao? Thánh nữ lúc này cảm giác như thế nào? Đây cũng là tâm thần giao, khai thiên mục. Tùy theo lão tạp mao vừa dứt lời, hắn chậm rãi thả ra nén tại mẫu thân thơm ngon bờ vai thượng song trưởng, phía trước tham lam dâm ô ánh mắt cũng khôi phục như lúc ban đầu, mà là trở nên âm lãnh không ánh sáng. Có thể làm cho ta giật mình kinh ngạc sự tình phát hiện, Sơn Bản Nhất Lang tuy rằng đã ngồi vào chỗ, có thể mẫu thân vẫn như cũ lắc đầu, hai mắt trung lập lờ vẻ hưng phấn như trước hướng về không khí hoa đường cong, hai bên môi đẹp bán trương bán hợp, ngâm nga không ngừng. Nha. Này, đây là tâm giao phương pháp à? Bản thánh nữ, Nga giống như, đã hiểu, Nga. Lão già cười lạnh một tiếng đứng lên, một tay cầm chặt lay động dưới hông con cặc, đem căn kia tráng kiện lửa nóng lư điểu nhắm ngay mẫu thân vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục khuôn mặt cao thấp khoa tay múa chân, trong miệng lộ vẻ khinh thường nói. Hừ, tại ảo thuật hạ bị chơi nhiều lần như vậy, quả nhiên đến trong hiện thực chí sức chống cự cũng sau đó hàng. Thật muốn cảm tạ các ngươi vị kia đại thừa tướng A mới có thể làm cho ta cầm đến loại này đáng sợ song tu bảo điển. Ngươi tại, nói cái gì, bản thánh nữ, vì sao phía dưới hội, đây là xảy ra chuyện gì, thật là thúi đừng cầm đến, ta Nga. Sơn Bản Nhất Lang nắm lấy nhị đệ của mình tại mẫu thân mặt đẹp phía trên qua lại lay động, làm kia khó nghe sinh sản mùi vị không ngừng tiến vào mẫu thân hơi thở bên trong, mà mẫu thân nhưng thật giống như gặp ma giống nhau nâng lên xinh đẹp gương mặt. Lỗ mũi đại khai đại hợp hút trước mắt kia làm người ta buồn nôn khí tức, hồng phấn trắng mịn lưỡi thơm cuối cùng từ hai bên nở nang đầy đặn đôi môi trung cạn tham mà ra, như bị câu cá nhân dùng hương nhị dụ dỗ xuất thủy rõ ràng cá giống nhau, truy đuổi quan sát trước thơm ngào ngạt nhị thực. Thánh nữ đại nhân, còn chưa tỉnh sao? Nhìn đến cần phải lão phu gọi ngươi rời giường đâu. Lão già mặt mày đưa ngang một cái, năm ngón tay xuống phía dưới nắm chặt, cầm chặt con cặc thấp bưng, tiếp lấy giơ lên căn này thịt soi ra, hướng về mẫu thân kia Trương Phát Xuân rối loạn dâm mặt dùng sức chân khí quăng tới. Ba, nga ngươi, thật là thúi ngươi sao có thể đúng, một vốn một lời thánh nữ, nga, nhìn đến lực đạo còn chưa đủ, thánh nữ đại nhân thật sự là yêu ngủ nướng a. Sơn bản nhất lang phiến hoàn má trái phiến má phải, tráng kiện móc câu cong đại điểu mang theo xé gió tiếng lại một lần nữa quất vào mẫu thân trơn bóng tùy nộn gò má phía trên, đem kia trương tiện sát thế nhân tuyệt mỹ cưng chiều nhan đánh keng keng rung động. Ba ba, nha nha nha nha rất đau không thể. Không thể tiếp tục đánh a nga. Mẫu thân bị này tam roi ra quất nhãn mạo kim tinh, trời đất quay cuồng, đường đường đương kim thánh nữ, đạo gia nữ tiên lại bị một cái Nhật Bản chó vườn dùng dương vật quất bạt tai, có thể còn không có khôi phục tâm trí mẫu thân chỉ cảm thấy khuôn mặt run lên đồng thời, hạ thân kịch liệt khoái cảm thuận theo cổ tử cung rút nhanh chóng xuống, lúc này xuân triều đã vọt tới lỗ thịt, trong lòng chỉ muốn không thể tiếp tục nữa, như lại đến thượng nhất thịt tiên. Lão tạp mau nơi nào cấp mẫu thân thở gấp cơ hội. Hắn xoay tròn dưới hông thịt tiên, tay kia thì đè lại mẫu thân chán, tiếp lấy dùng sức hướng lên dương lên, làm kia trương trong thường ngày hiện ra hết kiên trinh nhạt nhẽo tiên tử kiều nhan bất đắc dĩ nhìn về phía chính mình. Có thể giờ phút này trương ngay tại vừa mới còn đồ hộp hướng lên trời mỹ phụ khuôn mặt nhưng bây giờ hiện ra hết mị thái, khó nén xuân tình, má phải gò má thượng còn lờ mờ có thể thấy được một đầu viên trụ trạng dương vật ấn, hai bên hương trượt bờ môi giao thoa mân hợp. Trong này phấn nộn khoang miệng, tuyết trắng ngân nha. Còn có đầu kia ẩm ướt trơn trượt ngon miệng thục phụ lưỡi thơm thu hết vào mắt. Sơn bản nhất lang nhìn trước mắt trương này hiện ra hết hạ lưu thánh nữ tương phản nhan càng là con cặc lại cứng thương ba phần. Vừa nghĩ đến trước đây không lâu, đạo này ra nữ tiên còn ném qua chính mình một cái tát, càng là mang theo báo thủ hoán niệm dơ lên đại dương vật, lại là một trận thịt tiên loạn vũ. Vẫn chưa xong đâu, nhìn lão phu quất lạn ngươi trương này câu dẫn nam nhân tao mặt. Ba ba ba ba ba ba. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Đã nói, nga nga không thể tiếp tục đánh bản thánh nữ không chịu nổi bản thánh nữ. Muốn tới nước a nga nga. Ta chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy lên nổ bể ra đến, trước mắt cùng bên tai lộ vẻ mẫu thân kia trương hạ lưu cao trào mặt cùng nam nhân vung vẩy con cặc, quất đánh mẫu thân khuôn mặt keng keng rung động. Lão chưa cầu, ta phi muốn giết ngươi toàn tộc. Ta hung ác nhìn trên giường cái này mặc dù đứng lấy cũng mới miễn cưỡng cao hơn mẫu thân một nửa Nhật Bản lão tặc, hai đấm hung hăng nắm chặt, lòng bàn tay đau xót một mảnh. Liền móng tay đều oan vào thịt. Nhưng lúc này càng làm cho ta lo lắng chính là, vì sao mẫu thân sẽ bị dễ dàng mê hoặc, hai người cũng chỉ là ánh mắt tương giao một lát, mẫu thân liền rối loạn tâm thần, khí huyết văn là này phổ thiên hạ mạnh nhất ngăn địch bí pháp, bất kỳ cái gì ảo thuật đều không thể xâm nhập trong này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thánh nữ đại nhân, khá hơn chút nào không? Chờ ta thu hồi hỗn độn suy nghĩ lại nhìn về phía hai người thời điểm, sơn bản nhất lang đã an tọa ở giường. Mà mẫu thân cũng rất giống chậm rãi từ vừa mới tỉnh mê ý loạn chung khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nàng đồ hộp bên trên đạo kia hơi đỏ lên vết roi còn như trước như vậy rõ ràng, nàng rõ ràng không có phát giác chính mình phía trước dị thường, chính là nâng lên tay ngọc toàn bộ sửa lại một chút thoáng hỗn độn búi tóc cùng góc áo, hai mắt cũng dần dần khôi phục phía trước cô bắn thanh lãnh, hình như chuyện gì đều không có phát sinh. Vô phương, lão tiên sinh tiếp tục a. Gặp mẫu thân chính là nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại một câu. Lão già cũng không có lại đi truy vấn, bởi vì mẫu thân tuy rằng trên mặt vân đạm phong khinh, cũng không đoạn xoay dịch chuyển hai bên mông cong đã chứng minh rồi trước mắt đại tần thánh nữ sớm thủy mạn kim sơn, đói khát khó nhịn, chỉ sợ chỉ cần xốc lên này bó sát người bạch ngọc sườn xám, liền phát tán ra thấm vào ruột gan nữ thục tao hương. Này tâm giao bất quá là huyền nữ quyết bước đầu tiên, mà thứ hai liền vì hơi thở giao, tức là nghe đối phương chi hơi thở, ra bỉ nhập ta, ra ta nhập bỉ, như vòng vô cớ. Ta nghe xong trong lòng bất khoái, ta mặc dù đối với những cái này thuật phòng the không có gì hứng thú, nhưng nghiên tập thuật xong tu cũng là từng cái đạo môn đệ môn bắt buộc. Mà phương pháp này ta cũng có biết một hai, chính là không hiểu được huyền nữ quyết bên trong có nào tân gặp giải. Hơi thở giao phương pháp cần phải hai người cho nhau phun ra nuốt vào lẫn nhau khí tức, cũng vì thải bổ thuật, người tu chân đạt tới cảnh giới nhất định về sau, có thể lợi dụng khí tại bên trong thân thể lưu động, không dùng tim phổi hô hấp. Mà là theo đan điền tiến hành nguyên thủy nhất thổ tức, chân khí thuận thế mà lên, ở trong miệng thốt ra, hai người lẫn nhau hấp thu lẫn nhau khí tức, do đó đạt tới chân nguyên tăng hiệu quả. Mẫu thân nghe xong cũng là chân mày cau lại, nàng vừa rồi căn bản không hiểu được này lão gia hỏa đối với mình làm cái gì, chính là đang cùng Sơn Bản Nhất Lang đối diện về sau, thần thức liền dần dần hỗn loạn, tiếp lấy chỉ cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng, ngắn ngủi mất đi ngũ giác sau liền lại khôi phục như lúc ban đầu, nhưng chỉ là này nửa chén trà nhỏ thời gian, chính mình hạ thân thế nhưng liền ướt át một mảnh, giống như thủy dội, chính mình mặc dù còn tại ngồi xếp bằng, có thể hai cái băng cơ chân đẹp ở giữa chốn đảo nguyên cũng đã là như bùn chiều vậy làm nàng ngượng ngùng. Bất an, không thể đứng dậy, sền sệt dính dính dâm dịch sớm thuận theo tơ tằm quần tất một đường xuống, hiện tại liền hai bên trên chân ngọc thải chân miệt đều trở nên ẩm ướt khó nhịn, mũi chân khẽ động, 10 căn thanh tú gót ngọc liền kéo xuất ra đạo đạo dâm ti, thuộc phụ tại động dục kỳ trên người phát tán ra cái loại này chỉ có nữ hương càng là ngay cả ta đều có thể nghe được. Lão tiên sinh, xin mời, bản thánh nữ tự nhiên phối hợp. So khởi thân thể khác thường. Mẫu thân chỉ muốn mau một chút kết thúc này càng trở lên làm nàng tâm thần không yên song tu, lão sắc côn lão miệng một phát, ngược lại không chút nào cấp bách, nước ấm nấu ếch đạo lý hắn qua đã hiểu, nhìn mẫu thân theo bản năng cuộn mình kia hai cái trong trắng lộ hồng thuộc phụ chân đẹp, lão tạp mau ám nuốt nước miếng, này song bọc lấy thiên sơn tơ tằm chế thải chân miệt mỹ chân là hắn yêu thích nhất, cũng là trong lòng tối e ngại. Ngày đó lôi đài phía trên, mẫu thân đầy mặt sương lạnh, mục chứa sát khí, kia ký đọa hồn đạp nhưng là thật thiếu chút nữa muốn mạng già của hắn. Con kia theo cao xuống, thế đại lực trầm chân ngọc không biết chấn giết qua bao nhiêu hạ lưu bại hoại, chính mình nếu có thể theo nàng dưới chân sống được đến, liền nhất định phải địch nữ nhân này hai cái đổ đĩ gan bàn chân hướng lên trời. Thánh nữ đại nhân có chỗ không biết, hơi thở giao phương pháp không đơn giản có thể đem chân khí theo song phương miệng mũi cho nhau phun ra nuốt vào hút vào. Hơi thở lại có nghe khái niệm, nói phổ thông một chút, người tu chân dùng cho phun ra nuốt vào hấp thu chân khí củng cố chân nguyên, tìm kiếm phi thăng. Tầm thường người tác lấy lời tâm tình vì nghe hơi thở phương pháp. Vô luận là đối với song tu vẫn là tình thú tiến dần lên đều có tuyệt hảo chỗ tốt. Mẫu thân mặc dù vì đương kim thánh nữ, có thể thật bàn về thuật song tu này, nàng vẫn là hiểu rõ rất ít, mặc dù phu quân của mình cũng là đạo môn đệ tử, có thể chính mình nhưng lại chưa bao giờ cùng trưởng phu tiến hành quá song tu. Hai người tương kính như tân, tề mi cử án, tại giường việc thượng càng là liền trúc đèn đều chưa bao giờ thắp sáng quá, càng là chưa từng tại một đêm bên trong kêu lên lần thứ hai thủy. Chỉ sợ phu quân của mình cuối cùng cả đời đều chưa từng thấy qua chính mình này sườn xám phía dưới là như thế nào hương diễm quang cảnh. Chứ đừng nói chi là cái gì vợ chồng giường che ở giữa ngượng ngùng lời tâm tình, nghĩ đến những năm kia cảnh, trưởng phu đối với chính mình biểu đạt tình yêu tối trực tiếp phương thức chính là hắn kéo lấy bệnh khô cũng muốn cầm lấy sáo trúc dựa vào giường bệnh thượng thổi tụng cái kia một bài thủ thiên âm. Lão tiên sinh, nói chi có lý. Mẫu thân hít sâu một hơi, giống như trong lòng lại một lần nữa buông xuống cái gì giống nhau. Nàng hai mắt kiên định nhìn về phía trước mắt cái này làm nàng mặc dù trong lòng nảy sinh chán ghét cũng muốn dũng cảm đối mặt nước ngoài người. Chẳng qua hai người một cái thân thể trần truồng, một cái khác tắc như trước quần áo thân. Tùy theo mẫu thân chậm rãi khép kín mắt đẹp, phía trước đã suýt chút nữa bị tất cả bốc hơi lên màu lam nhạt chân khí lưu động xuất hiện lần nữa, bốn phía phun trào chân khí chậm rãi tụ hợp ở mẫu thân đan điền, mà mẫu thân tắc hơi hơi nhíu lên nga mi, tựa như dưới người sinh liên, sáng rọi di động. Ba búi tóc đen tùy theo phập phồng lay động. Trong không khí lập tức hiện ra mắt thường có thể thấy được khí sóng chẳng chân khí vòng, kia so màu lam chân khí mang theo ấm áp khí thức bao bọc tại của ta làn da phía trên, ta cảm thấy chính mình lộ ra ngoài làn da đều tại xì xì rung động, giống như có tĩnh điện quanh quẩn trôi nổi. Ta nhìn nhìn không rời mắt, chân khí vòng tuy rằng hiện lên một vòng chụp một vòng tư thái xuất hiện ở tầm mắt của ta bên trong, nhưng trung tâm nhất một điểm lại ở mẫu thân bụng đan điền. Hô, hô. Tùy theo mẫu thân rõ ràng tiếng hô hấp, ôn hòa chân khí dần dần ở nơi đan điền hướng lên vọt tới, ta thấy rõ ràng mẫu thân bụng cũng cùng với đan điền phát công lúc mở lúc đóng trước sau thăng chìm, nàng hùng trước đầy đặn lúc này càng thêm xông ra, hai luồng vú to mũ hình như muốn áo thủng mà ra, chân khí chảy xuôi dâng ở giữa đối diện Sơn Bản lão quỷ tắc sắc mắt híp nhanh nhìn chằm chằm mẫu thân hùng nơi cửa kia hai tòa cao vút trong mây thánh mẫu phong lên xuống nhấp nhô không chừng, mặc dù ngồi xếp bằng, mà dưới hông đại điều thế nhưng sớm ngẩng đầu. Đem mở phân nửa tanh hôi lỗ tiểu nhắm ngay mẫu thân vú to mũ cùng xinh đẹp dung nhan, hình như một giây kế tiếp liền có khả năng bắn nhanh ra nhất đại cổ đậm đặc sữa trắng, làm bẩn trước mặt thánh nữ kia một thân tuyết trắng sườn xám cùng nàng thánh khiết thành thục nhan. Lão tiên sinh, bắt đầu đi. Mẫu thân âm thanh như trước lãnh đảm, lão tạp mau thấy thế cũng lập tức bắt đầu vận chân nội lực, ta không hiểu được Nhật Bản nhẫn thuật cùng đại tần đạo pháp rốt cuộc có gì liên hệ, trung thổ tu luyện đạo pháp tiên thuật cần phải lấy tự thân chi khí làm trụ cột. Mà này nhẫn thuật lại là dựa vào cái gì đâu này. Thánh nữ đại nhân, không cần lo lắng, này hơi thở giao phương pháp muốn tiến hành theo chất lượng, ngươi lúc này thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Tự nhiên, mẫu thân chính là nhẹ nhàng bâng quơ phun ra hai chữ, lập tức chậm rãi mở ra miệng thơm, một cỗ ấm áp chung mang theo thuần chăn chân khí khí thể lưu động theo nàng hai bên môi anh đào chung từ từ bay ra, lão tạp mao đôi mắt sáng lên, giống như nhìn thấy tối ngon miệng con mồi tại nhớ hắn ngoắc. Hắn chết chết nhìn chằm chằm xinh đẹp thánh nữ ngọc trong miệng kia hai hàng chỉnh tề ngân nha cùng đầu kia sắp đặt ở phấn nộn trong khoang miệng đầy đặn nộn lưỡi, thẳng đến hắn thấy rõ ràng tuyệt thế hy hữu đại tần thánh nữ đem chân khí một tia ý thức chui ra khoang miệng. Hắn nắm chặt thời điểm, miệng rộng mở ra, tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi, bắt đầu tham lam phun nuốt lấy mẫu thân theo đan điền uẩn nhưỡng rất lâu mới có thể hình thành chí tôn tiên khí. Hô, tốt là thơm ngọt mỹ vị chân khí lưu động thật không ngờ cam liệt tinh thuần. Thánh nữ đại nhân hương vị đương thật ngon miệng. Lão tạp mao đôi mắt lập lờ sâu kín lục quang, hắn thấp bé lòm khõm thân hình cố hết khả năng nghiêng về trước, hận không thể đem kia trương miệng túi đều áp vào mẫu thân miệng thơm bên trên, tận tình thưởng thức này phổ thiên hạ tinh thuần nhất thể tu chân khí. Ta nhìn nghiến răng nghiến lợi, vốn cho rằng này lão chưa cầu hút thượng hai cái liền có thể đóng lại kia trương miệng túi rồi, nhưng lại việc bất toại nhân nguyện. Ngay từ đầu cũng may, có thể tùy theo thời gian trôi qua. Mẫu thân tắc theo không ngừng theo đan điền sinh ra chân khí bắt đầu dần dần không thể kiên trì thân thể gánh nặng, thể tu cùng truyền thống người tu chân khác biệt, người sau bởi vì thân có chân nguyên, cho nên có thể không ngừng lợi dụng song tu cùng dùng đan dược đến khôi phục khí tiêu hao. Nhưng thể tu tắc theo tiên thiên không đủ, không thể lợi dụng những phương pháp khác củng cố chân khí, này đan điền khí, tiết ra ngoài một phần liền mất đi một phần. Ta nhìn càng là trong lòng vô cùng lo lắng, nương a, ngài mau dừng lại a. Ta làm sao không biết mẫu thân là vì cứu ta mới cam tâm tình nguyện bị lão già này tính kế, có thể nàng lúc này dương thủ há mồm, bị lão tạp mao từng miếng hút vào phế phủ trung chân khí là nàng một năm rồi lại một năm vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện mới đổi lấy. Bách luyện huyết nhục, thiên luyện gân cốt, vạn luyện tinh khí. Nếu như là người tu chân chú trọng nhất chính là kia từng món một chưa từng chắc tuyệt tiên khí pháp bảo, kia thể tu trong lòng quan trọng nhất chính là đan điền chung mỗi một chút ít chân khí tinh huyết. Thánh nữ đại nhân, còn chưa đủ a, tiếp tục cô. Lão già ngửa mặt, hai con ruồi chìm vào hốc mắt tận dưới đáy bưng, mắt trên cao nhìn xuống liếc về phía đối diện mẫu thân. Mẫu thân tuy rằng như trước hướng hắn thổ lộ cực nóng chân khí, có thể mũi ngọc thượng nhục mắt có thể thấy được mồ hôi li ti cùng đã bắt đầu dần dần dồn dập không chừng thở gấp đều chứng minh rồi nàng lúc này thân thể cực hạn buông xuống, một đôi vốn trong suốt như nước đôi mắt lúc này cũng bắt đầu trở nên không thể ngắm nhìn, ánh mắt tan rã. Mà ta cũng chú ý tới tuy rằng mẫu thân mặc lấy quần áo, nhưng nàng nơi bụng lại có thể nhìn đến một đoàn màu lam nhạt quang mang tại dần dần hiện ra, trong lòng ta kinh ngạc, chợt cảm thấy giống như đã từng quen biết, tiện đà lập tức liền nhớ tới ngày đó nàng thành thạo cung nội cứu trị bình di khi nơi bụng kia đoàn xanh lam chi sắc, đây chẳng lẽ là chân khí đại lượng sói mòn nguyên nhân? Hô, lão tiên sinh, đủ, à, mẫu thân đã theo ban đầu bình thản ung dung dần dần trở nên thể lực chống đỡ hết nổi, thở dốc liên tục. Hùng trước câu người tầm hồn hai luồng thật lớn to lớn càng là say càng trở lên kịch liệt thở gấp mà lên hạ lay động, dưới người kia màu mỡ thành thục cặp mông càng là đứng ngồi không yên, vài lần muốn ngồi dậy, thay vào đó lão tạp trùng không hô ngừng, mẫu thân lại xảy ra sợ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chỉ có thể lại lần nữa vận khởi nội lực, củng cố đan điền trung càng trở lên rất thưa thất chân khí đi hầu hạ cái này vạn ác Nhật Bản lão tạp. Không thể, không thể, hơi thở giao phương pháp nếu muốn thành công, tắc nhu một nén nhang thời gian mới có thể kết thúc. Thời gian này đây chưa tới, thánh nữ há có thể dễ dàng nói khí. Cách còn nhu thánh nữ lại thêm chút sức a. Trong mắt của ta lão già này tựa như một cái hút thuốc phiện hút nghiện người ghiền giống nhau một bên ợ một bên vuốt ve lại bị đại lượng tinh thuần chân khí chướng đại cái bụng, miệng đầy tham lam vô độ hướng mẫu thân tiếp tục đòi hỏi. Những ta kia đáng thương thánh nữ mẫu thân lúc này nghiễm nhiên đã nhanh chóng đến cực hạn, hai bên nở nang đôi môi dần dần trở nên trắng, hốc mắt trung tơ máu hiện ra, song đồng càng là dần dần hướng lên lật lên. Chu nhan thất sắc, tứ chi mệt mỏi, đại lượng chân khí sói mòn làm nàng bắt đầu trở nên liền thần sắc đều có một chút hoảng. Hốt, vài lần muốn thu hồi công pháp, có thể bên tai lại vang lên sơn bản lão quỷ chiêu thức lời nói. Thánh nữ đại nhân, chớ quên ngươi là vì ai mới cùng lão hủ song tu. Mẫu thân thân thể yêu kiều đột nhiên run run, như bị sét đánh, nàng cố nén rút gân trá tùy tra tấn, nghiến, bắt buộc chính mình cứng rắn nâng lên trán. Lại là nhất đại cổ chí tôn chân khí giống như mát lạnh ngọt lành nước suối bị sơn bản nhất lang từng ngụm hút vào bụng bên trong, này một ngụm cơ hồ đã dùng hết mẫu thân khí lực, dưới rốn nhị tấc chỗ một trận bài sơn đảo hải mạnh liệt đau đớn tập kích đến, cửa đá, âm dao, khí hải, quan nguyên chung quanh huyệt vị như bị đao cắt kim đâm. Đau mẫu thân tóc gáy đứng chồng ngược, khớp hàm đánh run rẩy. mà ta tắc phát hiện mẫu thân nơi bụng cạn ánh sáng màu lam tựa như một chiếc tùy thời khả năng bị thổi tắt tàn đèn tại từng trận dâm phong trung lay động không chừng, càng trở lên ảm đạm. Lão, lão tiên sinh, bản thánh nữ, thật, thật, không cách nào nữa tiếp tục, tiếp tục. Nhìn trước mặt giống như tùy thời muốn ngất đi mẫu thân, Sơn Bản Nhất Lang chiêu tức giơ lên khóe mắt, cuối cùng đình chỉ tham lam ăn cơm, tùy theo hắn khép kín miệng rộng, mẫu thân thật giống như bị hút hết tinh huyết bình thường thiếu chút nữa liền ngã quỵ ở giường. Nhưng kiên định tín niệm vẫn để cho nàng một cánh tay quỳ xuống ngồi vững vàng thân thể, có thể kia mặt không có chút máu gương mặt cùng hỗn độn tóc đen đều chứng minh rồi vừa mới ép là đáng sợ giường nào, làm mẫu thân loại này đứng hàng đạo gia lục hiền một trong thánh nữ đều không thể chống đỡ được được. Cảm tạ thánh nữ đại nhân trợ giúp, lão hủ tự nhiên không có khả năng nhất phương nhận quà tặng, phía dưới nên thỏa mãn thánh nữ đại nhân khẩu vị rồi. Không đợi mẫu thân phản ứng, Sơn Bản Nhất Lang mở ra kia trương thối hoác miệng rộng. Một đoàn màu đen khói mê từng sợi từ từ bay ra, lập tức liền quanh quần tại nhỏ hẹp gian phòng bên trong, mẫu thân vốn là muốn đóng chặt miệng mũi, có thể nề hà nàng hiện tại ngay cả thở hơi thở khí lực cũng bị mất nửa phần, khói mê vào bụng, khiến cho nàng ho kịch liệt vài tiếng, đồng thời Sơn Bản Nhất Lang thấp bé thân ảnh đã ẩn núp mà ra, thế nhưng dán thật chặt ở tại mẫu thân thể yêu kiều bên trên, mẫu thân hướng chấn kinh bạch thỏ giống nhau lập tức hướng về phía sau dựa vào đi. Nhưng lại bị này lão tạp mau một tay ôm trơn mềm eo thon. Nam nhân chỉ có giống được khí thức lập tức tiến vào mẫu thân mũi bên trong, mà Sơn Bản Nhất Lang quỷ mị âm thanh đã ở cùng thời khắc đó vờn quanh tại bên tai biến mất không đi. Thánh nữ đại nhân, đây là hơi thở giao phương pháp bước thứ hai, nghe. Lão tiên sinh, rốt cuộc muốn nói gì đó, nhanh chóng nói đến là được. Sơn Bản Nhất Lang một tay ôm trong ngực Mỹ Ngọc, một tay thuận theo mẫu thân bằng phẳng bụng liền sờ soạng, mẫu thân hiện tại hận không thể chém đứt hỗn đàn này tạc tay. Có thể vừa nghĩ đến phía trước hắn trong miệng câu kia, đừng quên chính mình vì sao. Mẫu thân liền đành phải thu hồi tạp niệm, chính là ngậm miệng không nói, tùy ý này lão tạp mau chiếm tiện nghi. Lão phu chính là muốn hỏi thánh nữ đại nhân mấy vấn đề thôi. Gặp mẫu thân nghiêng đầu qua chỗ khác không còn để ý tới chính mình, Sơn Bản Nhất Lang càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước lại về phía trước đụng đụng thân thể, hắn dáng người vốn thấp bé, này chui tới chui lui, cơ hồ là giống một đứa trẻ giống nhau bị mẫu thân bán ôm tại trong ngực. Sắc lão đầu cách sườn xám nhẹ nhàng vuốt ve mẫu thân thịt núc ních bụng, cảm nhận thuộc phụ nhân mẫu chỉ có sung túc cùng quyến rũ, đồng thời tuét ra miệng thúi, hướng về mẫu thân tinh xảo tai châu liền phun nhiệt khí. Cả kinh mẫu thân lại là đem xinh đẹp dung nhan càng thêm lưng quá Sơn Bản Nhất Lang tầm mắt, mẫn cảm vành tai chấn kinh, cả người thịt chín ngẫu nhiên cũng tạo nên một trận sóng thịt. Không biết thánh nữ năm nào khi nào gặp hồng đây này. Mẫu thân nghe xong trong lòng cơn tức đồng thời trong lòng càng là ngượng ngùng không thôi. Nàng còn cho rằng này lão tạp mau nhân cơ hội hỏi chính mình đạo gia công pháp đi trộm ngộ vân vân, kết quả thế nhưng hỏi ra bực này hạ lưu ngữ điệu, vốn là muốn không đi đáp lại, có thể lão già này thế nhưng tặc tay hình như có xuống phía dưới vuốt ve giòm ngó chỉ ý, mẫu thân đành phải cắn răng nhẹ giọng nói. Thứ nhất, lần thứ nhất chính là cùng vong phu cùng phòng thời điểm. Lão tạp mau hình như rất hài lòng trong ngực Mỹ phụ thẹn thùng Mỹ thái, hắn cố ý ngừng tay thượng động tác, mà là phun ra đầu lưỡi. Giống như là lơ đãng tại mẫu thân run rẩy vành tai thượng nhẹ nhàng điểm một cái, người sau như bị điện giật, thân thể yêu kiều lập tức hướng ra phía ngoài tránh thoát, hai luồng to mỏng vú lớn tại bó sát người sườn xám hạ lại lần nữa tạo nên một trận hương diễm đến cực điểm nhũ mũ sóng. Thánh nữ đại nhân chạy đi đâu? Có thể mẫu thân mặc dù thân thể cao lớn, nhưng bị lão quỷ cặp kia trần trụi chân thối dùng sức chụp ngoại chân của mình loan chỗ, tiếp lấy Sơn Bản Nhất Lang hai chân đột nhiên phát lực, ta chỉ nghe rát chi một tiếng. Mẫu thân bạch ngọc sườn xám lại bị trực tiếp thuận theo vạt áo xẻ tà chỗ tất cả kéo ra, cặp kia tròn trịa như cây thịt đùi thon dài lập tức bị đồng thời tách ra đến hai bên, của ta thị giác tự nhiên không thể nhìn thấy cặp kia bọc lấy nâu tơ tằm quần tất đầy đặn chân ở giữa là bực nào cảnh sắc. Có muốn tất trên giường Sơn Bản Nhất Lang đã thấy được một hai. Ngươi, sao mà nếu này thô lỗ? Mẫu thân nơi nào nhận được quá bực này khuất nhục, lập tức liền nghĩ khép lại hai chân, nề hà vừa rồi chân khí bị cướp đoạt thật nhiều. Lại tăng thêm lão già này vốn là luyện công phu, một chút vặn vẹo dãy dụa xuống, ngược lại làm đã bị kéo hỏng sườn xám càng thêm hỗn độn, hai cái dẫm lấy thải chân mịt mềm mại trên chân ngọc lộ vẻ phía trước ngồi xếp bằng ở giường thời điểm, phía trên mông lớn ở giữa sấm rỉ ra xuống dâm dịch, đem kia hai cái đường nét tao nhã, tinh tế như ngọc tiên tử chân ngọc ngâm gắt gao dán sát tại thải chân mịt bên trên. Chứ đừng nói chi là nàng này động lúc, dưới hông kia sền sệt dính dính dâm dịch càng là bị Sơn Bản Nhất Lang nhìn vào trong mắt, lúc này trên giường đống hỗn độn một mảnh. Mẫu thân ngường ngùng xấu hổ vô cùng, chỉ có thể đầy mặt đỏ bừng cắn răng kiên đính, tùy ý này lão tạp mau đùa giỡn nhục nhã. Thánh nữ đại nhân không muốn như vậy cẩn thận, thuộc thuật song tu này vốn là cần phải nam nữ song phương lá mọc cách tình cảm, thánh nữ đại nhân mà nhìn lão phu dưới hông con cặc, lúc đó chẳng phải bởi vì thánh nữ đại nhân thiên nhân chi tư mới sẽ như thế xương tấy. Nghĩ đến thánh nữ đại nhân cũng là bởi vì nhìn đến lão phu y cụ mới sẽ như thế tiết thân. Lão tạp mao miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, càng là xấu hổ mẫu thân gửi nhan không chỗ nào, trong lòng nảy sinh xấu hổ thẹn thùng. Mẫu thân lúc này tựa như một cái bị du côn vô lại bên đường đùa giỡn đàng hoàng thiếu phụ giống nhau, chính là cử chân luống cuống, vùi đầu không muốn gặp người, nhưng này càng là gặp lão tạp mao đạo, hắn muốn chính là cái hiệu quả này, không phải là phản kháng, cũng không phải phẫn nộ, mà là xấu hổ thẹn thùng cùng thỏa hiệp. Không có gì so dùng dâm thoại đi đùa giỡn một cái lấy thánh nữ nổi tiếng tiên tử giai nhân càng làm cho người khác kích thích được rồi. Thánh nữ đại nhân, vấn đề thứ hai, thánh nữ đại nhân đang sinh hoạt vợ chồng thời điểm, đạt tới cao trào tuyệt đỉnh phủ. Lời này vừa nói ra càng làm cho mẫu thân hận không thể lúc này tìm một cái lỗ để chui vào, nàng kiêng kỵ nhất chính là này nam nữ việc sinh hoạt vợ chồng, đây cũng là nàng kiên cường ý chí hạ chỗ yếu nhất, mặc dù là thiên hạ vô song đạo gia nữ tu. Mặc dù đem thân thể tu luyện tới đau thương bất nhập, bách độc bất xâm. Có thể nàng rốt cuộc cũng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, liền đỗ không dứt được tình dục. Tuy rằng mỗi lần đương dục vọng đột kích, nàng liền sẽ đem tự thân vùi đầu vào tu luyện bên trong, dùng mồ hôi đi bù đắp nhục dục thượng thiếu sót. Nhưng từ trượng phu sau khi qua đời, thê tử cùng nữ nhân hai cái này thân phận liền giống như bị chính mình cùng một chỗ từ bỏ. Mà khi tiềm thức dục vọng của mình bị từng bước đẩy hướng lý trí tự hỏi phạm vi, bản năng của thân thể dục hỏa bị chậm rãi thiêu đốt. Nàng bắt đầu hoài nghi có phải là hay không tự thân vấn đề. Chẳng lẽ lại đi tu luyện thân thể, tôi luyện ý chí, đạt tới thể tu điểm cao nhất, có thể vẫn như cũ không thể phòng ngừa thế tục nam nữ chi tình à? Mẫu thân không biết, này là bởi vì nàng tại ảo thuật trung bị hai tên khốn kiếp thay nhau tra tấn nhục nhã hậu thân thể sinh ra bản năng phản ứng, có thể nàng càng không hiểu được chính là, nguyệt đọc ảo thuật đúng là tìm kiếm mỗi một người tâm lý chỗ sâu nhất nhược điểm thừa dịp lúc thiếu mà vào. Bực này việc vặt. Bản thánh nữ nơi nào nhớ rõ. Gặp mẫu thân không tuân theo, lão tạp mao biết đây là mẫu thân đang thử đồ ngoan cố chống lại, so với trong ngực mỹ phụ mạnh miệng, hắn đáng ghét hơn chính là mẫu thân trong miệng một ngụm một cái bản thánh nữ, thật sự là tự đại nữ nhân, không chịu thua nữ nhân, chính mình tối muốn đi chinh phục nữ nhân. Nga, thánh nữ đại nhân chẳng lẽ không biết người tu đạo không thể nói dối sao? Sơn bản nhất lang mặt mày dựng lên. Thô ráp bàn tay to dùng sức bóp một cái mẫu thân thịt núc ních mềm mại bụng, cách sườn xám toàn khởi nhất khối lớn mỹ phụ eo hông trắng mịn non mềm dầu trơn, tốt nhất quý báu vải dệt gắt gao bọc lấy trong tay màu mỡ. Sơn bản nhất lang chính là nhẹ nhàng sờ, liền đem khối kia vải dệt thật cao nhô ra. Người này, nha, sao có thể? Bụng vốn là nữ nhân cực kỳ mẫn cảm vị trí, phía trên là cho ăn con gái nhũ mũ phòng, phía dưới là bí ẩn nhất nơi riêng tư, mà ngay chính giữa cũng là tử cung chỗ. Lúc này dưới tay nam nhân nắm chặt đúng là nàng hoa cung phía trên mềm dẻo thịt chín, mặc dù là cách xa nhau vài dệt, có thể nam nhân hùng hồn hữu lực bàn tay to vẫn là giống khai quật đến bí mật nhỏ của mình giống nhau làm mẫu thân xấu hổ đầy mặt hàm xuân. Nàng vừa muốn há mồm, lão tạp mao bàn tay to đã thuận thế xuống, theo sườn xám vạt áo ngay chính giữa bị kéo mở phân liệt chỗ dễ dàng đột phá mở đại tần thánh nữ bày ra một đạo phòng tuyến cuối cùng, trực tiếp liền chạm tới mẫu thân hai chân ở giữa sũng no đủ bộ phận sinh dục, móng vuốt sói phủ huyệt. Nghĩ đến đó cũng là sớm khô nóng khó nhịn, một bộ gậy ông đập lưng ông tư thế. Mỏng manh quần tất càng là bị mật hoa ngâm càng thêm nhẵn mịn, dâm dịch tràn lan thuộc phụ hạ thân vẫn là tại thứ thời khắc này nghênh đón vị này đến từ nước ngoài lữ khách gõ cửa hỏi thăm. Đừng, đừng, bản thánh nữ, Nga không muốn sờ loạn chỗ đó. Sơn bản nhất lang cũng mặc kệ mẫu thân cầu xin, hắn nhất miệng ngậm chặt mẫu thân run rẩy lầy bầy tinh xào tùy tai, cánh tay kia đẩy mẫu thân lưng sau hướng lên nhô lên. Bàn tay to càng thêm phù hợp năm ngón tay cùng một chỗ nén tại hồng hộc bốc hơi nóng thục phụ lỗ thịt phía trên, dưới lòng bàn tay ép, năm ngón tay mở rộng đại trương, giống như ưng chảo đem này xấu hổ mang tao nữ hương hồ điệp nhét vào trong này. Mẫu thân phấn nhảy qua phía dưới mờ mờ một mảnh, dâm dịch đem vốn nâu quần tất ngâm càng thêm nhan sắc tái đi, rậm rạp lông mờ u huống chi đem quần tất bộ phận sinh dục phía trên hơi hơi lồi ra, sơn bản nhất lang ngón tay nhắm ngay lỗ lồn vừa mới điểm nhẹ nhàng đè ép, mẫu thân xuân chiều phun trào. Tinh mâu hàm xuân, trong miệng lập tức phát ra xinh đẹp rên rỉ, người sau liếm khóe môi, sắc bén móng tay lại là rạch một cái, quần tất thế nhưng hình như có bị cắt vỡ ý tứ, mẫu thân tuy rằng đã sớm làm song song tu chuẩn bị. Có thể đợi đến thời khắc này vẫn như cũ trong lòng nảy sinh ý sợ hãi, theo bản năng liền nghĩ lại một lần nữa kẹp chặt hai chân, nhưng lúc này đây lão tạp mao lại cười xấu xa thu hồi hai cái chân thối, mẫu thân ở trên giường nơi nào tính toán quá này phong nguyệt lão thủ. hai đầu sung túc phì nộn đại chân dài khép lại như vậy kẹp lấy, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ. Một đôi nhục cảm nổ tung thục phụ chân trực tiếp đem lão già bàn tay to kẹp ở cây thịt ở giữa, sơn bản nhất lang cười dâm cánh tay khớp xương hơi hơi phát lực, ngón tay cách mỏng manh quần tất tràn qua tầng tầng rậm rạp rừng đen, khép lại ngón giữa ngón trỏ, dùng sức đào khoét này rối loạn thèm địt tiên âm hộ mập bảo, chỉ chốc lát liền tại tai ta một bên kích thích lên một trận thê róc rách vệt nước tiếng. Ngươi, ngươi sao có thể, nga nga mau dừng tay, bản thánh nữ, nga chỗ đó, không thể, nga, thánh nữ như muốn lão phu dừng lại, còn nhu tiếp tục trả lời lão phu vấn đề đâu thánh nữ đại nhân có không cao trào tuyệt đỉnh quá a. Mẫu thân ngân nha đánh run rẩy, thở gấp liên tục, kia hai đầu xem ta đều hoa mắt đại chân dài một hồi mở ra một hồi vừa nhanh tốc khép kín, thật giống như tại đối với dưới hông con kia tạc tay lưu luyến không rời giống nhau. Cả người nữ hương Mỹ thì tựa như một đầu thoát thủy rõ ràng cá tại đây đống hỗn độn một mảnh trên giường cùng một cái dáng người suy nhược thấp bé, thân thể trần truồng lão đầu cùng một chỗ chẳng biết xấu hổ xoay tới xoay lui, hương thuần tinh mịn mồ hôi bày kín toàn thân, toàn bộ thân thể yêu kiều nhơ nhớp hết sức mê người. Kia trương xinh đẹp tuyệt luân mặt đẹp thượng càng là vi híp lấy xuân thủy con ngươi, miệng thơm bán trương bán hợp, tẫn phun hương thơm. Nàng cứ việc muốn ổn định tâm thần, có thể nề hà dục vọng chính như thủy triều giống nhau hướng nàng tập kích đến. Đạo đức gông xiềng đã ở dần dần trở nên không cách nào nữa trói buộc chặt nữ nhân nguyên thủy nhất bản tính. Bản thánh nữ chưa bao giờ, nga chưa bao giờ cao, cao trào, tuyệt đỉnh quá nga nha. Hô, lão tiên sinh, không thể lại. Ngay cả ta đều bị mẫu thân giờ phút này hiện ra hết tương phản mị thái dụ hạ thân trở lên cứng rắn. Ta cắn răng nhanh nhìn chằm chằm giường bên trên mẫu thân kia trương đã từng vô số lần xuất hiện ở ta mộng cảnh trung trinh tiết khuôn mặt. Nàng khuynh phục ở trên người ta khi là như vậy mê người, như vậy phong tình vạn trùng, dưới gầm trời này rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai như thế hoàn mỹ nữ nhân, nhưng vì cái gì tại hiện thực, nàng lại đối với như vậy một cái bẩn không chịu nổi, ti tiện vô cùng người Nhật Bản cho thấy chính mình chưa từng kỳ nhân che giấu một mặt. Nương, hỗn đản, ta mắt đầy tơ máu gắt gao nắm chặt lấy trong tay bát phản quỳnh câu ngọc, Khưu Tử Nguyên, ngươi muốn nhịn xuống. Nhịn xuống. Nơi này phát sinh hết thảy đều là mẫu thân của ngươi vì ngươi mà thụ khuất nhục, chung có một ngày, ngươi muốn làm bọn hắn trả giá đại giới, toàn bộ Nhật Bản đều trả giá đại giới. Nhìn đến thánh nữ đại nhân phu quân hình như tại giường việc thượng biểu hiện không tốt a, thánh nữ đại nhân chỉ sợ đời này cũng chưa kêu lên lần thứ hai thủy a. Sơn bản nhất lang có nhiều hứng thú tiếp tục tại mẫu thân đã nóng lên tai khuếch bên cạnh thổi bên gối phong, đồng thời con kia hạ lưu lão thủ cũng không ngừng hạ động tác. Chớ nhìn hắn cái tay kia hình như tiểu tụy, tựa như khô lâu, có thể ngón tay khớp xương lại rất linh hoạt, hắn bản có thể trực tiếp xé mở mẫu thân này đã ướt có thể véo ra nước nâu công phu miệt, nhưng hắn liền là muốn cho trong ngực xinh đẹp thánh nữ trải nghiệm cái gì gọi là gãi không đúng chỗ ngứa, người đã do ôm tỉ bà. Như trước ra vẻ thanh cao, lão phu kia tự nhiên có biện pháp cho ngươi trương này thơm ngào ngạt miệng nhỏ không chỉ có phun ra chân khí công ta hưởng dụng, vẫn có thể hướng về nam nhân miệng đầy dâm nói, cao giọng dâm đãng kêu la. Ngươi sao có thể lại nói cùng hắn, lão tiên sinh, không muốn đã quên, ta ngươi sở ước. Quả nhiên vừa nhắc tới phụ thân, mẫu thân liền lại đem vừa muốn giấy lên tình dục chính mình tự tay dập tắt, sơn bản nhất lang nơi nào không hiểu được mẫu thân còn tại tính toán ngoan cố chống lại, nghĩ đến nếu như mẫu thân có thể chống cự ở này bên trong thân thể dục vọng, cũng không có khả năng còn tại gắt gao dùng hai đầu đầy đặn chân kẹp chặt tay của mình không thả. Ai thánh nữ đại nhân chẳng lẽ là lại đã quên phía trước lão phu lời nói. Song tu như muốn trở thành công, hữu khởi có thể quá mức cẩn thận, này hơi thở giao phương pháp vốn là muốn song phương lẫn nhau nghe dùng cho xúc tiến tình thú. Phía trước lão phu cũng từng nói qua, ta người bất quá gặp dịp thì chơi, cùng vì quốc gia con gái nghĩ, chuyện hôm nay thôi, người như cũ là đại tần nhất là tôn quý quốc sư, mà lão phu cũng bất quá là Nhật Bản phiên bang một kẻ gia thần, từ đó không hề muốn làm thôi. Mẫu thân mặc dù biết này lão bất tử là đang tại tính toán trộm đổi khái niệm, mông tế chính mình. Có thể nàng lúc này cần nhất giải quyết chính là hạ thân này vô cùng vô tận ngứa ngáy, bởi vì sơn bản nhất lang tuy rằng trên miệng chơi chơi bất tuyệt, có thể trong tay việc lại không thấy chút nào ngừng lại, chính mình mặc dù trải qua muốn mở ra hai chân, có thể hắn lại tùy theo chính mình cơ bắp rời ra cơ hội, mỗi lần đều đưa ngón tay tầng tầng lớp lớp nén tại viên kia tương tư đậu phía trên, kia đầu ngón tay liền giống bị phụ yêu thuật gì giống nhau. Chính là nhợt nhạt nhất đâm, liền làm chính mình khoái cảm như thủy triều. Điện quang thạch hỏa ở giữa liền lại lần nữa thiêu đốt vừa muốn dập tắt tình dục liệt hỏa. Ngươi, lão tiên sinh ngược lại ngày thường nhất trương xảo trùy. Những ta cùng phu quân cảm tình có thể nào chỉ dùng chuyện phòng the để làm cân nhắc. Trung thổ nữ tử lấy trung trinh vì dựng thân gốc rễ. Vợ chồng mây mưa bất quá là vì sinh sản con nối dòng hậu đại. Chấn hưng gia tộc bang quốc, tự nhiên không thể so bọn ngươi phiên bang kia một chút thường ra không ở trên yên hoa chỗ nữ nhân. Đối mặt mẫu thân lãnh nói tướng phúng, Sơn Bản Nhất Lang không có cùng phía trước giống nhau há mồm phản bác, mà là mắt bốc tinh quang, dưới ngón tay phương truyền ra tư một tiếng, ngón trỏ như đao, từ trên xuống dưới cắt đứt mở mẫu thân món đó xuyên tại dưới người hơn trăm năm tơ tằm quần tất. Chậm đã, ngươi! Sơn Bản Nhất Lang cũng không nghĩ nghe nữa mẫu thân đi giải thích cái gì trung trinh đền thờ kia một bộ, trước mắt chính mình xuân thủy chảy dòng dòng hoa huyệt mập bảo bị hắn móc xì xì rung động, vẫn như cũ miệng đầy tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, xác thực làm trong lòng hắn cười thầm, nữ nhân cuối cùng nữ nhân. Tùy theo quần tất bị cắt đứt mở, mẫu thân cỏ thơm tùm trốn đào nguyên cũng cuối cùng hoàn toàn bại lộ tại lão sắc côn trước mắt, rách nát quần tất chỉ có thể bọc lại háng phía sau, hai bên nửa thân trần mông lớn chính tùy theo mẫu thân không ngừng về phía sau toán loạn. Mà kia hai đầu thon dài thẳng tắp, tuyết nhuận như từ, nhục cảm rắn chắc đùi bởi vì vừa rồi đột nhiên chấn kinh, chính tạo nên từng đạo đẹp mắt sóng thịt, bắp chân thịt bụng gắt gao băng bó lên, càng là hiện ra hết lực lượng mỹ cảm. Hai cái thải chân miệt hạ bao bọc dâm đãng thịt chân cũng ưng kích tính 10 nền móng chỉ tập thể hướng gan bàn chân chỗ gấp khúc khép lại, sền sệt dính dính dâm dịch dính đầy đủ để, lúc này mẫu thân hai chân vài lần muốn nâng lên, đều bị lão hỗn đản dùng chân thối ngăn chặn cong gối, cuối cùng hoàn toàn hai chân trụm lại. Cả người bán ngưỡng tại Sơn Bản Nhất Lang trên người. Thật sự là một đôi tuyệt thế chân đẹp a, thánh nữ đại nhân có một chút không có nói sai, Nhật Bản nữ tử há có thể cùng thánh nữ đánh đồng, nhìn a, này hai chân mặc dù khép lại cũng không có nửa điểm khe hở, mỹ, thật đẹp a. Sơn Bản lão quỷ không chút nào keo kiệt ở đối với mẫu thân thân thể ca ngợi, bởi vì trước mắt này song hoàng kim tỷ lệ chân đẹp đều nhanh bắt kịp hắn toàn bộ thân cao rồi, này song cao gầy đầy đặn chân ngọc là trải qua vô số năm tháng rèn luyện mới luyện liền. Rắn chắc hữu lực, nhục cảm tràn đầy, hắn mặc dù ở ảo cảnh trung hưởng thụ qua này song tiên tử chân ngọc hầu hạ, mà khi hắn hiện thực tận mắt thấy đầy mặt quật cường trung mang theo ngượng ngùng đại tần thánh nữ bị chính mình đè xuống dưới chân. Bị hắn tùy ý thị gian màu mỡ tao chân thời điểm cái loại này không gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn vẫn để cho vị này duyệt nữ vô số lão sắc côn con cặc đại động, một lần có muốn đem này mỹ thuộc phụ ngay tại chỗ tử hình ý tưởng. Lão tiên sinh sao nhưng này vậy vô lễ. Lại không biết này quần tất chính là hoa hạ thiên tầm ti chế, rất khó chữa trị. Lão tạp mau nghe xong cũng là sướng sờ, hắn không nghĩ tới chính mình xé mở này quốc sư đại nhân tao tất chân sau phản ứng đầu tiên là trách trách chính mình thua lỗ, không khỏi cảm thấy buồn cười, khá có một loại tiểu biệt thắng tân hôn tuyệt diệu trải nghiệm. Thánh nữ đại nhân đừng cấp bách, này quần tất mặc dù chân quý, nhưng che lại thánh nữ đại nhân một đôi tuyệt thế chân đẹp, bực này cao giáo đầy đặn hai chân lại bị loại này đồ vật trói buộc. Chẳng lẽ không phải phí của trời? Hắn một bên trêu đùa, một bên đem nhàn rỗi ở phía sau cánh tay cũng đưa về phía trước phương, tham lam nhanh nhìn chằm chằm trước mắt này song như tuyệt thế chân bảo thánh nữ chân ngọc, thô giáp hữu lực lão thủ chậm rãi vuốt ve tại mẫu thân tuyết trắng không giấu vết chân đẹp bên trên, cơ đùi phu quang như mỡ đông, nhìn không tới nửa điểm lỗ chân lông tung tích, chân thịt rắn chắc mềm dẻo, tràn đầy nữ tính thể thu cùng bẩm sinh đến lực lượng mỹ. Mà giờ khắc này này hai đầu tuyết trắng cây thịt bên trên bởi vì lúc trước kịch liệt kích thích mà hiện đầy tầng mồ hôi mịn. Tại Sơn Bản Nhất Lang che kín giày vết chai bàn tay dưới sự ma sát, giống một tầng đầy mỡ trơn trượt dầu trơn giống nhau bao bọc tại chân thịt phía trên, mẫu thân căn bản không hiểu được chính mình vì sao rõ ràng có được khí huyết văn hộ thể, có thể ngăn cách mồ hôi phân bố, có thể bây giờ lại bị này lão đầu trêu đùa mồ hôi đầm đìa. Sơn Bản lão quỷ trong lòng cũng là kinh ngạc thán phục không ngừng. Có thể trưởng khống thiên chiếu lực người dương khí tinh lực hơn xa đồng loại người, tự nhiên đối với tính dục nhu cầu độ cũng càng quá mức, hắn cả đời cũng coi như ngự nữ vô sổ, có thể toàn bộ Nhật Bản đều tìm không ra nửa có thể cùng trong ngực vị này đại tần thánh nữ muốn so sánh với nữ tử, có thể thấy bực này tròn trịa thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ cực phẩm chân đẹp, Sơn Bản Nhất Lang tự giác chết cũng không tiếc, tại ảo cảnh bên trong còn có thể khống chế 3 phần dục hỏa. Có thể tại đây thật hiện thực. Hắn lại cảm thấy chính mình nguyên lai vẫn là rất cao đánh giá tự thân đối với mỹ sức chống cự rồi, hoa hạ mỹ nhân, đâu phải là chính mình loại này Nhật Bản phàm phu tục tử có thể chân chính khống chế được, mặc dù chính mình có thể tại ảo thuật chung lần lượt lăng nhục thân thể của nàng, cũng có thể thừa dịp nàng bị chính mình bắt được nhược điểm chiếm một chút tiện nghi, có muốn chân chính chinh phục này thất đến từ đông thổ yên chi mã ngựa xích thố, vẫn là gánh nặng đường xa. Lão tiên sinh rốt cuộc muốn sờ tới khi nào, vẫn là nhanh chóng song tu cho thỏa đáng. Tùy theo lão tạp mao vô cùng kỹ xảo tính âu yếm, mẫu thân khí tức dần dần trở nên càng thêm hỗn loạn, lão già này tuy rằng dưới hông thịt cột đều nhanh xương tấy thành màu tím đen, có thể trên tay vẫn là một bộ không nhanh không chậm bộ dạng, hắn đầu tiên là tại mẫu thân băng cơ trên chân đẹp tiến hành theo chất lượng sờ tới sờ lui, túng hưởng thục nữ tiên tử kia nhanh đến nhiều chất lỏng tuyệt diệu chân thịt, nhưng một con khác phía trước dừng lại tại mẫu thân lỗ lồn tạc tay như trước chăm chỉ cày cấy. làm mẹ thân âm phụ chỗ viên kia tương tư đậu không biết lần thứ mấy bị này lão tạp mau đâm động về sau, nàng kia trương phía trước một mực lãnh nói tương đối tiên tử miệng thơm cuối cùng rốt cuộc khống chế không nổi. Ân, ân, canh giờ đã tối muộn, lão tiên sinh không muốn trì hoãn nữa. Sơn bản nhất lang kia trương lấm la lấm lét mặt già lộ vẻ đáng khinh, hắn đột nhiên dùng sức nâng lên mẫu thân một đầu to lớn chân đẹp, đem đầu kia tiện sát thế nhân thon dài cây thịt nâng tới chính mình chọc đầu bên trên. Mẫu thân bị hắn này đột như cấp bách đến động tác kinh ngửa về sau một cái, vốn đã lam lũ không chịu nổi quần tất càng là hoàn toàn bị xé mở, xuân quang chợt tiết, sóng thịt quay cuồng, hơn nửa phì nộn mông đàn tròn trịa như trăng tròn, giữa hai chân xanh tươi tốt đào nguyên thánh địa như ẩn như hiện. Đừng, này quá, xấu hổ. Mẫu thân theo bản năng giơ tay lên che hạ thân, có thể lập tức liền bị lão tạp mau hướng về tuyết ngấy mềm mại bắp đùi hung hăng nhất bóp, người sau ăn đau đớn, mắt đẹp trốn tránh, tay ngọc vô lực mở ra. Đem kia trống trải hơn 10 năm thành thục mẫu lỗ thịt toàn bộ bại lộ tại ta cùng lão tạp mau trước mắt. Rất một cái dâm loạn hơn mau huyệt dâm. Sơn bản nhất lang mặc dù vóc dáng thấp bé, thân thể suy nhược, có thể luận khí lực lại không nhỏ, hắn một tay giơ lên cao mẫu thân chân trắng, đem lỏm khỏm đáng khinh thân thể hướng mẫu thân hương khu trước đẩy ra, cả người nghiêng dán tại mẫu thân đùi bên cạnh, mẫu thân nửa người dưới không trọng, lại bị này lão sắc côn trêu đùa lỗ thịt, một thân hương thục mỹ thịt chỉ có thể dốc sức về phía sau lui. Sơn bản nhất lang đầu gối đỉnh đầu mẫu thân lưng sau, thế nhưng dùng lực một người đem cao đạt đầy đặn mẫu thân chống đỡ tại trên giường. Tiếp lấy cũng không cấp mẫu thân nửa điểm thở gấp nhàn rỗi, đại tay vừa lật, nhị ngón tay tách ra hai bên trắng mịn cánh bướm, ngón giữa hướng về kia xấu hổ mang tao mất hồn cùng chính là nhất đâm. Ngươi sao có thể, nga, tiến vào, không thể lại, nga nga nga. Tùy theo một tiếng kiều mị nhập tùy rên gì theo kia hai bên sung túc môi anh đào trung truyền ra. Mẫu thân chớp mắt đem đầy đặn nửa người trên về phía sau cong lên, hai cặp vú lớn thiếu chút nữa liền áo thủng mà ra, thon dài trắng nõn cổ chỗ một mảnh phi đỏ tươi hà, mượt mà hàm dưới thật cao dơ lên, nửa thanh lưỡi thơm lơ đãng thuận theo khóe môi ló, chân trắng ở giữa kia một đóa tiên trai ngọc tùy theo nở rộ, chỉ có một đơn ngón tay này cắm vào, một cỗ mát lạnh ngọt lành tiên chất lỏng mật hoa liền từ rậm rạp rừng cây chung nước cuồn cuộn mà ra. Đem mập huyệt phía trên mảng lớn lông mờ u tới tập thể tháp cúi, rất dâm đãng. Thánh nữ đại nhân là có nên hay không tiếp tục trả lời lão phu vấn đề. Lão tạp mau thừa thắng xông lên, đầu gối về phía trước đỉnh đầu, mẫu thân hé mở thất thần diễm mặt lập tức đãng hồi, có thể không đợi ta thấy rõ mẫu thân lúc này thần sắc, sơn bản nhất lang giơ cao mẫu thân chân trắng tay lại hướng về mẫu thân nhất là mềm mại bắp đùi bộ thịt mềm lực lượng lớn nhất nhất bóp, nếu như nói mẫu thân này song tuyệt thế chân đẹp có thể nói lực lượng cùng mỹ cảm mẫu mực lời nói, như vậy hai đầu có 102 thiên hạ đẫy đà chân yếu ớt nhất địa phương chính là chân này căn thịt mềm. Đau, ngươi, nga nga bản thánh nữ, hô, không có gì có thể trả lời. Mẫu thân khớp hàm nhanh run rẩy, thân thể yêu kiều càng là run liên tục không ngừng, hai luồng to mọng vú lớn mặc dù đến nay không thấy đội hình, nhưng đã đem sườn xám cổ áo vạt áo phân nhánh chỗ chen ép chỗ một đạo thâm thúy nhũ mũ câu. Bị dơ lên cao tại trán đỉnh chóp thơm tho mềm mại chân ngọc càng là bởi vì chân thịt đau đớn mà không ngừng hơi cong mờ u bàn chân, lộ ra mảng lớn trong trắng lộ hồng mập nhu chân thịt, trên miệng tuy rằng như trước cố gắng không phục. Có thể dưới hông lỗ thì tác bất tranh khí cuồng phun dâm dịch mật thủy. Tư, phốc, phốc, xì xì phốc. Sơn bản lão quỷ cười xấu xa liên tục, bắt đầu rất nhanh chấn động ngón tay, theo một cây đến hai cây, cuối cùng thế nhưng ba ngón khép lại, trái phải phát lực, đem mẫu thân vốn bị này thầy trò hai người tại ảo cảnh chung khai phá xuyên thấu thành thục huyệt mập bảo hoàn toàn kéo mở. Lại nhìn mẫu thân này thượng đẳng tiên âm hộ, âm phụ trên dưới trái phải tuy bị rậm rạp gợi cảm âm mau bao trùm. Nhưng này thuộc phụ Mỹ bảo lại có khác cùng thiên, lúc này bị Nhật Bản lão dâm côn huyệt mở ba ngón, trong lỗ đái cũng nhìn thấy rõ ràng, phía dưới lỗ thịt ngoại nghiêng hai miếng cánh bướm càng là gần như bị kéo xuống trong suốt, chặt chẽ miệng huyệt bán trương bán hợp, rất dâm đãng. Lão tạp mau thuận theo khoang huyệt cửa vào hướng xuống vừa nhìn, chỉ thấy hiện ra hết phiên bi cảm màu mỡ âm nhục thịnh cảnh hiện ra, chặt chẽ hành lang nội dâm thịt dày đặc, co giãn thật tốt, lúc này bị quen thuộc lão người quen chiếu cố càng là lập tức tất cả quấn quanh mà lên. Không hề khe hở bọc lại tam căn thô giáp cứng rắn ngón tay, mẫu thân nào biết đâu chính mình một mực vì vong phu thủ trinh trinh tiết quen thuộc âm hộ đã sớm đưa qua to lớn vô cùng giả y cụ còn có kia thiếu chút nữa tại nàng âm hộ nội nổ tung pháo. Thánh nữ đại nhân âm hộ giống như rất là hoan nghênh lão phu đâu. Sơn bản nhất lang dâm đãng phun ra đầu lưỡi tại mẫu thân thấm mồ hôi chân thịt thượng liếm, mẫu thân hạ thân thất thủ, trong lòng xảy ra đối với vong phu ấy náy chi tình, mắt đẹp càng là trốn tránh không chừng nàng vốn là muốn xoay mở thân thể. Không cho này lão sắc côn tùy ý quấy nhiễu hạ thân, có thể chính mình mông tựa như nhìn thấy kẹo liền dịch chuyển bất động bước hài đồng giống nhau bất tranh khí vô cùng, Sơn bản lão quỷ đắc ý xem mẫu thân kia chương muốn cự tuyệt lại như mời chào xinh đẹp khuôn mặt. Hắn biết thời điểm sắp thành thục rồi, đột nhiên đem đầu gối hướng lên va chạm, mẫu thân thân thể lại lần nữa nghiêng về trước, Sơn bản nhất lang lập tức đem trái phải mở huyệt ngón tay cùng một chỗ khép lại làm một điểm. Chỉ nghe ba một tiếng, mẫu thân vốn độ nhạy cảm đã đạt cực điểm hạ thân càng là thịt chạm thịt gắt gao cùng Sơn bản nhất lang ngón tay dán sát tại cùng một chỗ, mẫu thân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kia tam căn thô ráp vô cùng. Khớp xương băng cứng rắn ngón tay toàn bộ cắm vào chính mình lửa nóng khoang huyệt bên trong, Sơn bản nhất lang thừa dịp mẫu thân thất thần, miệng rộng mở ra, cắn một cái mẫu thân chỗ cong gối thịt mềm, ngón tay như ưng chảo thuận thế như vậy hướng lên nhất câu. Nga nga, ngươi này, lão không xấu hổ, nga nhưng lại dám như thế, bất kính như thế, nga nga không thể lại đào, không thể, nga nga nga. Mẫu thân mắt đẹp chớp mắt trắng dã, lưỡng đạo anh khí mười chân nga mi cũng cùng một chỗ nhíu lên thật cao. Nước miếng ngọt ngào tràn lan, mồm miệng không rõ, liền trán bên trên liệt dương phượng châm đều trượt xuống ba phần, hỗn độn tóc đen giấu tại hé mở trên mặt cười, bị lão hỗn đàn kia giơ lên cao cao giáo chân run rẩy liên tục, bắp chân bụng cơ bắp buộc chặt, liền nói đạo gân xanh đều có thể thấy rõ, trắng nõn gan bàn chân hướng lên đại trương, bàn chân từng tầng một nếp gấp phát tiết nữ chủ nhân lúc này vô cùng mãnh liệt tính khoái cảm. Mười căn bạch đỏ lên mềm dẻo gót ngọc khép lại kẹp chặt. Liền vậy không có vẽ loạn nửa điểm vệt sáng móng chân cũng thế nhưng lập lờ ửng đỏ hương thơm, nghĩ đến này song thuộc phụ chân ngọc cũng đã sớm tại khát vọng nam nhân thưởng thức, vốn là lấy cao lãnh thánh khiết nổi tiếng thiên hạ hoa hạ thánh nữ, lúc này nhưng ở Nhật Bản lão nam nhân trêu đùa hạ áo không đủ che thân, huyệt không tránh người, hiện ra hết phong tao quyến rũ, làm người ta thầm than, thật là một rối loạn xuyên thấu thành thục mẫu tiên tử. Vậy hãy nhanh một chút trả lời lão phu, thánh nữ đại nhân đến để kêu không kêu lên thủy a. Đối mặt lão tạp mao ti tiện vấn đề, mẫu thân cắn bờ môi sợi tóc, vừa mới theo thượng lật khôi phục nửa phần lười biếng mắt đẹp lại lần nữa tránh đi lão dâm côn kia lửa nóng tầm mắt như trước nghĩ ngậm miệng không nói, vừa vạn thể phát vô cùng một chỗ truyền đến khoái cảm đã bắt đầu dần dần bao phủ nàng thần trí, nàng vài lần nghĩ khép kín miệng thơm, có thể mỗi lần đương đôi môi sắp khép lại, từng tiếng như thiên âm ngượng ngùng không thôi nũng nịu rên rỉ liền sẽ làm nàng bị bắt lại lần nữa viên chương ngọc miệng. Tẫn phun xuân tình, mau cấp lão phu trả lời. Lão phu cũng không có dư thừa kiên nhẫn. Lão dâm côn mặt mày trầm thấp, đột nhiên rút ra ngón tay, huyệt nội thịt mềm tung bay, mang ra khỏi một đạo dâm ti, hai bên cánh hoa vừa muốn khép lại, lão hỗn đàn kia cơ nhiên hướng về miệng con sò phía trên một mực đứng thẳng tương tư đậu hung hăng bắn ra. Nha nha nha nha, lúc này, chỗ đó, nga nga không thể đi, đi chạm vào, ngươi, nga nga. Nói, người này dâm phụ rốt cuộc kêu không kêu lên thủy. Mẫu thân bị này một tiếng dâm phụ kinh ngạc ba phần, trong lòng mặc dù tràn đầy căm hận, nhưng vừa nghĩ đến chính mình giờ phút này phúc bộ dạng liền lập tức hùng trung sinh thẹn, gửi nhan không chỗ nào. Đúng vậy a, nào có nữ nhân như vậy không biết xấu hổ bị nhân nâng lấy đùi, tiết ngoạn tiểu huyệt, còn muốn bị bắt trả lời kia một chút làm người ta xấu hổ vô cùng ngượng ngùng nói. Có thể nàng căn bản không kịp đi làm nửa điểm phản ứng, bởi vì chính mình mẫn cảm nhất âm đế lập tức liền lại bị tầng tầng lớp lớp bắn ra, này bắn ra đừng lo. Thiếu chút nữa đem mẫu thân tam hồn lục phách đều theo vốn lăn lộn đậm đặc đầu bắn ra cái tinh quang, dưới bụng phương cung miệng càng là không chịu khống chế liền hướng xuống cúi, từng trận dòng nước ấm lan tràn xuống, toàn bộ tuôn hướng chai ngọc miệng, mẫu thân mặc dù trong lòng muốn đi vì chính mình giải thích, có lẽ kia trương đã thở gấp liên tục miệng thơm trung phát ra xác thực thực một khác lần dâm nói dâm ngữ. Hầu hầu hầu không có để cho quá nga hắc hắc bản thánh nữ chưa bao giờ kêu lên thủy không muốn tiếp tục đâm bản thánh nữ cốc thực nga nga nga. Ta mục trừng miệng ngốc nhìn mẫu thân kia trương cơ hồ ở tan vỡ xuân nhan, đầu óc đèn kéo quân giống nhau rất nhanh lập lờ từng tờ mẫu thân gương mặt, cũng không có một tấm có thể cùng hiện tại mẫu thân bán lật quan sát bạch, đạp kéo lấy nửa thanh lưỡi thơm, miệng phun dâm tiện chi từ bộ dạng tướng xứng đôi, này Sơn bản nhất lang rốt cuộc có gì ma lực, có thể đem mẫu thân bực này đại tạo hóa tiên tử biến thành bộ dạng này bộ dạng. Cái gì cốc thực, rõ ràng chính là dâm đậu, tiện đậu. Tao cây đậu. Sơn bản nhất lang rất nhanh dùng ngón tay xoa cử động lấy mẫu thân kia phun ra bao bì ở ngoài nửa viên dâm đế, liền đem kia tương tư đậu dâm ngoạn đỏ lên không chịu nổi, phía dưới lỗ lồn càng là đóng mở không chừng, giống như đang dùng tẫn lực khí toàn thân nhẫn nại cái gì, mẫu thân một thân màu mỡ nữ thì tác dốc sức hướng đến ngoại tiết ra đại lượng đổ mồ hôi cùng giống cái chỉ có tao hương. Hầu, mới không phải là nga nga mới không là cái gì dâm đậu, tiện đậu nga nha. Người này, không biết xấu hổ, khởi có thể. Y dài, lại sắp tới. Mẫu thân bị kích thích thân thể yêu kiều tốt giống như lửa giống nhau đói khát khó nhịn, màu mỡ thành thục to lớn mông tại vốn lầy lội không chịu nổi trên giường phát cuồng nghiền nát, hơn nửa tuyết nhuận trơn bóng vừa lớn vừa trắng mông đều đã theo bị kéo lạn sườn xám hạ bại lộ mà ra. Sơn bản nhất lang một ngụm xoa lấy âm đế, một tay buông xuống mẫu thân đều phải bị dơ lên cao đến run lên tuyết trắng chân dài. Đợi cho kia chân ngọc buông xuống, sơn bản lão quỷ mặt lộ vẻ cười xấu xa, một mực đội lên mẫu thân vòng eo sau đầu gối chớp mắt lấy ra. Mẫu thân thân thể không trọng trực tiếp phì nhiêu mông hướng lên trời, cả người đều đầu hướng về sau tải tới. Sơn bản nhất lang nhân cơ hội mà lên, nửa quỳ tại mẫu thân hai bên trăng tròn mông đẹp mặt sau, song tay đè chặt này tràn đầy đổ mồ hôi thục phụ thịt mông, biết vậy nên xúc cảm thật tốt, tiếp lấy miệng rộng mở ra, hướng về kia chính bốc lên nóng hổi khí, thủy mạn kim sơn thành thục mẫu mập âm hộ một ngụm ngậm vào. Không, không thể, nha nha nha nha có thể nào liếm, liếm chỗ đó ha, đầu lưỡi thế nhưng tiến vào, nga, này lão sắc côn không chỉ trên tay sống tốt, trên miệng cũng nghiêm túc. Đầy đặn đầu lưỡi cuốn lên hai miếng trượt ục ục môi âm hộ tận tình thưởng thức này hồ điệp âm hộ môi chỉ có vị, đầu lưỡi lập tức nhắm ngay khang miệng, nâng lên hiện lên hình nón trạng, ra sức lưỡi gian thánh nữ tiên âm hộ, thẳng đem mẫu thân bản nguyên tiên phách đều phải liếm đi ra. Lúc này nàng hai bên vừa lớn vừa trắng mông bị thật cao nâng lên, hai chân song song cùng chán hai bên, toàn bộ âm hộ giang huyệt toàn bộ bị này lão dâm côn thu hết vào mắt. Lão sắc côn liếm âm hộ liếm đã nghiền, trên tay cũng không nhàn rỗi. Một tay dùng ngón tay cái tiếp tục xoa lấy vốn lửa nóng nóng lên âm đế, một tay đưa ngón tay cắm vào mẫu thân sớm bị dạy dỗ không biết bao nhiêu lần cúc huyệt bên trong, mẫu thân ba chỗ điểm mẫn cảm cùng một chỗ bị tập kích, cả người gần như ở hỏng mất, phía trước còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ý chí càng là bị phá hủy hầu như không còn. Ừ, chậm một chút, không thể đụng vào, nga nha, người này lão không xấu hổ, đây là, nga cái gì phương pháp song tu. Lão tạp mao mới không đi lý mẫu thân toái nói loạn ngữ. Hắn đầu tiên là liếm một hồi mẫu thân lỗ lồn, đem kia phấn âm hộ mập bảo nội tiết mà ra quỳnh tương ngọc dịch hút cái mãn ăn no. Tiếp lấy nhân lúc mẫu thân còn say mê tại tình dục trung thời điểm, đầu lưỡi đã nhắm ngay kia bán trương bán hợp chặt chẽ lỗ đít, nhìn kia trắng bóng mông thịt trung vây quanh tuyệt mỹ một điểm, lão tạp mau hai mắt sáng lên, nữ nhân này âm hộ hắn là thấy không biết bao nhiêu, nhưng này hoa cúc cũng tốt như vậy nhìn, là ít lại càng ít. Chỉ thấy kia thẹn thùng dâm cúc tùy theo nữ chủ nhân kịch liệt thở gấp trong ngoài lật đột. Như là đứa bé miệng nhỏ tại khát cầu ngọt ngào cam giá, càng lộ vẻ mập nhu mê người. Hai tay hắn đè lại hai bên thất vậy lớn nhỏ thục phụ mông bự, trái phải phát lực, dùng sức nhất bài, tại mẫu thân một tiếng nũng nịu rên gì trung tướng kia xoắn ốc trạng cúc văn tất cả chống đỡ mình, liền kia hồng nhuận giang thịt đều hơi hơi ngoại lật, lão tạp mau mặt xấu trầm xuống, dùng che kín nếp gấp mặt già qua lại tại kia tối cao mông thịt chỗ cọ liên tục không ngừng, vào mũi chỗ lộ vẻ thục phụ chỉ có tao mị mùi thịt. Hắn bên này cảm nhận mẫu thân này hai bên phì nhiêu cặp mông kia trơn mềm xúc cảm. Bên kia đầu lưỡi co rụt lại, ra sức chen ép, giống bọ cánh cam giống nhau bắt đầu hút làm mẫu thân tối nhục nhã nụ hoa cúc. Người này dâm đồ, cái loại này dơ bẩn nơi sao nhưng đi liếm láp. Này, hô, nga nga đầu lưỡi, đều đang chui vào, nga mặt sau, bị đẩy ra, loại cảm giác này, vì sao quen thuộc như vậy? Hầu. Mẫu thân tự nhiên không biết chính mình chỗ này cúc đã từng nuốt quá vài cái trứng gà vậy lớn nhỏ giang châu, ngày đó nàng đang cùng sơn bản nhất lang gặp mặt nói chuyện khi tự giác bụng đau đớn khó nhịn, bất đắc dĩ đành phải nhanh chóng rời đi, tìm được một khối chỗ bí ẩn, cúi người bài tiết, nàng loại này đạo gia đại hiền tự nhiên sẽ không đi quay đầu nhìn chính mình bài tiết đồ vật, có thể những cái này Nhật Bản hài đồng nhưng là dành mạch nhìn đến một cái mặc lấy bạch ngọc sườn xám xinh đẹp thục phụ một bên che miệng kiềm chế nũng nịu rên gì. Một bên vình lấy đại hoa hoa đại mập mông tại Nhật Bản ngoài hoàng cung kéo ra khỏi liên tiếp Giang Châu. Thánh nữ đại nhân này mập bảo đương thật ngon miệng, nhiều lông thịt nhuyễn còn phun nước xì xì. Còn có này lỗ đít nhỏ hô, chính kẹp lấy lão phu đầu lưỡi không chịu phóng đâu. Sơn bản lão quỷ một đầu dâm lưỡi tại mẫu thân lửa nóng chàng đạo nội trước sau đột đâm, cao thấp tung bay, mẫu thân chợt cảm thấy cốc đạo giống như chui vào một đầu rắn chính ra sức hướng càng sâu chỗ chui vào, tàn sát bừa bãi nàng chàng nói. Hai bên to mỏng cặp mông không an phận bắt đầu qua lại vặn vẹo, tính toán thoát khỏi rơi đầu này làm ác đa đoan rắn, có thể sơn bản nhất lang há có thể theo mẫu thân nguyện, hai cánh tay hắn đè lại mẫu thân bắp đùi xuống phía dưới dùng sức đè ép, làm mẫu thân này hai bên tuyệt thế mông đẹp càng thêm hướng lên sông ra thuận tiện hắn đầu lưỡi dâm giang, theo mẫu thân thị giác nhìn lại, nhưng thấy nhất chọc đầu lúc lên lúc xuống, dâm lưỡi tung bay, đem chính mình trơn như bôi dầu nhiều chất lỏng xử nữ lỗ nhị liếm xì xì rung động. Độc này long phương pháp tầm thường vì nữ tử hầu hạ nam nhân, ai có thể nghĩ đến chính mình hậu môn bị như vậy trêu đùa cũng sinh ra mãnh liệt như vậy mà tuyệt diệu khoái cảm. Ừ, không thể lại tiếp tục, tốt, rất kỳ quái, vì sao chỗ đó cũng hội. Lão tiên sinh, mau mau nhả ra a, nga nga. Sơn bản nhất lang biết mẫu thân lúc này đang ở tại tuyệt đỉnh bên cạnh, hắn đương nhiên không dễ dàng như thế khiến cho mẫu thân cao trào. Lão tạp mau định ra kế hoạch, lập tức lùi về dâm lưỡi, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy kia đóa du gâu gâu, thủy xì xì tiên tử Lỗ Nhị bị chính mình hầu hạ chính xấu hổ mang tao không chịu khép kín. Hai tay hắn chiêu ghẹo cầm chặt hai bên vừa lớn vừa trắng mông, qua lại tách ra lại khép lại, nhìn kia đóa kiểu diễm sổ cúc co giãn không chừng, nhiều điểm giang du thuận theo ngòi bút lớn nhỏ giang cùng phốc phốc ra bên ngoài chảy ra. Sơn Bản Nhất Lang thầm nghĩ, này đại tần thánh nữ toàn thân đều là bảo vật, liền này giang huyệt cũng là danh khí. Nghe đồn chỉ có kiếm kia tông chi nữ mới có thế gian hiếm thấy cực phẩm du giang, không nghĩ tới mình là không phải là đời trước tu đến tạo hóa, cư nhiên cũng có may mắn được gặp. Nghĩ đến này uốn lượn du giang phía trước còn chưa bị khai quật, chính mình kia đồ nhi không ít trêu đùa này đóa tao cúc, thế nhưng đem trước mắt thuộc mẫu tiên tử Lỗ Nít che giấu thuộc tính đều khai phá đi ra. Thánh nữ đại nhân, song tu này cũng không thể chỉ có ngài một người khoái hoạt a, tới làm thánh nữ đại nhân cũng rình rập lão phu. Mẫu thân bị lời nói này xấu hổ càng là mặt đẹp nóng lên, lão hỗn đản nói không sai, từ đầu tới cuối mình cũng là đơn phương trải nghiệm đến cái gì gọi là khoái cảm, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận cư nhiên sẽ ở song tu bị một cái xa lạ nam nhân trêu đùa thiếu chút nữa tuyệt đỉnh, có thể sự thật chứng minh, đương Sơn Bản Nhất Lang xoay người tử, mông nhắm ngay đầu của mình, đem căn kia đại trưởng dương vật treo cao tại chính mình trên mặt thời điểm, nàng vẫn là mắt đẹp ngẩn ra, mặt đẹp thật giống như bị hỏa thiêu du nóng, ửng hồng như máu. Cổ họng kìm lòng không được nuốt xuống một hớp nước miếng. Nàng không biết kia có phải hay không chính mình bản năng của thân thể phản ứng, cũng không rõ ràng lắm có phải hay không chính mình tại khát vọng căn này hung hãn hùng hồn Nhật Bản trường thương. Thánh nữ đại nhân, cầm chặt nó. Sơn Bản Nhất Lang dáng người thấp bé suy nhược, hiện tại cơ hồ bán ghé vào mẫu thân trên người, chẳng qua lúc này đây, hắn chọc đầu dưới đầu mới là mẫu thân bằng phẳng bụng, lão tạp mau bởi vì vóc dáng thật sự không cao, cho nên không thể làm được chân chính lục cửu thức tư thế. Đành phải lại đem nửa người dưới về phía trước rời một chút, tráng kiện đại con cặc tuy không pháp chân chính nhắm ngay mẫu thân thơm ngào ngạt miệng thơm, nhưng lại thẳng tắp đem màu tím hồng quy đầu huyền rừng ở sườn xám hồng miệng mở khâm chỗ. Mẫu thân mặc dù không nghĩ chạm đến căn kia chính tỏa ra mùi tanh hôi hơi thở nam tính bộ phận sinh dục, mà khi Sơn Bản Nhất Lang quay đầu lại, dùng cặp kia rồi bỏ mắt nhanh nhìn chằm chằm chính mình xuân tình rồi rào khuôn mặt thời điểm, nàng vẫn là chậm rãi nâng lên tay trắng. Tay ngọc run rẩy một chút chạm vào đến đó căn cứng như sắt côn đại dương vật. Nga! Là mẹ thân ngón tay bụng thứ nhất thời chạm đến gân xanh dày đặc thân gậy thời điểm, nàng vẫn bị này hùng hồn nam tính khí tức cảm nhuộm đến rồi, mà khi toàn bộ trương bàn tay đều nắm chặt Sơn Bản Nhất Lang con cặc từ khoảnh khắc kia, mẫu thân tầm mắt lại cũng không cách nào rời đi căn này tượng trưng dương cương chi lực tượng trưng. Lửa nóng, nóng bỏng, cứng rắn, hùng tráng, từng đường màu đen phù mạch khắc ghi tại căn này đồ đằng bên trên. Lúc đóng lúc mở lỗ tiểu công chính tiết ra từng đạo trong suốt đi trước chất lỏng, thuận theo lỗ tiểu nhỏ giọt rơi tại mẫu thân hùng miệng, xương quai xanh, còn có kia bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra bờ môi phía dưới. Mẫu thân không muốn đi nhìn, không muốn đi vuốt ve, có thể trong não lại giống như một mực có một đạo minh minh thanh âm tại thúc giục nàng càng thêm vững chắc nắm chặt trong tay con cặc, âm thanh nói cho nàng, chỉ có căn này đại gia hỏa mới là cứu vớt con trai mình biện pháp duy nhất, đúng. Đi vỗ về nó, đi thỏa mãn nó, đi thật tốt dùng thân thể của mình đi hầu hạ thật tốt nó. Lão phu nam căn, không biết thánh nữ đại nhân vừa lòng phủ. Sơn Bản Nhất Lang đột ngột âm thanh cắt đứt mẫu thân thần loạn suy nghĩ, nàng này mới kinh ngạc phát hiện, chính mình chẳng biết lúc nào chính dùng bàn tay cao thấp tốt căn này cứng rắn đại gia hỏa. Nàng vừa muốn buông tay ra, có thể lập tức liền cảm thấy hạ thân lại lần nữa truyền đến kia chí mạng khoái cảm. Lão tạp mao đã đi trước từng bước, hai tay gắt gao bóp tại mẫu thân mông lớn phía dưới. Hổ cánh tay phát lực, thế nhưng trực tiếp đem mẫu thân hai bên giày phì nộn đại mông trắng hướng lên dơ lên. Mà này vừa mới, mẫu thân chợt cảm thấy đầu óc nhồi máu, thần thức càng thêm tan rã, tiếp lấy Sơn Bản lão quỷ ngón tay đầu cũng đã lần thứ ba quang lâm mẫu thân lỗ thịt bên trong. Lúc này đây, không còn có liễu chi trước lướt qua chỉ chiếp, mà là ra sức tấn công, ngón tay nhanh đến cơ hồ cắm vào da tàn ảnh, thẳng đem mẫu thân quyền kia liền muốn lâm môn một cước đến cao trào trinh tiết mật bi cắm vào lỗ thịt loạn chiến, dâm dịch cuồng phun. Mặc dù thân thể yêu kiều khuynh đảo, có thể bụng trung kia bất tranh khí tử cung lại vẫn là chỉ muốn thoát khỏi nữ chủ nhân ý chí. Xuống phía dưới buông xuống, đây là nữ nhân động dục tuyệt diệu tín hiệu. Không không không, không thể, ngao không thể, phía sau, bản thánh nữ, thật hội, ngươi, lão tiên sinh, ngươi vạn vạn không thể, lại tiếp tục, nga nga. Mẫu thân bị này liên tiếp mãnh liệt tấn công kích thích tình mê ý loạn, không lựa lời nói. Liền chính mình cũng không biết trong miệng nói gì đó, mắt đẹp hơi hơi trắng dã, gương mặt xuân chiều bốn phía, một đầu ba búi tóc đen tán loạn tại trán xung quanh, liền kia phượng châm cũng không biết rơi vào chỗ nào, tinh xảo tuyệt luân xương quai xanh chỗ hiện đầy một tầng đổ mồ hôi, kia mấy có lẽ đã bị xé nát liền thân sườn xám, chỉ còn lại có hùng miệng bộ phận còn tải hết sức che chắn mẫu thân một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chỉ tiếc Sơn Bản Nhất Lang đã theo dõi nơi này, hắn đương nhiên không thỏa mãn với dưới hông thục phụ kia không hề kỹ xảo tính tuốt con cặc, lão tạp mao bày ra tư thế này, mục tiêu cuối cùng nhất, vẫn là kia hai luồng chính mình dòm ngó đã lâu thánh mẫu phong. Một vấn đề cuối cùng, thánh nữ đại nhân dùng cặp vú lớn hầu hạ quá phu quân của ngươi sao? Mẫu thân hiện tại còn nào có tinh lực trở về ứng này lão sắc côn vấn đề, nàng ngân nha loạn chiến, nước bọt tràn lan, hai bên giày môi anh đào chung không ngừng truyền ra câu tâm hồn người yêu kiểu phóng túng rên rỉ, ta sống đến bây giờ, còn chưa thấy qua mẫu thân hùng bô là dạng gì, kia đoàn sung túc suốt ngày bị sườn xám bao bọc rắn rắn chắc chắc, thậm chí ta tại một lần kia thứ mộng xuân bên trong, mẫu thân cũng là quấn lấy khỏa hùng bố cùng ta điên loan đảo phượng. Có lẽ ta có thể ý dâm ra mẫu thân sở hữu đẹp nhất bộ dạng. Có thể chung quy không thể chống dỗng ảo tưởng ra đôi này ta không hề ấn tượng hùng vĩ hai vú là bực nào tư thái. Phu quân, nơi nào giống ngươi như vậy? Sắc đảm ngập trời, Nga chậm một chút, sao vừa nhanh, Nga Nga. Mẫu thân nói so với nói là tại phủ quyết, càng giống như là trộm tinh nam nữ ở giữa tán tỉnh nói yêu, Sơn Bản lão quỷ rất vừa lòng mẫu thân giờ phút này phó xuân tâm manh động. Ngọc nữ bị long đong tương phản cảm giác. Hắn đôi mắt lộ vẻ tơ máu, dưới bờ eo ép, con cặc càng trở lên buông xuống, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy ra, quỳ đầu chống đỡ đặt ở mẫu thân xương quai xanh bên trên, xuống phía dưới mượn nhiều điểm đổ mồ hôi thử lưu nhất trượt, đại quỳ đầu dễ dàng thuận theo đạo kia thâm thúy không thấy đáy khe rãnh liền chặt chẽ cắm vào hai luồng vú to mũ bên trong, mẫu thân nơi nào gặp qua loại này ngoạn pháp, trước mắt chỉ còn lại có lắc lắc đung đưa xuân túi, nam nhân hơn nửa đoạn dương vật đều theo cổ áo mở khâm chỗ nối đuôi nhau xuống. Chính mình kia bị bao bọc hai vú càng là lập tức liền cảm nhận được trước nay chưa từng có xúc cảm, căn kia trắng kiện hữu lực, lửa nóng như thép bồng thiết côn đại dương vật đã bắt đầu tại chính mình cặp vú mũ ở giữa cao thấp quất cha. Mẫu thân vốn quấn lấy khỏa hùng bố, khiến cho hai khỏa no đủ lớn vô cùng nãi càng thêm dán sát con cặc, nhũ mũ câu nội mồ hôi đầm đìa, nhục cảm căng đầy, tăng thêm nam nhân con cặc đỉnh không ngừng phân bố tuyến tiền liệt dịch, đem đôi này thánh nữ mập nãi biến thành một cái hoàn mỹ nhũ mũ giao khí. Nga. Tốt một đôi thèm địt dâm tiện vú sữa, nhìn lão phu thật tốt giáo dục đôi này câu dẫn nam nhân thịt béo đoàn. Sơn Bản Nhất Lang hai tay ấn cấm mẫu thân hai bên mập dầu mở đại mông trắng, há mồm miệng to như chậu máu, cuồng liếm động dục kỳ thành thục mẫu lỗ thịt, dưới hông to dài nam căn ba ba rung động mãnh địt ngọc nhũ mũ mập nãi, khô quắt mông đàn tựa như lên phát đầu vĩnh động cơ giống nhau, lên xuống nhấp nhô, con cặc hận không thể đem sườn xám vài dệt đều địt xuyên, mẫu thân cao thấp hai nơi bị tập kích vốn đói khát khó nhịn. Lúc này trước mắt con cặc lần lượt xuyên quan chính mình hương trượt ấm áp nhũ mũ câu. Che kín nếp gấp dơ bẩn túi trứng từ cao thấp tung bay, nhìn mẫu thân đầu váng mắt hoa, hùng miệng giống bị lửa cháy, khô nóng cảm giác thổi quét toàn thân, đầu óc một mảnh lăn lộn sữa, liền thân nội bản nguyên thần thức dường như đều bị này Nhật Bản thiết côn cắm vào linh hồn xuất khiếu, càng phiêu càng xa, bên tai chỗ phong minh từng trận, suy nghĩ cũng dần dần bắt đầu hoàn toàn hỗn loạn. Nhìn a, Khưu Nhàn Trinh, cứ như vậy yêu thích nam nhân dương vật sao? Nghĩ không muốn để cho chính mình vú sữa cùng huyệt dâm thay đổi vị trí, như vậy tráng kiện dương vật, cắm vào phía dưới, nhất định rất sảng khoái a, sẽ đem ngươi lỗ thịt hối phốc rung động, sử sữa trắng bốn phía a. Kia to lớn quy đầu nện vào tử cung, có khả năng hay không đem chỗ đó cắm vào tràn đầy có khả năng hay không địch đến ngươi hoang mang lo sợ, giận sôi lên. Đúng vậy, này cũng là vì con của ngươi mà thôi không muốn kháng cự bản năng của thân thể dục vọng, tiếp nhận hắn a đi yêu thích hắn. Đáng sợ kia âm thanh quanh quẩn tại bên tai đuôi lông mày lái đi không được, mẫu thân đôi mắt kia cận tồn nửa điểm kiên định sáng rọi cũng dường như bị này tà âm câu đi, cảnh tượng trước mắt bắt đầu dần dần xuất hiện biến hóa. Lạnh lẽo xích sắt, hình thù kỳ quái cưỡng ép khí, đen nhánh mặt cháo, từng viên ẩm ướt trơn trượt cầu thép. Bên trong thân thể che giấu giống cái bản năng tại dần dần bị kích phát, chậm rãi bị khai quật mà ra, một đoàn màu tím nhạt sương mù chẳng biết lúc nào đã theo ngoài phòng từ từ bay vào, bao phủ toàn bộ thất. Nam nhân tráng kiện tiếng thở gấp cùng nữ nhân dâm ô xì xào bàn tán hỗn hợp thành đạo đạo đủ để đâm rách nàng linh hồn chỗ sâu đinh tai nhức óc manh âm. Dâm phụ, dâm phụ, dâm phụ, dâm phụ, dâm phụ. Khưu Nhàn Trinh, Khưu Nhàn Trinh, Khưu Nhàn Trinh, Khưu Nhàn Trinh, Khưu Nhàn Trinh. Lẳng lơ, lẳng lơ, lẳng lơ, lẳng lơ, lẳng lơ. Không, đây rốt cuộc, vì sao ta hỏi, ta không phải là dâm phụ. Ta không là cái gì lẳng lơ, Khưu Nhàn Trinh không phải là, mẫu thân không phải như vậy tử. Nga, Khưu Quốc Sư trong miệng ăn lão phu dương vật, cư nhiên còn tại nói đâu đâu chính mình không phải là dâm phụ, Diêu tỷ kỹ viện sao. Sương mù tím tán đi, ta mộc trừng miệng ngốc nhìn trước mắt kia trương đã để ta không dám quen biết nhau gương mặt, nữ nhân mị nhãn nửa mở, đồng tử nổi lên, xuân chiều đầy mặt, cao thẳng mũi ngọc hướng lên đầy lên, lộ ra khoang mũi nội thịt mềm, kia trương trong thường ngày đối với ta hết sức nghiêm khắc, giảng kinh nói lý thánh khiết ngọc miệng lúc này chẳng biết lúc nào đang bị một cây cực kỳ to dài hùng tráng nhục cảm nhét đến tràn đầy đương đương, nửa thanh lưỡi thơm bị thiết côn đặt ở môi dưới phía trên. Dâm đãng hạ tiện trung còn thảm lau nửa phần bất lực, đại dương vật lúc lên lúc xuống, mỗi lần hận không thể đều muốn ngay ngắn thân gậy cắm vào nữ nhân yết hầu bên trong, tiên hạc vậy cao giáo tuyết mấy cổ bị con cặc chậm rãi kéo mở, một hồi nhô ra một hồi thu hợp lại, nữ nhân bị này thô lỗ bú liếm cắm vào dĩ nhiên mau thất thân, nhưng một cái thon thon tay ngọc lại chính nịnh nọt xoa nắn nam nhân lảo đảo đại túi trứng, giống mâm hột đào giống nhau qua lại điều khiển trong này hai khỏa trứng đại tới cực điểm trứng tử nhi. Cô, xì xì, khụ, xì xì xì, bản thánh, khụ, không phải là lẳng lơ, không phải là dâm phụ, cũng không phải là, khụ, Diêu tỷ kỹ viện, xì xì hút. Ta bị một màn này cả kinh như bị sét đánh, màu tím kia sương mù rốt cuộc là cái gì, vì sao ta giống như thấy qua, mẫu thân lúc này thần sắc tuy tốt giống đang bán lực hầu hạ này lão dâm côn, có thể chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy đây cũng không phải là trong lòng nàng mong muốn, ít nhất tại lòng ta bên trong, mẫu thân quả quyết sẽ không đi chủ động ngậm nam nhân con cặc, hơn nữa nàng trong miệng kia toái toái chi niệm lại là xảy ra chuyện gì. Hừ, tuy là đương kim thánh nữ, có thể rốt cuộc vẫn là cái nữ nhân, cũng thế. Lão phu khiến cho ngươi trải nghiệm một lần thân là nữ nhân sung sướng. Lão tạp mao quay đầu quét liếc nhìn một cái mẫu thân kia dâm đãng mê ly gương mặt, hắn mặc dù biết tại ảo cảnh chung mẫu thân ý chí lực đã lần lượt bị tan rã, có thể đến hiện thực muốn một lần là xong, hiển nhiên còn nhu thời gian, dưới người khối này đầy đặn thịt chín sớm hay muộn thuộc về chính mình, bao gồm con kia liệt dương thần điểu. Lão tạp mao an định tâm thần, tiếp tục ra sức cày cấy, hai chân đóng tốt trung bình tấn, tráng kiện lư điểu nhiều lần xâm nhập cổ họng. Quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào mẫu thân cổ họng thịt mềm bên trên, mẫu thân lúc này tư thế căn bản chính là đơn phương bị tính ngược, thân thể của nàng bị cố định tại lão tạp mao dưới người, tùy theo lão già càng trở lên mãnh liệt quất cha, mẫu thân không thể không nhiều lần nâng lên trán ngăn cản con cặc sông pha, sơn bản nhất lang thấy thế hung hăng rút kia trắng mập to lớn mông một cái bàn tay. Đánh nửa bên mông trắng mông thịt tung bay, rất dâm đãng. Chính mình đem mông cấp lão phu quyệt tốt lắm, làm lão phu đến dạy ngươi như thế nào hầu hạ nam nhân. Sơn bản nhất lang buông ra một bàn tay, mẫu thân một mực bị dơ lên cao mông lớn lập tức liền muốn buông xuống, tiếp lấy nghe được nhất thanh muộn hưởng, một khắc cánh hoa không nghe lời thành thục mông thượng lại tao trưởng quặc, hai phát mông quang đánh nhau, thẳng đem mẫu thân kia hai bên thánh nữ mông cong đánh cũng không dám nữa hướng xuống phóng, thật là dựa vào chính mình thể tu bản lĩnh, cong lên eo thon, giống một con thuyền nguyệt nha thuyền giống nhau, cố gắng đem đuôi thuyền thật cao dơ cao. Lão tạp mao cánh tay có thể giải phóng, một tay tiếp tục dâm ngược lỗ thịt. Tay kia thì thuận thế về phía sau một bộ, thô ráp bàn tay to giống ngũ chỉ sơn giống nhau nén tại mẫu thân cái ót bên trên, tiếp lấy nhe răng cười một tiếng, cánh tay thượng kia rời rạc bắp thịt chớp mắt căng thẳng, dưới mông ép, bàn tay hướng lên như vậy vừa nhấc. Dâm phụ, cấp lão phu tất cả đều ăn vào đi. Khảm màu đen ký hiệu hắc hạt con cặc một tia ý thức cắm vào mẫu thân miệng thơm bên trong, mẫu thân đôi mắt chớp mắt toàn bộ trắng dã, liền cuối cùng nhất đinh đinh điểm màu đen con ngươi đều nổi lên đến hốc mắt bên ngoài. Gáy ngọc chỗ một đạo hình chứng đột ngột nhô ra phá lệ bắt mắt, phía trước còn ửng hồng một mảnh yêu kiều nhan hiện tại lập tức bị một mảnh màu tím hồng nhiễm tẫn, toàn bộ gáy ngọc cùng hùng bô phía trên làn da đã ở rất nhanh biến đổi nhan sắc. Đầu óc chớp mắt nhồi máu, hô hấp trở nên hết sức khó khăn, mẫu thân bên này liền tiếng thở gấp đều không phát ra được, bên kia lão tạp mao nhắm ngay viên kia đã tăng tới không thể lại phòng, sưng đến tím bầm đại âm đế hung hăng dùng sức bắn ra. Đồng thời, con cặc lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ lập tức rút ra ngọc miệng, cứ việc ta không dám tiếp tục đi nhìn, có thể bên tai kia tiếng gần như khàn khàn mãnh liệt nũng nịu rên rỉ đã vang vọng toàn bộ thất. Nói, người rốt cuộc có phải hay không là dâm phụ, Diêu tỷ kỹ viện. Lão tạp mao lần này dứt khoát bàn về bàn tay, ba một cái tát vung đi, đánh vào viên kia lúc này run run rẩy rẩy tương tư đậu phía trên, phía dưới nhiều lông âm hộ lập tức liền phun ra một đạo thẳng tắp dâm dịch. Thẳng hướng xà nhà. Nga nga nga nga nga không thể đánh nga chỗ đó muốn đi ngao. Còn không chịu nói, khiếm đánh. Lại là liên tiếp bàn tay âm thanh, âm đế một chút, âm hộ một lần, thẳng đem mẹ ta trinh tiết lỗ thịt đánh bọt nước văng khắp nơi, dâm thủy bay loạn, hai bên mông lớn một bên phát run một bên theo bản năng phục tùng mệnh lệnh không dám buông xuống. Này liên tiếp trường quặc xuống, đem mẹ ta hai bên cho rằng ngạo màu mỡ cặp mông đánh lộ vẻ đỏ rực dấu bàn tay, phía trên vi vi cỏ thơm hệ số thuần phục cúi đầu đánh ủ rũ không dám tiếp tục làm càn, dấu ở trong này tiên cáp mập bảo tắc càng là ông hợp không chừng. Hai miếng thịt ục ục hồ điệp mép thịt bị này lão tạp mau đánh ngả trái ngả phải, trong lỗ đái tắc hơi hơi mở ra, giống như đang cực lực kháng cự cái gì. Sao sẽ như thế, nga nga nga thoải mái, rõ ràng không nghĩ đó ha, nga nga nga sắp tới a. Mẫu thân bị này liên tiếp dâm ngược xuống đã là thần mê ý loạn, võ mồm nghiêng nghiêng, một đôi trong thường ngày nhẹ lãnh quả đôi mắt lúc này nghiễm nhiên đã chỉ còn lại có xuân tình nhộn nhạo, duy nhất che chắn chính mình hùng miệng không trọn vẹn sườn xám cũng bị xé rách mở rộng, lộ ra nửa bên bị quấn hùng trưởng bố bao bọc to lớn nhũ mũ cầu, nàng bên này còn lưu luyến tuốt căn kia dính đầy chính mình thơm ngọt miệng tân đại dương vật, một bên khác lại nhìn thấy lão tạp mao chẳng biết lúc nào cầm lấy giống nhau chính mình quen thuộc đồ vật. Thánh nữ đại nhân, làm lão phu thật tốt khuấy nhất khuấy ngươi này rối loạn dâm cùng. Lão tạp mao trong tay không phải là hắn vật, đúng là mẫu thân phía trước trực xuống tại giường phượng dương kim châm, chỉ thấy kia phượng châm bị sơn bản nhất lang hướng về chính mình bán trương bán hợp lỗ thịt một tia ý thức đâm đi vào, tiếp lấy chính là một trận quay hoành sử. Này cây châm chính là tổ sư vực nguyên quân tại nàng độ kiếp sau khi thành công tặng cho, hết sức chân quý, ta chưa bao giờ nhìn thấy mẫu thân từ đầu thượng tháo xuống, không thể tưởng được lại bị hỗn đản này dùng để làm như thế dâm tiện việc. Ai u, người này hỗn trướng, mau còn cùng bản thánh nữ, nga nga nha, không thể lại dùng lực đi, đi rộng a, chỗ đó, không được, sắp tới, nga nga nga. Cái gì sắp tới, cấp lão phu nói ra đến. Bản thánh nữ sao có thể nói ra vậy chờ, ngượng ngùng bất kính ngữ điệu, mau một chút a. Sơn bản nhất lang biết thời cơ chín muồi, đột nhiên rút ra phượng châm, tiếp lấy thế nhưng đem cây châm đồ trang sức một mặt nhắm ngay kia bị chính mình trêu đùa tốt mấy canh giờ tiên huyệt mỹ bảo, đột nhiên rủ xuống cắm vào, đồng thời móng tay phát lực, hai ngón tay nhắm ngay đỏ bừng một điểm, dùng sức như vậy nhất bóp. Phun. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Một tiếng nín không biết bao lâu buồn tuyệt nữ ngâm giống một đạo sấm sét tại đầu ta ra phía trên nổ tung, ướt át chất lỏng thuận theo của ta khóe mắt trượt xuống, ta hai tay ôm chặt lấy đầu, cong người trốn ở âm u quỹ các, không muốn đi nhìn, đi nghe kia làm tâm trạng của ta không thể tiếp nhận toàn bộ âm thanh, cảnh tượng, nhưng là nó vẫn là đã xảy ra, phát sinh cái kia dạng đột nhiên, cũng là như vậy tầm thường. Nói, lão phu tại véo lấy ngươi cái gì? Hầu hầu, là cốc thực, bản thánh nữ A cốc, cốc thực A. Hầu, mẫu thân cao trào hiển nhiên còn chưa kết thúc, kia cây châm nhìn chằm chằm cắm đầy mẫu thân âm hộ, dâm thủy thuận theo trắng nõn mông thịt không ngừng nhỏ giọt rơi ở giường, cả cái giường trên giường nhỏ đống hỗn độn một mảnh, mồ hôi, dâm dịch sền sệt dính dính quấy tại cùng một chỗ, mẫu thân lúc này giống một cái thoát thủy con cá giống nhau, trong miệng liên hô hấp đều cảm thấy lao lực, chỉ có kia hướng lên đẩy lên mũi ngọc còn tại hộc hộc hộc hộc tiến khí. Thánh nữ đại nhân đang hào hào đi nghĩ, viên này tao cây đậu rốt cuộc là cái gì? Sơn bản nhất lang hung hăng sờ, đồng thời ngón tay nắm lại một luồng gấp khúc đen bóng lông mờ u, mãnh đúng là kéo một cái. Nga nga nga đừng, đau đớn, là tao cây đậu, là dâm cây đậu, là bản thánh nữ tiện cây đậu a. Dâm phụ, còn dám tự xưng bản thánh nữ, lão phu giáo huấn đúng là ngươi này rối loạn hoa hạ thánh nữ. Sơn bản nhất lang hét lớn một tiếng, một tay nắm mẫu thân tách ra một đầu tuyết trắng chân đẹp, đè thấp hương đầu gối. Đem con kia chính mình đắc ý nhất cũng là tối chính là yêu thích thục phụ chân ngọc đặt tại trước mắt, hướng về kia đỏ trắng rõ ràng, chính bốc lên tinh mịn mồ hôi hương thải chân nhiệt chân đẹp hung hăng khẽ ngửi, thục phụ người vợ chỉ có chân hương vào hết tị khẩu, lỗ mũi, cuối cùng mở ra miệng rộng, nhắm ngay kia lộ ra bên ngoài mềm dẻo gót chân, cắn một cái phía dưới, đầu ngón tay điện quang thạch hỏa ở giữa không biết lần thứ mấy lại bắn tại kia sắp phồng phá. Bao bì tào tào bên trên. Ngao, nga nga nga nga nga. Y tiết ra. Đến nước Nga lần này thật, muốn tiết ra, ngao phun, thực xin lỗi, phu quân, Trinh Nhi, phải chết nữa hả? Một cỗ thẳng tắp trong suốt dâm dịch cùng với tiên tử thục mẫu rối loạn đến cực điểm tả tội thức rên gì thông báo, phốc phốc bắn nhanh mà ra, kình đạo 10 chân, đồng thời trong lỗ đái cuối cùng không cách nào nữa làm nửa phần nhẫn nại, một đạo nâu dâm nước tiểu cũng theo đó cùng tiết. Mà sơn bản nhất lang tắc cũng chung quy không thể kháng cự trước mắt này ngàn năm không gặp tuyệt diệu dâm cảnh, hắn nuốt hớp nước miếng. Biết hiện tại còn không phải là đem dương vật cắm vào này màu mỡ quen thuộc bảo trung thời điểm hắn đành phải xoay người, nhất mông cưỡi ở mẫu thân thịt núc ních bụng phía trên, hai tay tư lạp một tiếng xé mở kia vướng bận sườn xám, một tay cách khỏa hùng bố hướng đến chết trà sát kia to mỏng vú to mũ, tay kia thì tuốt căn kia trói mãn gân xanh đại dương vật, chỉ thấy hắn dưới hông túi chứng tử vừa kéo một trận hướng bên trong lui. Eo nhất chua, một cỗ hoàng chơi ở giữa tanh hôi dương tinh thuận theo chính nổi lên lỗ tiểu phốc phốc phốc nổ bắn ra mà ra, toàn bộ bắn tung tóe đến mẫu thân kia trương xinh đẹp tuyệt luân người mẫu thánh nhan bên trên. Vù vù, thánh nữ đại nhân, hôm nay xong tu này, người có thể vừa lòng phủ. Mẫu thân hiện tại còn nơi nào có đáp lại khí lực, lúc này đừng nói nàng kia bị bắn cái cả sảnh đường màu gương mặt kiều diễm, toàn bộ nửa người dưới thế nhưng bởi vì kịch liệt vô cùng tuyệt đỉnh cao trào kích thích hai chân không thể khép kín, căn kia phượng châm cũng không biết tùy theo chiều phun bị cùng một chỗ phun đến nơi nào. Hiện tại cho dù chiều phun phun nước tiểu đã tất, một đôi cao giáo tuyết trắng chân như trước trái phải thật cao giang rộng ra, đem chính mình kia vì vong phu thủ tiết dài đến hơn 10 năm quả phụ lỗ thịt bại lộ ở bên ngoài. Hai bên thơm tho mềm mại tròn trịa vừa lớn vừa trắng mông thượng hiện đầy xanh hồng hai màu dấu bàn tay, con kia dơ lên thật cao mập nhu chân ngọc run run loạn chiến liên tục không ngừng, 10 căn thịt ục ục hương nhu ngón chân bởi vì tuyệt đỉnh sau dư vị mà hướng nội toàn bộ toàn lên. Trong trắng lộ hồng gót chân thượng còn lưu lại một cái mới mẻ dấu răng, mẫu thân miệng thơm hé mở, đạp kéo bên ngoài lưỡi thơm còn lưu luyến liếm môi một bên mùi tanh tươi cực nóng dương tinh, cả người gần như sự ngu dại hắc hắc cười. Một cây còn tại vừa run tráng kiện y cụ ngang đáp đặt ở nàng đôi mắt bên trên, lão tạp mao dùng còn tại ra bên ngoài chảy ra dư tinh lỗ tiểu mang theo ti tiện tư tưởng đâm mẫu thân chán ở giữa hoa mẫu đơn điền, mà mẫu thân chỉ sợ liền thần trí của mình đều bị người này sinh lần thứ nhất cao trào mà thích đến bay ra cửu trọng thiên. Chương 10. Đại Tần Dương Châu Hội Kê Quận. Giang Nam vùng sông nước mùa thu không thể so phương Bắc, mặc dù giá trị cuối mùa thu, nhưng Dương Châu các nơi vẫn như cũ chim hót hoa nở, oanh ca yến hót. Hồ nhân Thiết Kỵ nhiều lần chụp quan u cũng, quan lũng đại địa càng là bị yêu khí bao phủ đã đạt nhiều năm. Có thể duy chỉ có này Đại Tần Giang Hoài Hậu Hoa Viên vẫn cùng hướng đến chiều giống nhau một mảnh hài hòa an khang, này nhờ vào năm đó Phượng Dương Vương trọng thương giặc Oa, mới để cho Giang Nam vùng sông nước không tiếp tục họa ngoại xâm lo lắng, dân chúng có thể bình an độ nhật. Gia Tam Môn nơi, chính là biển rộng mênh mông, lúc này nhất thuyền lá nhỏ chính ở mặt nước thượng từ từ mà đi, đầu thuyền tùy theo dòng nước di động sóc này lay động. Mũi tàu chính đứng lặng nhất yểu điệu giai nhân, nàng quần áo màu trắng cung y, do thắng bạch tuyết, tiên khí mênh mông, phát như ô thác nước, mặt như ngọc mâm, điểm đỏ thắm môi kiều diễm ướt át, lưỡng đạo nga mi hạ thu mắt như nước. Dáng người mạn diệu, như thơ như họa, cũng giống như này giang nam phong cảnh, làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Gió nhẹ quất vào mặt, trêu chọc khởi nữ kiếm tiên thái dương vài tóc đen, trán dơ lên, đồ hộp hướng lên trời, mi như trăng rằm, mũi ngọc cao thẳng. Khóe mắt đạo kia ung dung đuôi văn tăng thêm mỹ phụ nhân thê chỉ có tài trí cùng khéo, làm người ta thầm nghĩ tốt một cái xinh đẹp vô song thục nữ kiếm tiên. Có thể lúc này cặp kia thanh mắt lại khó nén yêu sầu chi sắc, thục nữ kiếm tiên nga mi hạ du cách xa ánh mắt trông về phía xa hướng không xa đã lờ mờ có thể thấy được tiên đảo, trong lòng hình như có suy nghĩ, dưới chân con thuyền cũng đã mượn sức gió xuyên qua tầng tầng sương mù, lái về phía bỉ bưng. Sư nương, này sương mù hình như có kỳ quái. Nâng lên thuyền liêm. Nhất tư thế hiên ngang thanh niên áo trắng theo khoang thuyền nội khom người mà ra, cẩn thận nhìn này nam tử, tư thái thon dài, bạch y tóc đen, y cùng phát không câu nệ không trói buộc, theo gió nhi động, chẳng qua kia sắp xếp trước ứng tuấn lãng gương mặt thượng lại theo đuôi lông mày tới môi một bên, nghiêng nghiêng lưu lại một đạo rõ ràng đáng sợ vết sẹo, mà thanh niên con mắt trái hiển nhiên đã nhìn không thấy bất kỳ vật gì, có thể còn lại một con khác kiếm mắt vẫn như cũ lập lờ màu ngọc lưu ly xanh biếc sáng giỏi. Lúc này xuất hành, đã qua bán nguyệt có thừa. Nhiên vi sư công lực thượng vị khôi phục, không thể ngự kiếm xuyên qua này bồng lai tiên đảo cửu long sương mù trận, sư tôn nghĩ đến cũng đúng nghĩ tôi luyện ở ta. Hai người đứng mũi tàu phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy trước mắt còn nơi nào có nửa điểm tiên đảo hình dáng, đập vào mắt chỗ lộ vẻ xương trắng từng trận, liếc nhìn một cái trông không đến một bên, phía trước còn từ từ thổi qua gió nhẹ lúc này cũng không có bóng dáng, bên tai tiếng nước dần dần biến mất, thời gian hình như tại khoảnh khắc này định rồi cách, thuyền cô độc nhất diệp liền im ắng đình chỉ đi tới. Phiêu ở thủy phía trên. Đây là trong truyền thuyết cửu long sương mù. Nhìn đến này bồng lai tiên đảo quả nhiên không phải là hời hợt hạng người có thể tìm kiếm. Nam tử trên mặt đổ không thấy hoảng loạn, hắn nhìn trước mắt từ từ xương trắng, tầm mắt lại càng trở lên kiên định, tay áo bảo vũ động, một đạo cực nóng liệu mục đích kiếm quang bạt vỏ mà ra, chỉ nghe tiếng chói tai phong minh, chuôi này truyền thế danh kiếm cả vật thể hiện lên rượu màu đen, thân kiếm sơn màu đen thác nước, kiếm thể trầm trọng giống như bạc nga, kiếm phong vũ động. Khí lãng quay cuồng, tốt một bộ bài sơn đảo hải, vén thiên yết địa chi thế. Người đây là muốn. Thục nữ kiếm tiên mắt đẹp trung hình như có không ổn nhìn về phía thanh niên, người sau chính là nhấp nhẹ mỏng manh môi, hẹp dài con ngươi đen trung hiện lên một chút lợi hại chi sắc, lập tức một chân điểm, chấn không dựng lên, Trong tay hắc kiếm lập tức lập lờ như mực hắc diệu ám quang, từng đạo hắc màu đỏ kiếm khí xoay quanh thân kiếm chậm rãi bốc lên mà ra. Đây là... Bạch Y Kiếm Tiên dần dần cảm thấy thân thể bốn phía không khí đang trở nên cực nóng khó nhịn, liên phát phô thượng tóc gáy đều thật giống như bị lửa cháy đốt, vốn là gợn sóng không sợ hãi mặt nước thượng bắt đầu xuất hiện từng đoàn thật nhỏ khí phao, đầy trời xương trắng giống như cảm nhận được nam tử trong tay thanh kia tượng trưng lên hỏa diễm bảo kiếm mang đến uy hiếp, nhưng những cái này thủ hộ tiên đảo hơn ngàn trở xương mù màu trắng lại không chút nào lùi bước chỉ ý, ngược lại là tại kia trầm trọng kiềm chế xương mù trung hình như có rồng ngâm truyền ra. Đồ nhi không nên cưỡng cầu. Này Cửu Long Xương Mù trận là sư tôn 300 năm trước độ kiếp khi thiết lập, phi cậy mạnh có thể phá hắn. Nghe được trên thuyền Bạch Y Kiếm Tiên kia che giấu không nổi lo lắng, nam tử ngược lại hiểu ý cười, hắn mày kiếm nhíu lại, tinh mâu ngưng trọng. Trước mắt này bao quanh xương trắng bên trong mơ hồ có thể thấy được một đầu thương thủ giao long ẩn vào đám mây trong sương mù, mà bốn phía nhưng lại dần dần có thể cảm thấy trong không khí xuất hiện đại lượng điện lưu, kia giao long đang giống kêu chung lại có thể phóng xuất ra chói mắt lóa mắt tia chớp. Nam tử nắm chặt bảo kiếm, một tay bóp khởi kiếm quyết, chỉ nghe thử một tiếng, tán ở sau ót tóc đen chút xuống mà ra, mặc trên người áo bào trắng lập tức toái thành bụi phấn, lộ ra quấn lấy từng đạo băng vải mà lộ vẻ vết thương rộng lớn ngực. Thân thể bốn phía càng là lập tức phát ra ra một đoàn hình cầu bình chướng, ấm áp kết giới đem nam tử bao bọc tại trong này, tứ phương lôi điện thế nhưng nhất thời không thể gần gũi hắn thân. Kiếm này bí quyết lại có thể làm được công thủ nhất thể, không hề sơ hở. Nan không thành hắn. Thật hiểu thấu tiêu giao thuật, phu quân. Nữ kiếm tiên chán cao ngưỡng, ánh mắt trung lộ vẻ vui mừng chi sắc cùng kia lau sạch không dễ dàng phát giác đau thương. Thời gian tựa như dừng lại giống nhau, thâm thúy không thấy đáy xương trắng đã đem thanh niên xoay quanh, trời cao bên trên tấn điện lưu quang, sấm rền lăn lộn, phía trước còn trời xanh không mây trời cao, lúc này lại vân xương mù khóa, tựa như một hồi đại kiếp nạn sắp đến. Màu trắng xương mù tại khoảnh khắc này biến thành đen nhánh mây đen. Lập tức thiên hôn địa ám, nhật nguyệt tiêu tán. Đầu kia dương nanh múa vuốt lôi đình giao long tại từng đạo bạch mù phía dưới, ở tầng mây trung dần dần hiện ra thần cách, cự móng hô phong hoán vũ, trong miệng sấm chớp rền vang, làm người ta thầm nghĩ tốt một đầu thượng cổ thần thú. Thanh niên chính là ánh mắt lạnh nhạt nhìn trước mắt này thủ hộ tiên đảo thần thú bất phi sở động, cự long vũ động lợi trảo, gào thét mà đến, không trung lập tức truyền đến từng trận đinh tái như óc rồng ngâm hí, giống như muốn này người từ ngoài đến tê vì mảnh nhỏ. Nhìn làm bụi. Đinh. Một tiếng giòn tan vào thời khắc này này rông tố nảy ra phía dưới lại có vẻ phá lệ thanh thúy, như một tiếng đến từ tam giới ở ngoài nốt nhạc, đánh gãy này đầy trời sét, phá mở này ngàn vạn nặng chướng. Phủi kiếm làm ca, phong không thể đương, cực nóng kiếm khí xuyên thấu mây đen, tựa như lưu tinh rơi xuống đất, đêm phóng hoa thiên cây. Người chưa tới, kiếm đi trước. Kia giao long còn chưa thức tỉnh, đã thấy trước mắt một trận thanh quang hiện lên. Trong không khí truyền ra xì xì rung động thiêu đốt âm thanh, như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi lửa, hân thiên thước. Có thể kia giao long cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, long lân lập lòe, long chảo vung vẩy, bốn con sắc bén đến cực điểm long chảo luân phiên xé rách. Thanh phong xẹt qua trời cao, người sau tùy kiếm tới, một tay ngự kiếm, xâm nhập lược như lửa. Đối mặt với cái này trước mắt thượng cổ thần thú, lại không thấy chút nào nửa điểm khiếp nhược, chỉ thấy không trung bên trong điện quang thạch hỏa. Lửa cháy cùng tinh quang hòa lẫn, kiếm minh cùng rồng ngâm rõ ràng có thể nghe. Cẩn thận! Nam tử vốn đã chiếm thượng phong, không huyền lợi nhận vài lần đều cùng đầu rồng kém chi vi chút nào, nhưng này giao long lại thoát khỏi kiếm quang, bay lên trời, hai cái chuông đồng lớn nhỏ long châu lúc đóng lúc mở ở giữa bắn ra lưỡng đạo tinh quang, một tiếng vang vọng phía chân trời rồng ngâm qua đi, chỉ thấy kia hùng tráng trước khô lại xảy ra nhất móng. Tục ngữ giảng ngũ trảo là long, tứ móng là mãng. Long ngự ngũ trảo. Mới phương vì chân long, nam tử nhất thời đại ý, bảo kiếm bị kia thứ năm cái móng vuốt thế nhưng bắt lại, thân thể tránh thoát không thể, giao long đại trương long miệng, một đoàn đồng dạng cực nóng lửa cháy phun ra ngoài, nam tử kinh hãi, có thể nhất thời không chỗ trốn tránh, chỉ thấy trước mắt một trận ánh lửa tập kích đến, tự giác khó thoát khỏi một kiếp. Sư đệ không muốn lùi bước. Một đạo thanh thúy giọng nữ từ dưới phương truyền đến, chỉ thấy mũi thuyền theo bên trong bị một kiếm cắt qua. Một phen mang theo xé gió tiếng hàn quang lợi nhận xông thẳng lên trời, cẩn thận nhìn kiếm kia, thanh quang lóa mắt, lãnh khí tập người, xa nhìn như ngọc triều xuân băng, gần nhìn như lộng lẫy cao lớn ngọc tuyết, rất một phen tuyệt thế nữ kiếm, có thể đợi cầm kiếm người đạp gió mà lên, lại chợt cảm thấy kiếm khí sát ý quá mức nồng, khí thế hung ác xâm nhập người. Người thượng vị khỏi hẳn, mau một chút đi xuống. Máu loan phi yến kiếm đẩy ra long trào, có thể kiếm phong vẫn như cũ treo ở không trung, lại bưng nhìn chui sát phạt kiếm. nguyên lai kiếm mặt đoan chính bị một đạo tế không thể nhận ra cơn lốc sở vận, đúng là kiếm các tu tật phong kiếm thuật chung nhất là hung lệ kiếm quyết đừng lạc cô phong. Hừ, bản tiểu thư là sợ ngươi đánh không lại này tiểu Long Vương, ra làm trò cười cho thiên hạ. Nữ tử đâm một đầu đơn đuôi ngựa, lá liễu mi cong, mắt hạnh má đào, mặc lấy quần áo chính mình quen thuộc nhất cẩm y thanh sam, thanh mắt tựa như không trung tinh nguyệt, làn da nếu như mỡ đông bạch tuyết, chính là kia nhìn mình ánh mắt, cũng là như trước như vậy điêu ngoa tùy hứng. Nữ tử nhất chu miệng, tay ngọc huy động, máu loan phi yến kiếm nghe được chủ nhân mệnh lệnh, kiếm phong tăng một tiếng lại lần nữa khóa chuẩn giao long, đồng thời tại mũi kiếm nâng lên chớp mắt, đem một bên bị đánh rơi nam kiếm chọn hướng nam tử. Tuyết Nhi, ngươi vẫn là... Ngươi kêu ta cái gì? Cơ như tuyết chọn kia rất là dễ nhìn Liễu Diệp Mi, Minh Động Xuân mắt liếc nam tử liếc nhìn một cái, cắn hạ cánh hoa môi anh đào, thanh sam mang lên một trận mỹ diệu độ cong. Hồi ức xưa, ba thước thanh phong, một chút đỏ bừng, lại nhìn sáng nay, đã là nhân kiếm hợp nhất, một khối. Kiếm các thiên kim đạp không mà lên, ngự kiếm mà đi, nhưng lại che giấu không nổi nàng khóe môi dơ lên cái kia lau sạch ý cười. Lần này xuất hành, người vốn cũng không ứng đến đây, mà là tại trấn nhạc cung làm ngưng sóng nương nương cùng tuyết ngừng nương nương cùng ngươi chữa thương. Hừ, bản tiểu thư không thích chỗ đó, ta muốn hồi kiếm các. Kiếm quang lập lòe, kiếm khí bốn phía, kia thương thủ giao long mũ trào hoành hành, toái tinh đoạn vân, phía dưới vốn là như cục diện đáng buồn mặt biển nhưng lại bắt đầu cuồng phong gào thét, cơn sóng gió động trời đã quay mà đến, này bạo long vương càng là đồng thời tại đây trời cao bên trên cũng nhấc lên từng đạo khí thế ngàn vạn cơn lốc sóng cuồng. Tuyết Nhi, người sao như thế chẳng biết chuyện lý, Hiên Viên Sơn đã rơi vào tay yêu tộc, có thể nào hồi lấy được. Cơ như tuyết một kiếm đâm ra, kia lão long vung vẩy long chảo chống cự, chói mắt long lân lóa mắt dị thường, long khu xoay chuyển xê dịch, lại là một trận như bài sơn đảo hải thế công tập kích đến, hai người ra sức nghênh chiến, nhưng này một bên cơ như tuyết miệng nhỏ nhưng không có nhàn rỗi, đôi môi một phần, ngân nha răng trắng hạ càng là không buông tha cá nhân. Chúng ta đây liền đánh lại, Sở Tử Dương. Người đã đáp ứng ta đấy, trở về. Sở Tử Dương trong lòng nhất chua, trong não chẳng biết tại sao lại nghĩ tới năm đó cái kia hai mắt đẫm lệ tại đỉnh núi nhìn chính mình bóng dáng khóc nữ hài, cùng đất tuyết hai người ôm nhau thời điểm, kia hai bên hướng về chính mình hơi hơi mở ra môi mỏng. Vâng, ta đáp ứng ngươi, ta cũng nhất định biết làm đến. Hạ diễm kiếm tạo nên một trận rực rỡ diễm quang, một tấm thái cực âm dương bát quái đồ tại lửa cháy hạ chậm rãi hiện hình, Sở Tử Dương một tay cầm kiếm. Lập giữa không trung bên trong, cực nóng chân khí xoay quanh toàn thân của hắn chớp mắt bộc phát ra, mạnh mẽ vô địch khí phóng túng hiện lên vòng tròn chấn động mãnh liệt, chớp mắt thổi tan này tiên đảo trên không trầm trọng sương mù. Lại nhìn này lão long cũng không muốn tỏ ra yếu thế, ngũ trảo xé rách ra ngũ đạo kim quang, thế phải này không đính mở cửa sổ ở mái nhà. Tráng kiện đuôi rồng ra vẻ đảo qua, hai người trước mặt chợt cảm thấy long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Tuyết Nhi, mau! Cơ như tuyết lúc này đây không tiếp tục đi so đo nàng vị này thầm mến hơn 10 năm tiểu sư đệ trong miệng kia tiếng Tuyết Nhi, máu loan phi yến như vân trung điểu phá không mà ra, kiếm tùy thân rời, mãnh liệt khí lưu đem toàn bộ chuôi bảo kiếm biến thành một đạo cơn lốc, kiếm khí thổi bay hạ diễm kiếm phóng xuất ra thôn thiên lửa cháy, chỉ tại trong nháy mắt, liền đem toàn bộ thiên không thiêu đốt, đem kia vô tận biển rộng đốt sạch. Xem kiếm, hai người đồng thanh phía dưới, hai thanh truyền thế lợi nhận hợp hai làm một, như lửa cháy gió xoáy thẳng hướng lão long. Thật đúng là trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam a. Vốn là lửa cháy tận trời thiên không tùy theo một đạo nhẹ nhàng phiêu nhiên giọng nữ mà trở nên trời xanh không mây, kia con giao long cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại có mặt biển thượng một cái thuyền con còn tại nhộn nhạo, vũ khí tiêu tán, xuất hiện ở ba người trước mắt chính là một tòa tiên khí mờ mịt, dường như đã có mấy đời chi cảnh một tòa tiên đảo. Đúng là đạo gia nữ tổ sư, vực nguyên quân cố cựu từ tu luyện động phủ bồng lai tiên đảo. Ba người tìm được giọng nữ nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xanh bên trên, bừng đứng lấy một thân tóc đen váy dài nữ tử phiêu giật như tiên, thanh nhan như tranh vẽ, sau đầu ba búi tóc đen kéo nhất linh hư bảo kế, như vân mâm hồi, lăng thác đội lên, bảo kế trung nghiêng cắm vào một cây xảo toàn cúi trúc châm, nữ tử khuôn mặt thanh lãnh thanh nhã, cao thượng không tì vết. Làn da hơi lộ ra tái nhợt, lại phảng phất là băng điêu ngọc trác mà thành, một đôi thu thủy hàn đàm vậy con ngươi, thâm thủy u lãnh. Hai bên mỏng manh đôi môi nhẹ nhàng mân khởi, càng lộ vẻ cao ngạo cô tịch, tốt một bộ bạc tình tiên tử bộ dáng. Cái này chẳng lẽ chính là đạo gia nữ tổ sư, vực nguyên quân, cố cửu từ. Sở Tử Dương thu hồi bảo kiếm, thầm nghĩ trong lòng này không phải là nhà mình sư tôn a, đều nói kia cố sư tôn thiên tính cao lãnh, bất cận nhân tình, sư nương lần trước ném kiếm các, dẫn đến yêu tộc cắt cứ lũng tây, này mới có về sau Tiêu Quan bị bao vây việc, nghĩ đến nhất định là nàng bày ra này cửu long sương mù trận pháp đến trừng phạt sư nương. Diêu sư muội, đã lâu không gặp. Có thể Mộc Thơ Quân chính là vừa lên tiếng, liền bỏ đi Sở Tử Dương trong lòng suy đoán, người này không phải là kia Vực Nguyên Quân. Diêu Tuyết Trúc trêu chọc mi nhất phất tay áo bào, chỉ thấy cổ tay trắng bên trên chính treo nhất trong suốt lóng lánh bạch vòng ngọc, vòng tay thượng còn điêu khắc một cái sinh động như thật đầu rồng. Nghĩ trước khi tới Thôn Vân Thổ Vũ Mũ Trào Thương Long chính là bị nàng thu hồi pháp khí bên trong, nhưng là không hiểu được nàng cùng Mộc Thơ Quân có gì khúc mắc, trong miệng càng là ngữ khí không tốt nói. Cũng không có bao lâu, đơn giản 50 chờ thôi, chỉ là không nghĩ tới đường đường kiếm tông hôm nay lại cần nhờ đồ tử đồ tôn đi cởi bỏ này cửu long sương mù trận. Diêu Tuyết Trúc trong miệng mang đâm, kia vài tiếng chiêu thức chung lại che giấu không nổi chua xót hương vị. Mà Mộc Thơ Quân tắc nhợt nhạt cười, ngược lại không có nửa điểm bị này châm chọc ngữ điệu sở não, nàng công pháp bị phệ, thần nguyên lọt vào trọng thương, nếu không có phía sau mình đồ nhi trợ giúp, chỉ sợ đã nan lại thiệp chân này bồng lai tiên cảnh. Trước mắt vị này họ Diêu danh Tuyết Trúc tiên tử chính là đồng môn của mình sư muội, đạo hiệu Ngọc Trúc kiếm tiên có tên Giao Thần Nương Nương, mình cùng nàng năm đó theo tranh kiếm tông tên, tất nhiên là không ít kết cửu oán, nhưng hai người cũng coi như là lẫn nhau nhất là đối thủ mạnh mẽ. Diêu sư muội nói đùa, nay được hậu bối cởi bỏ sư tôn thiết lập mê trận, càng lộ vẻ ta nói phía sau cửa cây có người, nhìn nếu không có Diêu sư muội thủ hạ lưu tình, ta thầy trò ba người nhưng cũng khổ sở trận pháp này. Tục nói duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Diêu Tuyết Trúc mặc dù trăm năm đến một mực cùng vị này đương kim kiếm tông tính tình bất hòa, có thể hôm nay Mộc Thơ Quân đến đây cũng là ứng sư tôn sở mời, tự mình rót cũng không có khả năng ra dĩ khó xử, không phải là theo ngày xưa việc, muốn cấp chính mình vị này đứng hàng lục hiền một trong sư tỷ hạ một chút ngáng chân, nhân cơ hội chiếm được một chút trên miệng tiện nghi. Nếu không này cửu long xuất thế, tính là kia yêu vương đến đây, cũng nhất thời khó có thể phá giải. Sư tôn đã ở động phủ chờ đã lâu, Mộc sư tỷ xin mời. Gặp Diêu Tuyết Trúc vừa dứt lời liền ngự kiếm đi qua, Sở Tử Dương dưới chân sinh phong, không khỏi nghĩ tiến lên lý luận, lại bị Mộc Thơ Quân bắt lấy tay áo bào, xoay người xem thường nhỏ giọng nói. Không muốn xúc động, Diêu sư muội mặc dù tính tình cổ quái, nhưng vi sư tôn môn hạ thủ vệ đệ tử, nàng kiếm thuật cao siêu, cùng vi sư năm đó tương xứng, chính là theo rất nhiều phồn việc, mới cùng vi sư bất hòa, chúng ta vẫn là nhanh đi sư tôn chỗ đó a. Sở Tử Dương lúc này mới sắc mặt có điều dịu đi, sư phụ đi về cõi tiên, hắn bây giờ duy chỉ có kính trọng sư mẫu một người, tự nhiên không nghe được người khác có tổn hại sư mẫu uy danh, nhưng nghe được Mộc Thơ Quân kia ôn nhu có thừa giọng điệu, trong lòng tức giận cũng tiêu hơn phân nửa, chính là dẫn tới phía sau Kiều Man sư tỷ oán thầm từ miệng mà ra. Hừ, như bản tiểu thư cũng bị người khác như vậy mặt lạnh tướng kỳ, ngươi lại là phủ rút kiếm tướng hướng a. Sở Tử Dương cười khổ một tiếng. Lòng nói tiểu nha đầu này tuy bị chính mình giải trừ ảo giác thần công, có thể tính tình lại vẫn cùng dĩ vãng bình thường mạnh mẽ. Đó là tự nhiên, sư đệ thị sư tỷ cùng sư mẫu vì chí thân, sư tỷ như bị những người khác nói móc, ta. Sư đệ liền đi đào mắt của hắn, đâm lạn miệng của hắn. Cơ Như Tuyết nghe xong cười một tiếng, kia trương xinh đẹp dung nhan xảy ra phi hà, một cái ngọc tay đè chặt Sở Tử Dương kia chính nắm chặt chuôi kiếm bàn tay, xuân mắt chợt lóe nhìn chính mình trong lòng người. Thân thể yêu kiều về phía trước để sát vào, nâng lên trán nhanh nhìn chằm chằm người sau kia không chỗ sắp đặt ánh mắt, vừa muốn há mồm, lại lơ đãng xem hướng một bên đạo kia ngang đuôi mắt thẹo, tình màu thất sắc, trong lòng không khỏi trầm xuống, trong não lại một lần nữa hiện lên một đêm kia tại tướng phủ khi huyết tinh cảnh tượng. Sư đệ, cảm ơn ngươi. Sở Tử Dương nghe được này một tiếng sư đệ, cổ họng căng thẳng, khóe mắt phát chua, đành phải xoay người tử, có thể tay kia thì lại chặt chẽ nắm chặt nữ hài run rẩy tay mềm. Lúc này đây, hắn muốn toàn thật chặt, không bao giờ nữa tách ra. Bồng Lai Tiên Đảo từ xưa chính là tiên gia tu tiên ngộ đạo chỗ, 500 năm trước, oa tổ Phượng Hy hạ phàm nhân gian, tìm được nhất tiên thiên có được vô thượng chân nguyên nữ tử thu làm môn đồ, người này chính là Cố Cửu Từ, 500 năm về sau, đạo môn đã cành lá rậm rạp, đạo gia đệ tử trải rộng hoa hạ các nơi, thần châu đại địa tùy ý có thể thấy được lớn nhỏ đạo quan, đạo môn hương khói tràn đầy, cung phụng người nối liền không dứt, vào triều làm quan. Đi vào con đường làm quan người chỗ nào cũng có. Đạo gia cũng cùng nho gia cùng xưng thiên hạ học thuyết nổi tiếng, vì hoa hạ bảy con bách gia chi chính thống. Cố Cửu Từ tuân theo Phượng Hy ý chỉ, bắt đầu lục tục tìm kiếm có thể trợ giúp chính mình truyền bá đạo môn tư tưởng, cứu vớt thương sinh kẻ kế tục. Sở thu đệ nhất vị môn hạ đệ tử thân truyền chính là Thái Nguyên Thánh Nữ Khưu Nhàn Trinh, vì thiên hạ thể tu đứng đầu. thứ hai là Ngọc Trúc Kiếm Tiên Diêu Tuyết Trúc cùng Thối Phượng Thần Kiếm Mộc Thơ Quân. Sau Diêu Tuyết Trúc cùng Mộc Thơ Quân tại tranh luận kiếm tông tên bên trong, từ Mộc Thơ Quân thắng được. Từ đó Mộc Thơ Quân cùng đạo gia Nam Tổ Sư Lý Nặng Tai duy nhất đệ tử đạo thủ Cơ Diệu đang xuất thế trở thành kiếm các thủ lĩnh, thành lập kiếm tông, sau lại đang Hiên Viên Sơn đại chiến tàn sát phi nhảy, cuối cùng trải qua ngàn vạn khó khăn trở ngại mới cuối cùng rồi sẽ này vạn ác yêu vương chấn áp tại kiếm các phía dưới. Diêu Tuyết Trúc tác được nhậm mệnh vì Bồng Lai Tiên đạo thủ đảo người, cùng với Cố Cửu Từ trái phải. Mà làm đem Phượng Hy tặng cho ba quyền thuật phòng the truyền bá cấp hậu nhân, Cố Cửu Từ lại ở phía sau đến thu được Hàn Bùi nhị vị hậu bối. Đem đóng công thuật cùng thiên địa hỗn nguyên quyết giáo sư hai người tu luyện, hai nữ mượn này thuật xong tu công lực đột nhiên tăng mạnh, có thể tại Tử Vi Quan cùng Chấn Nhạc Cung mở kinh lập phái, truyền tống hương khói, sau lại bị Quan Vũ Thiên Nhân nhị tông danh hào, từ đó Cố Cửu Từ cũng coi như bước đầu hoàn thành Phượng Hy cấu nghĩ bước đầu tiên, mà đạo gia Lục Hiền cũng theo đó nổi tiếng hậu thế. Thầy trò ba người đem thuyền bãi ngừng ở đảo một bên, dậm chân lên đảo, chính là liếc nhìn một cái, Sở Tử Dương cùng Cơ Như Tuyết liền bị này đảo thượng tiên cảnh hấp dẫn. Trên không xanh lam như tắm, tiên vân trôi nổi, khe núi non trùng điệp, hạc ré viên sủa. Xuyên qua trước mắt nhất tuyến hạp cốc, chỉ cảm thấy gió mát quất vào mặt, vạn vật khôi phục, trước mắt lộ vẻ kêu không lên đến danh linh thú kết bạn mà đi, trong không khí phiêu đãng quả tiên linh đan khí tức. Cỏ xanh như nhân, hoa trên núi rực rỡ, dĩ nhiên đưa thân vào tiên cảnh bên trong, làm người ta thần sắc thoải mái dễ chịu, tâm chỉ thần hướng đến. Sư nương. Đồ nhi cảm với bản thân chi khí lại đang bốc lên. Sở Tử Dương kinh ngạc giơ tay lên, phát hiện một đoàn màu trắng tuyền chân khí lưu động chính xoay quanh tại bàn tay xung quanh, hắn rõ ràng không có vận công, có thể đan điền nội khí thể lại không tự giác đang lưu động, thậm chí tản ra. Không muốn kinh hoàng, đây là khí nguồn nước và dòng sông thông. Này Bồng Lai Tiên Đảo chất chứa vô số nguyên ở thiên địa ở giữa chí tôn chân khí, chúng nó sẽ cùng người từ ngoài đến lấy chân nguyên tu luyện mà thành khí lẫn nhau hấp dẫn. Đảo nội chi khí ngọn nguồn chính là sư tôn vị trí động phủ, người lúc này như là đã có thể cảm giác được khí tại lẫn nhau va chạm, nhìn đến sư tôn đã biết chúng ta đến đây tham kiến. Sở Tử Dương cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn cúi đầu xem trong tay kia đoàn bất quy tắc vận động màu trắng chân khí, quả thật phát hiện quả thật có một cổ khác mỏng manh khí cũng đồng thời quanh quẩn tại bàn tay mình bốn phía, tựa như hài tử nghịch ngợm giống nhau cùng chính mình nguyên sinh chi khí tại cho nhau chơi đùa. Có thể Đồ Nhi vẫn chưa phát hiện sư tôn vị trí động phủ ở nơi nào à? Sở Tử Dương mọi nơi đánh giá, tầm mắt đạt tới là một chỗ trúc lâm bên ngoài tiên thiên con suối, nơi này cần có một đạo mát lạnh mà xuống núi tuyền theo đoạn thác nước thượng lưu phía dưới, liền phía trước tùy ý có thể thấy được linh thú cũng không từng thấy đến nửa con, làm sao đàm kia cố sư tôn tiên phủ. Sư tôn mấy trăm năm đến tại đây Bồng Lai Tiên Đảo tu hành, nơi này sơn thủy, cỏ cây, vạn vật các nơi đều sẽ thành vi sư tôn mở động phủ tiên chỉ. Vì sư tuy là từ nơi này tiên đảo đi xa xuất thế, nhưng cũng khó tìm sư tôn thân thể thần tiên chỗ. Mộc sư tỷ, xin mời. Đánh gãy thầy trò đối thoại chính là một đạo xinh đẹp lệ dáng người, ba người cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy Liễu Chi lúc trước vị tính cách quái đản Diêu Kiếm Tiên, người sau đứng ở đoạn thác nước bên trên, dưới chân liệt sóng khô, giống như kia nước suối xúc không gặp được thân thể của nàng, mà nhìn Diêu Tuyết Trúc kia cụ kỹ sắc mặt, hiển nhiên nàng đã tại đây đợi đã lâu, ngữ khí trung tự nhiên cũng xen lẫn một chút không hờn giận. Mộc Thơ Quân cũng không phải sẽ đi cùng nàng so đo, mà là quay đầu đối với Sở Tử Dương nói. Tử Dương, người cùng Tuyết Nhi liền ở lại nơi này à, sư nương đi đi liền hồi. Diêu Tuyết Trúc rút ra eo hông bội kiếm, một tay bóp khởi kiếm quyết, một thân thanh váy bốn phía đột nhiên bộc phát ra một đạo mắt thường có thể thấy được mạnh mẽ dòng khí, kia dòng khí theo gió mà lên, đem nàng bao phủ tại cơn lốc bên trong, Sở Tử Dương lúc này mới phát hiện, Diêu Tuyết Trúc sử dụng dĩ nhiên là một thanh cả vật thể xanh biếc trúc kiếm. Bất quá lúc này chuôi này trúc kiếm thân kiếm thượng chính bám vào một tầng mắt thường có thể thấy được thanh mang, giống như đem toàn bộ chuôi trúc kiếm thắp sáng. Mở. Tùy theo một tiếng kiểu A, Diêu Tuyết Trúc đem trong tay trúc kiếm kiếm tâm hướng phía trước, mũi kiếm phần cuối ngột nhiên xuất hiện một điểm cường quang, dâng nước suối giống như bị cái gì nhìn không thấy lực lượng ngăn cách ra, trước mắt đoạn thác nước lập tức chia làm hai đoạn, tùy theo trúc kiếm nhắm ngay trung tâm kia một điểm sáng chói sáng rọi thuận thế nhất đâm, một tấm khí thế rộng rãi thái cực bát quái đồ lập tức mà hiện. Âm dương thái cực chậm rãi luân chuyển, giống như là muốn đem bốn phía sở hữu cảnh vật đều hấp thu mà vào. Tiếp lấy Sở Tử Dương liền cảm giác trước mắt một trận bạch mù lập lòe, hai vị kiếm tiên hóa đã vì lưỡng đạo tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn lại một lần nữa nhìn về phía trước, lại sớm trống không không người, chỉ còn lại có kia rậm rạp thanh trúc lâm cùng chảy nhỏ giọt dòng suối hoa hoa tác hưởng. Khói mù lượn lờ, tiên khí bốc lên, Mộc Thơ Quân đã gần 50 chờ không tiếp tục hồi sư môn. Dưới chân xương trắng tràn ngập, não nội hoảng hốt không chừng, nàng thần nguyên lọt vào trọng thương, thân thể vốn suy yếu, càng nhịn không được này cường đại ngọn nguồn chi khí áp bách, vạt áo nội đã là sớm bị đổ mồ hôi ướt nhẹp, liền kia bước chân cũng mại không phải là như vậy chỉnh tề rồi. Phía trước Diêu Tuyết Trúc nhìn thấy chính mình vị này đã từng thiên hạ vô địch sư tỷ hiện nay lại chật vật như vậy. Chính là quay đầu hừ lạnh một tiếng, càng thêm tăng nhanh bộ pháp. Tùy theo kia trầm trọng nguyên khí dần dần tiêu tán, Mộc Thơ Quân cuối cùng có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy động phủ này đang đứng ở kia đoạn thác nước ở giữa khe núi bên trong, bốn phía suối nước theo khe đá trung chảy nhỏ giọt chảy ra, tích tích rung động, thất sắc quang mang hình thành từng đạo cầu vòng quanh quẩn trước mắt. Tiên khí quay ở giữa nhưng thấy một người con gái chính lưng đối với chính mình lộ ra mảng lớn tuyết trắng da lưng dựa ở nóng hôi hồi tiên chỉ bên trong, một đôi trắng nõn tay trắng lười biếng đáp để xuống chỉ bức tường hai bên. Xanh miết ngón ngọc tùy theo suối nước lưu động mang theo nhịp gõ vào chỉ bức tường phía trên, một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài ướt sũng tán ở sau ót. Vài vị thị nữ chính xoay quanh hồ nước đem trong tay một thùng nội nước ấm tươi xuống, hầu hạ nữ tử tắm rửa. Chính là tại kia nhiệt khí bên trong lại không nhìn nổi nửa phần nữ chủ nhân tướng mạo. Diêu Tuyết Trúc dừng chân lại bước, lễ phép cung kính đứng ở một bên, phía trước kia nhạt nhẽo thanh lãnh tiếng nói cũng giảm một chút điều. Sư tôn, Mộc sư tỷ đến. Mộc Thơ Quân cổ họng nhúc nhích, quỳ một chân trên đất, cúi đầu thuận theo. Chính mình đã hơn 10 năm chưa từng thấy qua vị này thân là đạo gia Lục Hiền đứng đầu đạo môn sư tôn, chính mình ném kiếm các, dẫn đến yêu tộc quy mô xâm nhập quan trung. Chính mình càng là thẹn đối với sư tôn ban tặng kiếm tông tên, nhất thời lòng áy náy không lời nói nên lời. Ngạch thủ tóc đen trượt xuống xuống, ngăn trở nửa bên nghiêng nhan, nàng bị giải trừ ảo thuật sau từng nghe nói chính mình vị đại sư kia tỷ theo chưa từng xuất thủ cứu giúp quan trung thế cục, chọc cho cố sư tôn liền hàng tam đạo sấm sét đi trừng phạt. Mà tội của mình quá cần phải so với đại sư tỷ càng sâu hơn mấy phần, tức liền đã làm tốt muốn đến đây tiên đảo lĩnh tội giác ngộ. Mà khi này như rất nặng mây đen nguyên khí hướng nàng áp đảo mà đến thời điểm thân thể của nàng cũng đã không tự giác nhẹ đầu khởi đến, một đôi tay trắng đổ ấn trên mặt đất, móng tay gắt gao chụp tiến mặt đất, đầu càng mai càng thấp, tiếng nói khàn khàn, như ngạnh tại yết hầu. Sư tôn, ngu đồ Mộc Thơ Quân thẹn đối với sư tôn giáo hóa, quang thành mất đất, lại một khi bị yêu thuật mê hoặc, thân hãm linh luân, kiếm các thất thủ, hương khói đoạn tuyệt, đều là ngu đồ một người chi quá, dò gió đến đây, thỉnh sư tôn. Giáng tội. Chỉ trung nữ tử không có để ý phía sau ái đồ kia tự khóc ra máu khiểm nói, Mộc Thơ Quân gặp sư tôn không nửa phần động tĩnh, càng là liền đầu cũng không dám nâng, vừa muốn tiếp tục há mồm, lại chỉ nghe một tiếng than nhẹ, Mộc Thơ Quân chợt ở giữa thân thể yêu kiều đánh cái lãnh run rẩy, chỉ cảm thấy kia tận trời nguyên khí theo giao chỉ nội bắn ra phát ra, tựa như thiên thạch trụy hải, văng lên thiên tầng cành hoa, mạnh mẽ vô cùng thật khí lấy kinh đào phách ngạn xô thế thẳng hướng mặt. Thanh châm rơi xuống đất, mặt ngọc chứa kinh. Đầu đầy tóc đen chỉ tại khoảnh khắc liền hỗn độn tản ra, Mộc Thơ Quân khớp hàm nhanh run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, hai đầu gối vài lần sụi lơ, nàng cố nhịn trong lòng loạn ma, quỳ ổn thân thể. Chỉ cảm thấy phế phủ trung khí hơi thở hỗn loạn, ngực cuồng nhảy không thôi, cả người giống như khoảng khắc từ trên cao rơi vào vực sâu. Thơ Quân, Phượng cùng Hoàng, ở nơi nào? Nữ nhân nâng lên trắng hồng tay trắng mốc một trường tâm nước ấm, giơ cao tới lô đỉnh. Con ngươi nhìn chằm chằm khe hở trung nước trong chậm rãi phía dưới, giọt nước nhập trì, văng lên nhiều điểm bọt nước, kích ra tầng tầng xương trắng, có thể nữ nhân trong cổ mờ mịt thanh âm lại lãnh như băng châm rơi xuống đất, nhưng tựa như không mang theo nửa điểm trách cứ chi ý, có thể thiên âm vừa ra, lại càng làm cho Mộc Thơ Quân như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tóc gáy đứng chổng ngược. Sư tôn, là ngu đồ vì báo phu thù mạo muội sử dụng kiếm quyết hỏa phượng lửa cháy lan ra đồng cỏ, trọng thương tàn sát vi nhảy. Đáng tiếc kia yêu vương nguyên thần xuất khiếu, may mắn trốn vừa chết. Ta đang hỏi ngươi, Phượng cùng Hoàng, ở nơi nào? Vừa dứt lời, trong động phủ chỉ nghe ầm vang rung động, nước suối khô, tiên vụ đều là tán, dâng cuồng loạn nguyên khí khoảng khắc tràn ngập tại khe núi này tiên phủ bên trong, mắt thường có thể thấy được màu trắng tuyền tinh thuần chăn khí hóa thành từng đạo bạch mù tia chớp, lộn xộn cuồng hướng đập loạn, vài cái thị nữ kiểu nhan thất sắc, nhao nhao bỏ chạy. Chỉ có Diêu Tuyết Trúc như trước sắc mặt vô thường đứng lặng ở tại chỗ, hai mắt khép hờ, đem một tấm thanh quả mặt đẹp nghiêng đi một bên, không muốn đi nhìn chính mình vị này sư tôn tức giận. Sư tôn, ta, ngu đồ không biết, ngu đồ bị kia yêu vương yêu thuật mê hoặc, khi tỉnh lại đã tâm thần đều loạn, chân nguyên bị đoạt, đã có hơn 10 năm quang cảnh. Nếu không có hậu bối trợ giúp, sợ đã thật ném thần cách. Mộc Thơ Quân cúi người dập đầu. Mộ Thiên cha con đối với nàng cùng nữ nhi tàn phá chân ước chừng có 16 nhiều năm, mẹ con mặc dù đã lấy được thân thể thần tiên, chú dung nhan không già. có thể kia chẳng có thiên nhật tinh thần tra tấn lại lớn xa hơn đối với thân thể tàn phá. Mặc dù hồi tưởng lại những cái này lái đi không được ác mộng, nhưng so với trước mắt này ngập trời thật khí, toàn bộ dĩ vãng cực khổ lại biến thành không đáng giá nhất sách. Mộc Thơ Quân thân thể yêu kiều bốn phía kia cực độ kiềm chế chăn khí ép nàng đã là không thể đứng dậy, giống như nhất cái bàn tay vô hình đem vị này đương kim kiếm tông đặt tại ngũ chỉ sơn phía dưới, không thể động đậy. Trong không khí vô hình uy áp chậm rãi tán đi, dòng nước xiết cuồn cuộn nước ao cũng dần dần không dậy nổi gợn sóng. Mộc Thơ Quân chỉ nghe một tiếng tí tách tiếng nước, nàng run rẩy khớp hàm e dè nâng lên hé mở thất kinh gương mặt, nhưng thấy một đôi bắn tung tóe bọt nước trắng nõn song chân từng bước hướng chính mình đi đến. Ngẩng đầu đến, bản tôn có lời muốn nói với ngươi. Mộc Thơ Quân run rẩy nâng lên trán, hai mắt bên trong hình ảnh là tối sầm phát cùng eo cổ điển mỹ nhân, có thể nữ tử tướng mạo lại không có nửa điểm thế gian nghe đồn chung cái vị kia phong tư chắc tuyệt xinh đẹp thuộc phụ tiên tử nên có thành thục mị, mà là một mặt dung thanh tú, thậm chí còn xen lẫn một chút ấu thái cô lãnh thiếu nữ. Thiếu nữ răng trắng thanh nga, xinh đẹp dị thường, đồ hộp thượng không được nửa điểm phấn trang điểm, nhưng lại lộ ra cùng bẩm sinh đến uy nghiêm cùng cao lãnh. Cái này không phải là nhân gian nữ tử có thể dựa vào trang điểm cùng tu dưỡng đi có thể so sánh, mà là trải qua trăm ngàn năm tu tiên ngộ đạo về sau, mới có thể cho thấy siêu phàm thoát tục, thong dong không sợ hãi. Cố Cửu Từ lưỡng đạo lông mày tiếp theo song thanh mắt trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn chính mình vị này ái đồ, nàng trên người không được một vật, làn da trắng hơn tuyết, một tấm khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ khuôn mặt đủ để tiện sát thiên hạ vô số nữ tử, tinh mịn ấm áp bọt nước theo mềm mại làn da bên trên trượt xuống. Hai luồng hơi nhếch lên thiếu nữ vú nhỏ tô điểm ở tinh xảo tuyệt luân xương quai xanh phía dưới, bằng phẳng dưới bụng hai đầu thon dài trắng nõn chân vây quanh phía sau tròn vo ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Trắng hồng giữa hai chân không có nửa cọng lông măng, hai đầu chân ngọc luân phiên tách ra, dẫn tới kia bạch hổ lỗ lồn càng là rõ ràng có thể thấy được. Sư tôn, Mộc Thơ Quân cuối cùng lấy hết dũng khí nâng lên trán, đem chính mình kia tràn đầy hối hận cùng e ngại ánh mắt nhìn về phía Cố Cửu Từ, người sau hơi hơi cúi người. Cặp kia giống như có thể nhìn thấu toàn bộ thế gian nhân quả diệu đồng tử màu vàng đang cùng Mộc Thơ Quân con ngươi vừa mới trùng hợp một chớp mắt, con ngươi lập tức biến thành một đầu dây nhỏ, nhất đạo kim mang theo con ngươi bắn ra, người sau thất kinh về phía sau tránh né, lại bị kia tầm mắt chặt chẽ khóa tại nguyên chỗ, không nhúc nhích được nửa phần. Trong tai lờ mờ nghe được Cố Cửu Từ trong miệng líu díu. Quả nhiên là mây mù yêu quái khóa tâm, người kia đồ nhi chỉ sợ đã nhập yêu đạo. Kim quang tán đi. Mộc Thơ Quân cảm thấy toàn thân trên dưới tại hai người ánh mắt tương đối khi bị trước mắt này tóc đen thiếu nữ hút cái tinh quang, yêu. Vừa mới chính mình nghe được cái gì? Không cần kinh hoàng, nếu không phải là kia hậu bối tự đọa yêu đạo, bỏ đi nhân thân. Người cũng không cách nào thoát khỏi tàn sát phi nhảy ảo giác thần công. Mộc Thơ Quân lúc này mới có phát giác, nan không thành là Tử Dương. Nàng phía trước cho rằng Sở Tử Dương đi đến tiên đảo đi sau hiện thực khí tiết ra ngoài là bởi vì nguyên sinh chi khí cùng đảo nội chí tôn khí thể tương giao tạo thành khí nguồn nước và dòng sông thông, nguyên lai là chính mình nghĩ quá mức đơn giản. Này rõ ràng là bởi vì đảo thượng nguyên khí người được yêu lực nguyên nhân tại đưa ra cảnh cáo. Nếu không có sư tôn khống chế được nguyên khí, chỉ sợ Tử Dương đã. Nàng lảo đảo đứng vững thân thể, mặc dù không muốn đi lắm miệng, nhưng mới rồi lời nói này lại liên quan đến chính mình ái đồ vận mệnh. Sư tôn, ngài vừa mới lời nói, đồ nhi ngu dốt, vẫn chưa nghe hiểu. Cố Cửu Từ xoay người ngồi trên giao chỉ bên cạnh, nhếch lên một đôi mỡ đông chân dài, đem một đầu trắng nõn chân đáp để xuống một khác đầu chân ngọc bên trên, sau đầu như thác nước tóc dài tùy ý đáp để xuống thơm ngon bờ vai một bên, một đôi kim đồng nghiền ngẫm nhìn trước mặt vị này bên ngoài mạo thượng chân có thể khi nàng mẫu thân thuộc phụ ái đồ, khóe miệng giơ lên một chút cười mà không cười độ cong, nhiệt khí lượn lờ hạ đổ không giống vị kia Cư Lục Hiền đứng đầu đạo gia nữ tổ sư. Ngược lại càng lộ ra giống một đầu vừa mới lột ra diêm rúa lẳng lơ xả yêu. Ảo giác thần công nguyên là trời cung tam chủ một trong Đông Hoàng Sở sáng tạo bí thuật, này thuật chính là thiên hạ ảo thuật ngọn nguồn, hậu thế thiên kỳ bách quái yêu cổ phương pháp cùng xuất từ này thuật, ngàn năm trước đời ta sư tổ Phượng Hy cùng Đông Hoàng theo đối với nhân yêu nhị tộc cùng tồn tại lý niệm có nhiều tranh chấp, sau dần dần cùng thái nhất không mục. Mộc Thơ Quân cũng nhiều lần nghe nói Phượng Hy dĩ vãng nói đến việc này, thiên cung chi tranh, đã đạt thiên nhiều năm. Nhìn đến cuối cùng đã phát triển đến ảnh hưởng nhân gian giới tình cảnh. Thái nhất có chết đi người vương cùng nguyên sinh thiên thần song trọng thần cách, những cái này chết vào chiến loạn, phản bội chung người vương, đem không cam lòng ác nguyện truyền lại cấp thái nhất. Thái nhất liền đem những cái này người chết ác linh nguyện vọng sen lẫn huyễn cổ vô thuật cùng một chỗ đưa lên ở U Minh Chiêu Yên, tàn sát phi nhảy cùng với lục ma tướng, tự yêu vương những cái này nguyên sinh yêu liền từ sinh ra khởi là có thể nắm giữ năng lực không đồng nhất ảo thuật, mà tộc khác loại như muốn tu luyện ảo thuật. Lại chỉ có thể tự đọa yêu đạo. Nghe thế không chỉ là Mộc Thơ Quân, liền một bên một mực mặt lạnh Diêu Tuyết Trúc cũng không cấm nhăn lại mi, xem như đạo môn đệ tử, các nàng tự nhiên sẽ hiểu sư tổ Phượng Hy cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở giữa khúc mắc, có thể không nghĩ tới ân oán nhưng lại sâu như thế, vừa nói như vậy, nan không thành kia Tàn Sát Phi Nhảy là. Tự nhiên, Tàn Sát Phi Nhảy mặc dù có thể đủ xưng bá yêu giới mấy trăm trở, chính là bởi vì nó chỉ cần nguyên thần không tiêu tan, liền có thể vĩnh vô chỉ tận hấp thu U Minh Chi Uyên chướng khí đến dựng lại hình người, có thể mặc dù có thể tạm lấy được hình người, nhưng muốn nguyên thần cùng thể xác hợp hai làm một, lại chỉ có thể hấp thụ càng nhiều nhân tộc, tiên tộc chân nguyên. Hắn sở dĩ một lòng muốn phá được Quan Trung, toàn bộ cướp lấy Tam Tần đại địa, chính là bởi vì Quan Trung đồng cỏ Phì Nhiêu từ xưa chính là Long Hưng nơi, chỗ đó chất chứa toàn bộ Hoa Hạ trăm vạn năm đến vô số chí thuần chân nguyên. Cố Cựu Từ ngẩng đầu lên, lúc này đây mặt nàng lại không có phía trước lạnh nhạt, ngà mi hơi hơi nhíu lên, thiếu nữ kiều diễm thượng đã là không giấu được lo lắng chi sắc. Sư tôn, nan không thành liền thật không còn cách nào khác đi ngăn cản kia yêu tộc xâm nhập. Mộc Thơ Quân nghĩ tới yêu phu trước khi chết kia không cam lòng ánh mắt cùng mình cùng nữ nhi bị lăng nhục tiết ngoạn cả ngày lẫn đêm, thân thể phát phô một trận ác hàn, tâm lý càng là giấy lên ngọn lửa báo cừu. Sư tổ cùng Thái Nhất Thiên Đình tranh chấp đã trải ngàn năm, sư tổ sở dĩ thác ta sáng lập đạo môn, vì chính là muốn cho nhân tộc vĩnh viễn trở thành phiến thần châu đại địa thượng chủ nhân. Nhưng Thái Nhất lại đứng ở yêu tộc nhất phái, Tàn Sát Phi Nhảy lần trước khiến cho con trai thứ hai Ma Tích con mắt màu tím Tàn Sát Sùng cùng Lôi Bá Thiên Nguyên Tử Tàn Sát Vị Ương mặc dù phá được tiêu quan, nhưng người hai vị kia tiểu sư muội nhưng chưa lâm vào tay yêu tộc. Tàn Sát Phi Nhảy vốn là muốn hấp thu nàng nhị công lực của người ta, để dựng lại nguyên thần, cũng không thực hiện được. Lũng Tây Tù Tẫn Thành nội dân chúng đã vô pháp thỏa mãn hắn hấp thụ tinh phách tà nguyện, kia yêu vương lúc này đây định cuốn đất làm lại. Cố Cựu Từ đều không phải là nhẫn tâm nhìn chính mình mấy vị này ái đồ một mình chiến đấu hăng hái, nhưng chính mình nguyên thần một mực lưu với thiên cung cùng sư tổ bế quan, trên trời một ngày, dưới đất một năm. Có thể ngắn ngủi này mấy năm ở giữa lại phát hiện nhiều như vậy biến cố, huống hồ kia yêu vương thủ hạ cũng là cao thủ nhiều như mây, lại có thiên cung Đông Hoàng Thái Nhất trợ giúp, nhất thời Lũng Tây chi loạn sợ khó tiêu trừ. Sư tôn, đồ nhi nguyện vì đạo môn, là nhân tộc vượt lửa quá sông, không chối từ. Mộc Thơ Quân quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, âm thanh trung lộ vẻ không cam lòng, nhưng là lộ ra nửa điểm bi thương, nàng làm sao không biết lúc này kia ngồi đàng hoàng ở Tù Tẫn trong thành Tàn Sát Phi Nhảy đã xa không phải cái kia năm đó mình cùng phu quân ở Hiên Viên chân núi phong ấn yêu vương, nhưng này phân không cam lòng lại giống một đoàn lửa cháy tại ngực trái tim trung thiêu đốt không thôi. Thơ Quân, yêu tộc loạn hoa việc nhất thời không thể nào phá giải, hôm nay bản tôn chiêu ngươi đến đây, là có một khác chàng đại sự cần phải ngươi đi xử lý, cũng chỉ có ngươi mới có thể đảm nhiệm. Cố Cựu Từ đứng lên đỡ lên nàng, thanh lãnh khuôn mặt thượng khó được lộ ra bán lau sạch ý cười. Vi sư không trách ngươi lần trước ném kiếm các, trong chiều có gian định quấy phá, trong ngoài phối hợp hạ ngươi cùng Cơ Diệu mới trung yêu vương quỷ kế. Vi sư chân chính lo lắng chính là Phượng cùng Hoàng biến mất đã lâu. Không chờ Mộc Thơ Quân trả lời, một bên Diêu Tuyết Trúc đã mặt lộ vẻ không hiểu, nàng gần trước từng bước nói. Sư tôn, Phượng cùng Hoàng không phải là bởi ngài giao phó ở Khâu sư tỷ sao? Cố Cựu Từ than nhẹ một tiếng, làm vung tay lên, phía sau giao chỉ trung chậm rãi trồi lên một tấm mai rùa, phía trên khắc đầy dày đặc ma ma đạo gia ký hiệu, nàng chỉ lấy phía trên đôi môi khẽ mở. Ngươi thật cho rằng Tàn Sát Phi Nhảy mục tiêu là kiếm các sao? Hắn nguyên thần bỏ niêm phong, vì sao còn muốn kéo lấy chưa từng khôi phục thể xác cùng ngươi giao chiến? Ngươi ngày đó sử dụng kiếm bí quyết hỏa phượng lửa cháy lan ra đồng cỏ, dẫn hoàng điểu, mà Cơ Diệu sau khi, dương khí tẫn tán, phượng không chỗ cư trú cũng thoát xác mà ra, hắn chân chính mục đích nhưng thật ra là này hai cái thần điểu. Mộc Thơ Quân nghe xong nhất thời ngốc lăng ở tại chỗ, đầu óc càng là trống rỗng, vốn còn chưa khôi phục thần trí trung kia một chút hình ảnh vỡ nát lại dần dần gây dựng lại, mình cùng phu quân theo xuất thế vào cái ngày đó đã bị Cố Cựu Từ ủy thác trọng trách, với đất nước là thủ hộ kiếm các, để người yêu tộc xâm chiếm, mà ở đạo môn là muốn quản lý kia hai cái thần thú. Hai người theo trời sinh chân nguyên dư thừa, cho nên bị Cố Cựu Từ đem Phượng ở Hoàng gửi ở vợ chồng bọn họ bên trong thân thể. Nan không thành kia yêu vương thật đoạt hai cái thần điểu. Thơ Quân, may mắn được kia yêu vương lúc ấy bị ngươi sử dụng kiếm bí quyết phá tan lô đỉnh, vừa mới khôi phục ba phần nguyên thần lại bị oanh điều tán, hắn yêu lực chế ngự, nhất thời không thể trường khống thần điểu, nhị điểu sau phi còn ở bản tôn môn hạ, bị bản tôn giao phó ở ngươi Khâu sư tỷ quản lý. Mộc Thơ Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chính mình vị đại sư kia tỷ chính là trăm năm thể tu, tuy không chân nguyên, nhưng có được thiên hạ mạnh nhất khí lực cùng vô cùng tinh lực, nàng có thể tiếp nhận chức vụ, mình cũng tính an một chút tâm. Ai, đáng tiếc bản tôn đã rất lâu không có cảm ứng được thần điều tồn tại. Ta quản lý Hoa Hạ đạo môn, thần châu năm con thần thú cùng bản tôn có linh thể phản ứng. Có thể duy chỉ có Phượng cùng Hoàng nhưng ở một tháng trước mai danh ẩn tích. Quan trọng nhất chính là, Nhàn Trinh thần cách cũng theo đó cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bản tôn ở không lâu thỉnh Quy Linh bói toán, được coi là hai cái thần điều cùng sư tỷ của ngươi thần phách cùng không ở thần châu, mà là ở vào kia Nhật Bản đảo quốc bên trên. Cố Cựu Từ cau mày, nàng và môn hạ của chính mình cái này đại đồ đệ luôn luôn phẩm tính không hợp, truy này nguyên do còn có ngược dòng đến năm đó Vũ Đế hút thể tu khí máu một chuyện. Ngày xưa chính mình tông môn phía dưới chỉ có này một vị đệ tử thân truyền, đạo gia Lục Hiền tên còn chưa xuất thế. Khưu Nhàn Trinh tính tình Cố Cựu Từ rõ ràng nhất, lúc này đây bất cáo nhi biệt, nhất định là có mình không thể đáp ứng nguyên do, nhưng tùy theo cùng một chỗ bị tức giận mà đi lại còn có hai cái Hoa Hạ thần thú. Một khi này hai cái thần điều rơi vào nước ngoài tai họa tay, chẳng những thần châu dung chuyển, nghĩ đến Phượng Hy cũng không có khả năng bỏ qua chính mình thất trách. Đại sư tỷ làm người tính tình thẳng, trong mắt không chấp nhận được nửa điểm hạt cát, lúc này nhất định là bị xấu người mưu hại, mới phó hiểm. Đồ nhi ngày trước biết được Nhật Bản có sứ giả thăm làm cho Thiên Khải Thành, bệ hạ mừng rỡ phía dưới cho phép còn làm cho, đại sư tỷ cao quý đương kim quốc sư, nhất định là khi đó đi theo đặc phái viên cùng đi Nhật Bản. Diêu Tuyết Trúc lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sắc nhọn, nàng làm đến kính nể Khưu Nhàn Trinh, vừa nghĩ đến chính mình vị tỷ tỷ này chỉ sợ gặp bất chắc, không khỏi trong lòng càng trở lên lo lắng. Ân, chính là bản tôn nguyên thần còn ở thiên cung, thân thể lại không cách nào rời đi động phủ, thơ quân, người hai vị kia tiểu sư muội đã về ẩn sổ tài, các nàng hai người vốn vì bản tôn sau thu đệ tử, mặc dù đã đi vào tiên đồ, nhưng căn cơ còn thấp, tu vi, lịch duyệt đều không như ngươi. Tuyết Trúc còn muốn trấn thủ tiên đảo. Lần này đi xa, bản tôn đành phải giao phó ở ngươi. Mộc Thơ Quân tự nhiên không thể nửa điểm chối từ, thần thú mất tích cùng chính mình có cởi không ra địch hệ, như nếu không phải là chính mình mất kiếm các dẫn đến yêu tộc xâm nhập quan trung, Khâu sư tỷ cũng không có khả năng đến tiếp sau rời núi nhập thế, toàn bộ đích căn nguyên đều tại tự thân. Tuyết Trúc, mang sư tỷ của ngươi đến hậu sơn Niết Bàn Trì, trợ nàng khôi phục nhanh chóng khỏe mạnh, lại đem về với bụi đất lô chung bản tôn đã chuẩn bị tốt phục hồn đan cùng nàng ăn. Diêu Tuyết Trúc nghe xong mặc dù trong lòng có một chút phát chua, dù sao kia phục hồn đan chính là đặc biệt cấp cho tiên đan, trăm năm khó gặp một viên, xa không phải nhất phẩm nhị phẩm đáng nói, nhưng cuối cùng vẫn là bĩu môi, gương mặt lạnh lùng không kiên nhẫn mang theo Mộc Thơ Quân rời đi động phủ, trước đến hậu sơn phao ôn tuyền. Bồng Lai Tiên Đảo thượng tiên chỉ phần đông, mỗi một chỗ con suối hạ đều có được vô thượng chí tôn linh khí có thể giúp trợ người tu đạo cường thân kiện thể, tăng tiến tu vi. Nhưng duy chỉ có này Niết Bàn Trì khác biệt. Này chỉ danh tiếng nơi phát ra đúng là ngũ con linh thú Trung Phượng cùng Hoàng trong thường ngày chỗ nương náu, tích chứa trong đó có thể giúp trợ ai người khôi phục như lúc ban đầu tái sinh lực. Mộc Thơ Quân rút đi cung phục, lộ ra mảng lớn mỡ đông tuyết cơ cùng tiền đột hậu kiều lung linh tư thái, lưu lại một chút mùi thơm cơ thể không có tay cái yếm trượt xuống đầy đất, hai đầu trắng như tuyết chân nhón chân lên, toàn thân điểm nào nhất cũng không thẹn cực phẩm hai chữ. Nghĩ đến này Mộc kiếm tiên một thân bảo dưỡng trăm năm. Mỹ mạo phao phong quen thuộc dâm thịt lại bị kia Ngô gia công tử trêu đùa nhiều năm, thật đúng là tiện sát thế nhân a. Diêu Tuyết Trúc đứng ở một bên, âm thầm đánh giá Mộc Thơ Quân kia liền nữ nhân nhìn đến đều ghen tị ba phần đầy đặn đồng thể, lại không khỏi cúi đầu nhìn coi chính mình vùng đất bằng phẳng bộ ngực, trong lòng lòng đố kỵ càng hơn. Chính mình mặc dù mới vừa vào sư môn khi liền cùng vị này bằng tuổi nhau sư tỷ cùng một chỗ phao tắm chung một chỗ, cho nhau chăn ấm, liền thượng cái nhà xí đều phải kéo lấy tay cùng đi. Nhưng thời gian thấm thoát, tuy đẹp tốt hữu tình cũng sẽ bị vô tình năm tháng hòa tan. Đúng vậy, các nàng không đơn thuần là kiếm tông cái danh hiệu này thượng đối thủ cạnh tranh, càng cùng một chỗ yêu cùng một cái nam nhân. Tiểu Gậy Trúc, cùng một chỗ cùng tỷ tỷ phao một hồi vừa vặn. Tùy theo Mộc Thơ Quân mũi chân điểm thủy, đi vào ôn tuyền, cùng với mà đến còn có câu kia chính mình đã là hơn 10 năm không có nghe người qua lúc đó nhũ danh, Diêu Tuyết Trúc trong lòng không khỏi xúc động, cắn mỏng manh môi xoay mặt đi. Mộc sư tỷ đang nói cái gì, nơi này chỉ có đồng môn sư muội, tiên đào hộ pháp, lại không có gì tiểu gậy trúc, tiểu đào tử. Mộc Thơ Quân nhìn trước mắt gợn sóng không sợ hãi nước ao, ngẩng đầu lên về phía sau dựa, lười biếng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một chỗ lỗ chân lông đều đang chậm rãi mở ra, phía trước bị Ngô Chỉ cướp đi chân nguyên đã ở một tia khôi phục. Sư muội, chuyện cũ đã thành mây khói, ngươi cần gì phải sâu hơn hãm trong này. Sư huynh ngươi tại cuối cùng khoảnh khắc cũng chưa từng lui về phía sau nửa bước. Ngươi không tư cách nhắc tới cơ sư huynh, Mộc Thơ Quân, ngươi không xứng. Bích mũi nhọn hiện lên, một thanh hiện lên thanh sắc quang mang trúc kiếm đã hoành ở Mộc Thơ Quân trắng nõn cổ phía trước, Diêu Tuyết Trúc hai mắt trung lộ vẻ không cam lòng cùng thương buồn, cầm kiếm bàn tay khống chế không nổi tại run rẩy. Sư muội, như ngươi thật oán hận sư tỷ, vậy liền động thủ đi, làm gì lại làm do dự. Mộc Thơ Quân khép kín đôi mắt, đem thon dài cổ lại hướng kia trúc kiếm cọ đi một chút, đỏ sẫm giọt máu đã là theo mềm mại dưới da thịt chậm rãi chảy ra. Ngươi, nếu như không phải là ngươi năm đó cố ý cậy mạnh, sư huynh cũng không có khả năng vì cứu ngươi mà đối với tàn sát phi nhảy dùng ra cấm thuật vạn dương quy nguyên, dẫn đến chân nguyên cùng dương khí đều tổn hại. Sư huynh cả đời lấy có được vô thượng chân nguyên làm vinh dự, có thể hắn cuối cùng lại lạc được cái một đêm đầu bạc, dương khí đều tán, liền kiếm đều không để được đến hoàn cảnh. Mộc Thơ Quân, này đều là bởi vì ngươi. Diêu Tuyết Trúc khàn cả giọng gầm thét, mắng, có thể mặc dù khóc thành lệ nhân, trong tay trúc kiếm cũng không cách nào vung xuống, bởi vì tính là nàng lại yêu thích đồng môn của mình sư huynh, có thể chung quy cơ diệu vẫn là lựa chọn dưới kiếm của mình vị này nhị sư tỷ, ngay cả chết khoảnh khắc kia, sư huynh cũng là ngã xuống sư tỷ dưới kiếm, tại sư tỷ trong lòng nuốt xuống một hơi cuối cùng, chính mình lại được coi là cái gì đâu. Mộc Thơ Quân ảm đạm, nàng biết Diêu Tuyết Trúc mấy năm nay trong lòng đối với chính mình oán hận, cơ diệu vì đạo môn nam tổ sư Lý Nặng Tai môn hạ đệ tử duy nhất, thuở nhỏ thiên phú dị bẩm, đặc biệt trời sinh có được vô cùng chân nguyên mà nổi tiếng nho đạo hai môn, được ca ngợi là chân dương đạo thủ, bọn hắn ba người là từ nhỏ thanh mai trúc mã, Mộc Thơ Quân cũng rõ ràng Diêu Tuyết Trúc đối với cơ diệu lòng ái mộ, nàng bản vô tình chia rẽ, có thể cơ diệu lại đối với chính mình càng thêm yêu ái có thừa. Cuối cùng tại kiếm tông danh hào tranh đoạt bên trong, chính mình càng tốt hơn, mà cơ diệu cũng tùy chính mình đi ra thế, sau hai người kết thành đạo lữ, hỉ kết liền cành, cũng có tình yêu kết tinh, có thể Diêu Tuyết Trúc lại chỉ có thể độc canh giữ ở này hoang vắng đảo biệt lập, mặc dù có thể thời khắc thủ hộ tại sư tôn tọa một bên, vừa vặn bên cạnh lại không thấy một người làm bạn.